Chương 229, Thiên Tâm Kim Liên, Bộ Bộ Sinh Liên. Tiếp đó, Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành tiến vào đại điện sâu bên trong, mà tại nơi sâu nhất, có một cái thâm nhập trong lòng đất cửa động. Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành thuận theo ở mức bậc thang một đường hướng phía dưới, cuối cùng đi đến một cái hình trái tim hồ nhỏ. Hồ nước mười phần trong veo, giữa hồ có một gốc hoa sen nở rộ. Hoa sen đẹp không thể tả, Mạch Nhất rốt cuộc minh bạch vì sao có xuất thủy phù dung bốn chữ rồi. Mà tại xung quanh hồ nước, mọc đầy xanh mượt cỏ xanh. Nơi này và bên ngoài một cổ hột ga thối vị hoàn toàn khác nhau, hút vào lỗ mũi chính là khiến người ta say mê mùi thơm. Mạch Nhất chấn kinh phát hiện, những cỏ này dĩ nhiên là cùng một màu an hồn thảo. Đóa liên hoa này là Thiên Tâm Kim Liên, cái hồ này vì Thiên Tâm Hồ, nơi này hoàn cảnh độc nhất vô nhị, lúc này đản sinh thần kỳ như vậy địa phương. Lạc Khuynh Thành nói, Thiên Tâm Kim Liên, không sai, hấp thu nó, có thể bộ bộ sinh liên, thiên hạ độc nhất vô nhị tuyệt thế thân pháp. Lạc Khuynh Thành nói, vậy ngươi mau mau hấp thu nó a. Mạch Nhất thúc giục, không gấp, Kim Liên đã mở, tùy thời có thể hấp thu, ta quyết định tắm trước. Lạc Khuynh Thành cười nói, lúc này nụ cười tràn đầy vô cùng mị lực. Mạch Nhất lập tức rời một cái đá ngồi xuống, chuẩn bị chậm rãi thưởng thức. Lạc Khuynh Thành hướng về hắn ngoắc ngoắc tay, sâu xa nói, Thiên Tâm Hồ tắm mình, liền có thể vĩnh kết đồng tâm, chúng ta nam nhân không muốn cùng nhau sao? Mạch Nhất vừa nghe còn có thể cùng tắm, tốn 3 giây thoát ý, lập tức đập tiến vào hồ nước. Lập tức một cổ lạnh lẽo giá rét thấu xương trực tiếp xâm nhập thân thể, Mạch Nhất trực tiếp nhảy trở về trên bờ, này hắn mẹ nó quả thực quá lạnh, Lạc Khuynh Thành che miệng cười nói, có ta ở đây, còn sợ lạnh không? Đi xuống chờ ta. Mỹ nhân ở bên, Mạch Nhất cũng không muốn thừa nhận, vô song mở ra, lần nữa đập tiến vào hồ nước. Dù là vô song mở ra, Mạch Nhất vẫn là bị đông cứng sốt, mỗi một khắc đều là đau khổ. Bất quá lập tức hắn liền không cảm giác lạnh rồi, bởi vì Lạc Khuynh Thành bắt đầu từng món thoát ra quần áo trên người, đây là một cái rất thần kỳ hiện tượng. Lạc Khuynh Thành không chút hoang mang, mỗi một cái động tác đều hết sức ưu nhã, vừa có cám dỗ chí mạng, Mạch Nhất đều nhìn ngây người đợi đến trên người nàng y sam thoát xong, Lạc Khuynh Thành cầm quần áo thật chỉnh tề cất xong, lập tức cũng tiến vào trong hồ. Từ phía sau ôm lấy Mạch Nhất. Mạch Nhất triệt để cảm giác không lạnh, thời gian một khắc lén lút chạy đi, tại đây không có ai quấy rầy, hai người có thể đầy đủ hưởng thụ tốt đẹp vô cùng hai người thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, hai người đều mệt quá sức. Hồ nước này, Mạch Nhất cảm giác đến hồ nước này tựa hồ đang tăng cường mình nhục thân nơi nào đó lực lượng. Lạc Khuynh Thành tại Mạch Nhất bên thai dù gì nói, hồ nước này nam nhân cua sẽ thể phách cường kiện, nữ cua sẽ càng thêm nhu tình như nước, về sau ngươi sẽ biết. Mạch Nhất nội tâm đại hỉ, địa phương tốt ta. Lạc Khuynh Thành lại nói, muốn không chúng ta lại đến qua. Mạch Nhất đang có ý đó, sau đó lại là ngượng ngùng hình ảnh, mặt hồ đều sôi trào, lại qua rất lâu, Mạch Nhất triệt để không có sức lực. Lạc Khuynh Thành ôn nhu nói, ngươi đi lên trước, làm hộ pháp cho ta, ta muốn hấp thu hôm nay tâm kim liên. Mạch Nhất trở lại trên bờ, mặc quần áo tử tế, bắt đầu chú ý hồ nước bên trong tất cả. Chỉ thấy Lạc Khuynh Thành khoanh chân ngồi ở hồ nước bên trong, bình khí ngưng thần, rời đổi theo thời gian, kim liên trên có một cổ màu vàng khí tức không ngừng hướng nàng trên thân hội tụ. Mà Lạc Khuynh Thành dưới thân, một cái kim liên hư ảnh từng bước thành hình. Mà hư ảnh kia bắt đầu từng bước ngưng tụ thật sự, quá trình này, Lạc Khuynh Thành trên mặt bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột, nàng chính đang cắn răng gắng gượng qua quá trình này. Bất quá, nàng thành công, mỗi một khắc, kim liên tất cả cánh hoa toàn bộ điêu tản, mà Lạc Khuynh Thành dưới người kim liên đã giống như bản chất. Mà Lạc Khuynh Thành vẫn còn tiếp tục, rất nhanh, kim liên hoa cánh tản lùi địa phương có ngó sen hình thành. Cái này ngó sen chỉ có một quả hạt giống, hướng theo thời gian đưa đẩy, kim liên diệp tử cũng khô héo biến mất, mà ngó sen cũng thành thục rồi, một viên màu vàng hạt giống bay vào Lạc Khuynh Thành trong miệng. Lập tức, Lạc Khuynh Thành trên thân bùng nổ ra kim mang chói mắt, đóa đóa kim liên không ngừng tại nàng toàn thân các nơi tỏa ra, Mạch Nhất đều nhìn ngây người. Mỗi một khắc, Lạc Khuynh Thành trên thân kim mang toàn bộ bên trong thu lại, ngay cả dưới người liên đài cũng không có vào thân thể của nàng. Tiếp đó, Lạc Khuynh Thành y phục nơi toát ra một đóa kim liên, sau một khắc, Lạc Khuynh Thành liền xuất hiện tại kim liên vị trí hiện thời. Lạc Khuynh Thành ưu nhã mặc quần áo tử tế, đối với Mạch Nhất nói, ta là không phải đẹp hơn. Mạch Nhất nuốt nước miếng một cái, tầng tầng gật đầu, lúc này là Khuynh Thành, trên thân có một cổ tiên khí, thần kỳ hơn là, thân thể của nàng sẽ không tự chủ được tại các nơi toát ra từng đóa sen vàng, Mạch Nhất đều nhìn ngây dại. Lạc Khuynh Thành giải thích nói, kim liên mới vừa ở trong thân thể ta cắm dễ, ta vẫn làm không đến thu phóng tự nhiên. Mạch Nhất nói, phơi bày một ít bộ bộ sinh liên thân pháp. Lạc Khuynh Thành gật đầu một cái, lập tức, không trung xuất hiện từng đóa sen vàng, mà Lạc Khuynh Thành thân ảnh không ngừng tại kim liên tỏa ra nơi xuất hiện, Mạch Nhất nhìn xuống đất hoa cả mắt, thân pháp này tốc độ cực nhanh, Mạch Nhất bình sinh hiếm có. Thật lợi hại. Mạch Nhất khen. Thiên Tâm Kim Liên ẩn chứa không gian chi lực, cái gọi là bộ bộ sinh liên, kỳ thực là một loại không gian động tác vận dụng, mà ngàn năm về sau, Thiên Tâm Hồ còn có thể dựng dụng ra Thiên Tâm Kim Liên. Lạc Khuynh Thành nói. Mạch Nhất đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện, cười nói, có muốn hay không dệt hoa trên gấm? Chúng ta nam nhân hẳn là có vật gì tốt cho ta. Lạc Khuynh Thành cười nói. Nói đúng. Mạch Nhất lập tức lấy ra một bình thiên mạch linh dịch, đưa cho Lạc Khuynh Thành, đây vốn chính là cho Lạc Khuynh Thành chuẩn bị, Mạch Nhất cho chọn bên, lúc này nhớ lên, liền lấy ra. Lạc Khuynh Thành nhận lấy bình, kia mùi thơm mê người, Lạc Khuynh Thành không nhịn được nhiều hút vài hơi. Hết sức kinh ngạc nói, đây chính là thiên mạch linh dịch, uống đi, chuyên môn cho ngươi lưu, muốn không để lại cho tiểu ma nữ đi. Nhắc tới tiểu ma nữ, Mạch Nhất liền mười phần phiền muộn, đều nói nữ lớn 18 thay đổi, có thể từ mình đây muội muội biến hóa quá lớn, không có chút nào ngoan. Ta đây cho nàng giữ lại đâu? Đồ chơi này một giọt cũng rất khó được, trực tiếp dùng uống, có phải hay không có chút lãng phí? Không lãng phí, nhà mình nàng dâu chính là muốn dùng uống. Mạch Nhất cười nói, Lạc Khuynh Thành thơm Mạch Nhất một ngụm, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ uống một hơi cạn sạch. Lập tức, Lạc Khuynh Thành liền thành tiểu thiên mạch bá thể, Mạch Nhất không ngạc nhiên chút nào. Lấy Lạc Khuynh Thành thiên phú, một giọt tiếp theo thành tiểu thiên mạch bá thể, huống chi là một bình, càng có thể vui chính là, Lạc Khuynh Thành thành tiểu thiên mạch bá thể sau đó, càng thêm đẹp không thể tả, tiên khí càng đủ. Mạnh Nhất xoa xoa hế ẩm eo, cảm giác nó sớm muộn sẽ đoạn rơi, suy nghĩ sau này ngày có phải hay không phải nhiều ăn thận bồi bổ. Lạc Khuynh Thành út sấp Mạch Nhất bên thai khinh thân nói, ta hiện tại thiên mạch bá thể rồi, phương diện kia lợi hại hơn, ngươi phải nhiều ăn rau hẹ mới được. Mạch Nhất âm thầm quyết định, quay đầu nhất định phải trồng trọt mấy trăm mẫu rau hẹ. Lạc Khuynh Thành lại nói, thành tựu thiên mạch bá thể sau đó, ta thiên tâm kim liên có thể thu phóng tự nhiên, cảm ơn ngươi. Tạ cái gì? Quay đầu cho nhiều ta chuẩn bị điểm rau hẹ là được. Lạc Khuynh Thành cười, Mạch Nhất cũng cười, siêu giải trí, co vô nào trang bước, co liếm gái, nao động cao, kịch tính, thế giới quá lớn, mời đọc. Chương 230, ta tính bản ngu ngốc, làm sao duyên hời hợt. Long Nguyên Thánh Khư bên trong đi dạo một vòng, Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành đều là thu hoạch tràn đầy. Lập tức, Lạc Khuynh Thành cùng Mạch Nhất trở lại mặt đất, kỳ quái chính là, khi Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành từ bên trong đi ra, vậy mà trực tiếp tiến vào Lạc Khuynh Thành tầm cung. Đây Long Nguyên Thánh Khư chi môn còn có truyền tống chức năng, nghĩ ra hiện tại chỗ nào liền xuất hiện tại chỗ nào. Mạch Nhất hỏi. Lạc Khuynh Thành bấm một cái chỉ quyết, Long Nguyên Thánh Khư chi môn lập tức thu nhỏ, cuối cùng, ba tầng hộp sắt đem hắn bọc lại trong đó. Lạc Khuynh Thành đem nó đặt ở trên bàn trang điểm, sau đó đối với Mạch Nhất nói, chỉ có thể cự ly ngắn truyền tống, ví dụ như chúng ta có thể lặng yên không tiếng động đem 100 vạn hùng binh truyền tống đến quân địch trận doanh, đánh hắn trở tay không kịp. Mạch Nhất vỗ tay khen hay, đây là một cái ý kiến hay. Loại bảo vật này, ngươi cứ như vậy để ở chỗ này, ngươi không cảm thấy cái hộp này nhìn quen mắt sao? Nó một mực liền đặt tại ta trên bàn trang điểm, có lúc nhỏ có lúc lớn mà thôi. Lạc Khuynh Thành đang khi nói chuyện, hộp sắt nhanh chóng thu nhỏ, giống như một cái son phấn hộp. Mạch Nhất lúc này mới nhớ tới, khi còn bé tại Lạc Khuynh Thành tẩm cung hồi náo, trên bàn trang điểm liền có như vậy một cái hộp sắt, lúc đó Mạch Nhất cảm thấy xấu, sẽ không có lật tới lật lui chơi. Nhớ lại rồi, vật này ai cũng cầm đi không được, ngoại trừ ta cùng ngươi. Lạc Khuynh Thành mười phần khẳng định nói, ta cũng có thể. Mạch Nhất hỏi, có thể? Bởi vì ngươi thân thể bên trong có ta máu, cho nên ngươi cũng có thể lấy đi. Lạc Khuynh Thành nói, nha. Mạch Nhất rõ ràng, nguyên lai là bởi vì máu quan hệ, cho nên đây Long Nguyên Thánh Khư chỉ có hai người chúng ta có thể vào. Lạc Khuynh Thành nói, đó là không phải có nghĩa là chúng ta có thể thường xuyên vào trong, tại Thiên Tâm Hồ tắm rửa sạch sẽ, thích lấy loại cảm giác đó. Lạc Khuynh Thành tình ý liên tục nói, dĩ nhiên là yêu thích, băng hỏa lưỡng trọng tiên, thật sự là quá tuyệt. Mạch Nhất cười hắc hắc nói chính sự, thế nào đối phó Âu Dương đại quân liền giao cho ngươi, chờ ngươi chiến thắng trở về, ta tự mình xuống bếp cho ngươi ăn mừng. Lạc Khuynh Thành nói, ngươi không đi sao? Ta đi làm cái gì? Đánh nhau là chuyện của nam nhân, ta còn muốn cùng Hoa Si đánh cờ đâu, đến lúc đó Ngọc Nữ Phong Thanh Lê cùng Phượng Vũ thiếp thân bảo hộ ngươi, ngươi mang theo ngươi những cái kia hổ bằng cầu hữu đi thôi. Nghe xong Lạc Khuynh Thành nói, Mạch Nhất hết sức cao hứng, đánh trận là có mỡ, đặc biệt là đánh Âu Dương gia tộc như vậy. Lạc Khuynh Thành tựa hồ đoán được Mạch Nhất suy nghĩ, có chút tiền đồ, Âu Dương gia trong mắt của ta chỉ là tiểu nhân vật, tương lai chúng ta sẽ gặp phải càng như bài gia tộc, lần này tiêu diệt Âu Dương gia, tất cả thu được tài vụ dùng để tại Thần Phong đặt chân, chiêu binh mãi mã là rất tiêu tiền, đừng đều vào một người túi tiền rồi. Mạch Nhất rất nhanh lĩnh hội Lạc Khuynh Thành ý tứ, đừng đều vào một người túi tiền rồi, cũng chính là có thể vào một người túi tiền, chỉ cần không được đầy đủ tiến vào. Mạch Nhất hết sức phấn khởi, trực tiếp đi tìm mọi người thương nghị. Lạc Khuynh Thành cũng không để ý hắn, trực tiếp đi tìm Hoa Si rồi. Doanh trại sâu bên trong, Hoa Si chính đang một cái trên xích đu khoan thai tự đắc. Lạc Khuynh Thành đến. Khuynh Thành, ngươi khí sắc càng ngày càng tốt ta, có người dễ chịu chính là không giống nhau. Hoa Si một cái nhìn ra Lạc Khuynh Thành biến hóa. Ngươi cũng mau mau tìm một cái thôi, không thì có lỗi Hoa Si hai chữ. Lạc Khuynh Thành vừa nói chuyện, một bên cũng ngồi ở trên xích đu rất lớn, ngồi hai người các nàng hoàn toàn không thành vấn đề. Hoa Si than nhẹ một tiếng, ta tính bản ngu ngốc, làm sao duyên hời hợt. Ngươi cùng Tiểu Si vẫn là không có tiến triển. Lạc Khuynh Thành hỏi. Hắn chính là một cái lãng tử, không có người có thể ngăn trở hắn du lịch khắp nơi bước chân, có lẽ hắn trời kia biết mệt mỏi, hiểu được ngồi xuống nghỉ một chút, mới có thể nhớ lên ta đi. Hoa Si nói đến Tiểu Si, cũng không có quá nhiều thương cảm, ngược lại trong đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục, hiển nhiên đối với Tiểu Si rất thưởng thức. Tiểu Phong tử cũng không biết lúc nào có thể thu vừa thu lại, đáng thương ta đây động lòng người muội tử. Lạc Khuynh Thành thở dài nói, ta không trách hắn, sở dĩ ta si mê hắn, cũng là bởi vì hắn dạng này tính cách, nếu mà không phải như vậy, ta còn không yêu thích hắn đâu. Không nói lại ngươi, vậy cũng không nên thảo luận lại cái đề tài này rồi, ít nhất ngươi hiện tại qua rất tốt, ta không có đoán sai, ngươi lại để cho người đó đi cho ngươi tranh đấu giành thiên hạ đi. Không sai, nam nhân liền hẳn nhiều lịch luyện. Ngươi được làm đấy, bất quá đây Mạch Nhất thật đúng là thật lợi hại, ngươi bế quan 2 năm, hắn liền là ngươi ngay cả bên dưới tam thành. Đùa, ta từ nhỏ nuôi đến lớn, có thể kém sao? Lạc Khuynh Thành mười phần đắc ý. Tiểu tử này cũng không đơn giản a, đặc biệt là hắn thần bí sư phụ, sâu không lường được. Hoa Si nói, sư phụ của hắn là kiếm thánh, ít nhất ngũ trọng thiên trở lên nhân vật. Lạc Khuynh Thành nói, ngươi chính là nhặt được bảo, bất quá tiểu tử này thật hoa, theo đuổi tại hắn phía sau cái mông tiểu cô nương cũng không ít, đây chứng minh tỷ phu ngươi có mị lực, đừng cả ngày tiểu tử gọi, khó trách hắn vừa thấy được ngươi liền cùng ngươi giang bên trên. Hảo hảo hảo, về sau gọi tỷ phu. Hoa Si cười nói, tỷ phu ngươi thu thập Âu Dương gia sau đó, chúng ta đi sẽ hội Thần Phong đế quân. Được. Hoa Si liền một chữ trả lời, Lạc Khuynh Thành quyết định làm bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ không điều kiện ủng hộ. Đám nam nhân đánh trận, vậy chúng ta làm gì sao? Hoa Si lại hỏi. Làm đồ ăn. Ngươi có phải hay không hứa hẹn cái gì? Cho ngươi tỷ phu ăn mừng a. Có đạo lý, muốn buộc lại lòng của nam nhân, trước tiên buộc lại bao tử của nam nhân. Hoa Si cho Lạc Khuynh Thành giơ ngón tay cái lên. Còn không phải theo ngươi học. Sau đó, hai nữ không nhịn được cười bốn. Mạch Nhất lúc này đã bắt đầu bài binh bố trận rồi. Hắn đem Ngọc Nữ Phong tỉ muội, Thú Vương, Tiêu Ân Sùng, Trình Đại Bưu, Lê Hoa, Tiểu Dược Tiên và người khác cũng gọi thu nhập bên trong. Ngày mai bản soái mang bọn ngươi đi cướp Âu Dương gia. Mạch Nhất tự phong nguyên soái, tổng cộng không nhiều người, mỗi người đều có thân phận mới. Trình Đại Bưu làm tiên phong tướng quân, Tiểu Ân xung vị quân sư, Tiểu Dược Tiên vì Phiêu Phiêu đại nguyên soái, đây là chính nàng tranh thủ danh xưng, Mạch Nhất trực tiếp thỏa mãn nhu cầu của nàng, Tiểu Dược Tiên hết sức cao hứng. Liêu Phiêu Phiêu vì tả tướng quân, Tiểu Ngọc Nhi vì phải tướng quân, Thú Vương vì vô địch đại nguyên soái 4. Tóm lại, quan chức mình chọn, danh xưng tự chọn, Thanh Lê cùng Phượng Vũ cảm thấy bọn hắn là đang chơi cháu đi thăm ông nội, không có đúc kết đi vào, nhiệm vụ của các nàng chỉ có một cái, bảo hộ Mạch Nhất không nên bị Âu Dương gia miểu sát. Ngày thứ 3 vừa mới qua đi, Âu Dương gia liền bắt đầu xuất hiện tại biên giới, bộ đội tiên phong 30 vạn huyết khôi đã tiến vào đại hoang biên giới. Tuy rằng Tiểu Dược Tiên xin đánh nhiều lần, Mạch Nhất không có cho phép, hắn muốn là tiêu diệt hết, từ lâu rồi Vạn Nhất đem người ta bị dọa sợ đến không dám ra đến, vậy liền không chơi được. Vì sao không đánh? Tiểu Dược Tiên tức giận nói. Nàng thật không dễ đạt được cái Phiêu Phiêu đại nguyên soái danh xưng, đã sớm giống như ra ngoài ủy phong một cái. Phiêu Phiêu đại nguyên soái không nên gấp gáp, hiện tại người quá ít, không thể hiện ra uy phong của ngươi, và người khác nhiều đánh mới có ý tứ. Mạch Nhất cười nói. Tiểu Dược Tiên vừa nghe có chuyện như vậy, cũng sẽ không một vị xin đánh, hỏi, lính của ta đâu? Ta một cái đại nguyên soái, ta cho ai phát hiệu lệnh đâu? Mạch Nhất nói, chỉ một mình ngươi, không có binh. Không được, nhất thiết phải có binh. Tiểu Dược Tiên không thuận theo không tha thứ, không phải phải có thủ hạ mới được. Mạch Nhất bất đắc dĩ, đối với Trình Đại Bưu nói, Đại Bưu, ngươi ủy khuất một hồi, phải thật tốt nghe Phiêu Phiêu đại nguyên soái nói. Trình Đại Bưu cũng không cái gọi là, bồi Tiểu Dược Tiên chơi đùa cũng có thể. Tiểu Dược Tiên không chút khách khí, Tiên Phong đại tướng quân, đại chiến sắp tới, bản soái mệnh ngươi lập tức dẫn dắt thủ hạ thao luyện, ta muốn duyệt binh. Trình Đại Bưu nhìn một chút Mạch Nhất, mặt đầy bất đắc dĩ, đều là tư lệnh không quân, hắn thao luyện ai vậy? Mạch Nhất cũng rất nhức đầu, chỉ có soái, không có binh à? Người không chết mặc dù có không ít, đó là muốn làm kỳ binh phải dùng. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, phải đem Lạc Khuynh Thành mang theo người 500 hàn y liễu vệ muốn đến nhét bên ngoài. Siêu giải trí, co vô não trang bức, co liếm gái, nao động cao, kịch tính, thế giới quá lớn, mời đọc. Chương 231, là ai nữ nhi có trọng yếu không? Lập tức, Mạch Nhất sẽ để cho thánh nữ Phong tỷ muội đi Lạc Khuynh Thành chô đo muốn binh. Tỷ muội không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh sẽ đem hàn y liễu vệ mang theo. Mạch Nhất trực tiếp giao cho Trình Đại Bưu dẫn dắt. Trình Đại Bưu hôm nay đã lấy được ban huyết phủ, thú vương kim thân đã thành, chiến lực không tầm thường. Sau đó, Trình Đại Bưu liền mang theo đây 500 hàn y liễu vệ ra ngoài thao luyện, chờ đợi Tiểu Dược Tiên đi kiểm duyệt. Tiểu Dược Tiên làm bộ làm tịch, thật đi kiểm duyệt rồi một phen, quá tốt nghiện, đem 500 hàn y liễu vệ chơi đùa quá sức. Một hồi hướng về tiền làm chuẩn, một hồi hướng phải làm chuẩn, một hồi tiến tới, một hồi lùi về sau, thậm chí còn cứ gọi lên rồi, đám binh lính hảo. Hàn y liễu vệ rất phối hợp, vì nguyên soái phục vụ. Cuối cùng tính ham chơi quá độ, đến mấy cục lão ưng bắt tiểu kê, Mạch Nhất đều cho không nói nên lời rồi, đây là thật biết chơi a. Sau một ngày, Âu Dương Tín đến tiếp sau này đội ngũ lần lượt xuất hiện, khiến Mạch Nhất không nghĩ đến chính là Âu Dương Tín vậy mà tự mình xuất trinh, đảm nhiệm chủ soái, thứ hai nữ nhi Âu Dương Miểu Miểu đảm nhiệm phó soái, Âu Dương ra đội ngũ trùng trùng điệp điệp, đầy khắp núi đồi, vậy mà chưa xong hơn 200 vạn. Mà Âu Dương Tín đã sớm thả ra gió đến, lần xuất trinh này không riêng gì cho hắn hai đứa con trai cùng đại nữ nhi báo thủ, thậm chí, hắn muốn đồ diệt toàn bộ đại hoang đương nhiên, hắn nói không ra lời, dĩ nhiên là thu được đại hoang giới tâm. Thiên địa vạn vật tự thành hệ thống, một chỗ nhất vực, không phải là bởi vì phân chia, bọn nó từ xưa chính là dạng này. Đây là thiên địa pháp tắc đối với người yếu bảo hộ, bất luận cái gì cao vĩ độ địa khu đều không thể tự tiện xâm phạm đê vĩ độ địa khu, mà ràng buộc hết thảy các thứ này đúng là quản lý giới tâm giới thần. Giới thần ngoại trừ nắm giữ giới tâm ra, còn nắm giữ giới binh, mà đại hoang giới binh chính là ma kính. Mà giới tâm là tu luyện giả tha thiết ước mơ bảo vật, người tu luyện bình thường sở dĩ trở thành giới thần sau đó tu hành tiến triển cực nhanh, cũng là bởi vì có giới tâm tồn tại. Âu Dương Tín giã tâm tham vọng, chính là muốn coi trời bằng vùng, chính là muốn cướp đoạt giới tâm. Con mồi đã xuất hiện, Mạch Nhất tự nhiên không thể nhàn rỗi, là thời điểm đánh ra Âu Dương trung quân đội ngũ. Một cái giữ lại dâu hình chữ bát nam tử, dáng dấp mày gian mắt chuột, cống ngầm trên mũi ít nhất có thể treo hai cân thịt. Miểu Miểu, một trận chiến này, chúng ta có thể gia tăng 100 vạn huyết khôi, vi phụ tại Thần Phong địa vị sẽ càng thêm vững chắc, Thần Phong đế quân sẽ không được đứt đoạn tiếp theo dựa vào ta Âu Dương gia. Nam tử nói, cha võ công cái thế, thiên hạ vô song, hôm nay tự mình xuất trình, ta Âu Dương gia tất thắng. Âu Dương Miểu Miểu lập tức một cái vỗ ngông ngựa đi qua, Âu Dương Tín liền hảo đây một ngụm. Đó là tự nhiên, ta Âu Dương Tín làm việc chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu. Ta danh tự bên trong có một cái tín tự, nó không chỉ có tín dụng ý tứ, cũng có tự tin ý tứ. Âu Dương Tín cũng không sợ đem hắn còn sót lại không nhiều dâu cá chê cho vớt không có. Một bên Dương Dương đắc ý mà nói, một bên vớt riêng mép, dâu mép của hắn thật còn dư lại lác đác, xem ra ngày thường không ít vớt. Cha, Miểu Miểu cầu ngươi một kiện chuyện chứ sao? Âu Dương Miểu Miểu nói. Nói đi, cha hơn 80 vị nhi nữ, ta thương yêu nhất chính là ngươi, cha hết thảy đều thỏa mãn ngươi. Âu Dương Tín hiển nhiên hết sức cao hứng, đối với mình thương yêu nhất nữ nhi cầu được ước thấy Âu Dương Miểu Miểu làm lúc nói, liền biết cha thương yêu nhất nữ nhi rồi, nữ nhi muốn. Gặp phải lớn lên tuấn tiểu tử đừng luyện thành huyết khôi rồi, 18 muội hậu cung đều có 72 vị nam sủng rồi, mà ta hậu cung mới 36 vị, vừa cùng 18 muội một nửa, Miểu Miểu lần này phải nhiều thu mấy vị, không thì đem dài đằng đẵng nhàm chán chết rồi, đặc biệt là cái gọi là Mạch Nhất, nữ nhi nhất định phải đạt được. Âu Dương Tín cười ha ha, những thứ khác đều được, có thể Mạch Nhất tiểu tử này không được, chỉ có thể luyện thành huyết khôi, bởi vì hắn trên thân có thứ ta cần, mà vật này một lấy đi thì hắn sẽ chết. Dạng này a, kia hảo tiếc nuối, Miểu Miểu mất hứng, cha muốn bồi thường Miểu Miểu. Hảo hảo hảo, Mạch Nhất tiểu tử trên thân thứ tốt đều cho ngươi. Nghe nói tiểu tử này chính là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Âu Dương Tín cười nói, Ngay vào lúc này, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một tòa môn, đó là một tòa xưa cũ môn, tản ra khí tức cổ xưa. "Cha, đây là cái đồ chơi gì?" Âu Dương Miểu Miểu tràn đầy nghi hoặc, Âu Dương Tín cũng nói không chính xác, hoài nghi chưa chắc. Ngay vào lúc này, môn từ từ mở ra, lao ra 500 hàn y liễu vệ. Tận lực bồi tiếp Tiểu Dược Tiên, Thú Vương, Trình Đại Bưu, Tiêu Ân Sùng và người khác. Cuối cùng là từ hai vị mỹ nữ tuyệt sắc dưới sự hộ vệ Mạch Nhất đăng tràng. Mạch Nhất tay cầm trước mắt thần kiếm, Kim Long bảo giáp hộ thân, xoáy một nhóm. Âu Dương Miểu Miểu thiếu chút nước miếng đều chảy ra, thật xoáy a. Âu Dương Tín một cái nhận ra, cái này trên người mặc kim giáp phân nam tử chính là mình ngày đêm nhớ mị Mạch Nhất, hắn không nhịn được cười ha ha, lão phu quả thực không nghĩ ra, Mạch Nhất ngươi từ đâu tới dũng khí, liền mang theo mấy cái này bình tôm tương cá liền xuất hiện tại trước mặt của ta, muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Sớm biết ngươi gấp như vậy chịu chết, ta cần gì phải xuất binh 200 vạn. Mạch Nhất cũng không cần đến, một chút không mất bình tĩnh, cười nói, lao thất phu, không nghĩ ra từ từ mớn, ta không nóng nảy. Ngươi là người thứ nhất dám theo ta nói như vậy, có dũng khí. Âu Dương Tín cũng không tức giận, hắn lúc này tâm lý hồi hộp, vốn là tưởng rằng phải phí nhiều chu trường, ai biết đạt đến hoàn toàn không uổng thời gian. Lao thất phu, chúng ta hôm nay là tới lấy ngươi đầu chó, ta như vậy nói chuyện với ngươi, có tính hay không cái thứ nhỉ cùng ngươi nói như vậy người. Tiểu Dược Tiên hai tay chống nạnh, phiêu phiêu nguyên xoáy khí chất làm nổi nhóng nhẽo, không có sức uy hiếp chút nào. Ha ha ha, tính, quá quên đi, hôm nay ngươi có thể bất tử, nhi tử ta nhiều, dung mạo ngươi cũng xinh xắn, bọn hắn hậu cũng đang cần người đâu. Âu Dương Tín nước mắt đều bật cười. Lao thất phu, ngươi cũng quá tự tin đi, ngươi có biết hắn là ai nữ nhi? Mạch Nhất chê cười nói, là ai nữ nhi có trọng yếu không? Âu Dương Tín trêu nói, trọng yếu, bởi vì nàng là Dược Thánh nữ nhi. Mạch Nhất nói, Dược Thánh lại làm sao? Âu Dương Tín tựa hồ rất không để ý, nhưng mà vừa lúc đó vài sợi kiếm quang sẽ qua, Dược Thánh, Y Lệ Thánh, Tiểu Kiếm Thánh, Vô Ưu Tán Nhân, toàn bộ đi đến Mạch Nhất bên cạnh. Y Lệ Thánh nói, xin chào lớn giọng điệu. Mạch Nhất rất bất ngờ, Tiểu Kiếm Thánh cả đám người chẳng những kịp thời xuất hiện, liền Y Lệ Thánh cũng xuất hiện. Y Lệ Thánh không cố gắng nghiên cứu y học, nhưng cũng quản ta thế tục chuyện. Âu Dương Tín ngữ khí hiển nhiên không có trước đó lừa lối. Ngươi Âu Dương Tín có chủ ý gì? Lão phu cũng không phải không biết, giới tâm là thiên địa linh vật, ngoại trừ giới thần, bất luận người nào muốn độc chiếm đều là si tâm vọng tưởng. Ta khuyên ngươi chính là sớm một chút chạy trở về thần phong. Y Di Thánh lời nói mười phần kịch liệt, hắn vốn là không thích Âu Dương Tín, lại tăng thêm Âu Dương Tín vũ nhục hắn tôn nữ bảo bối tại trước tiên, căn bản không có cái gì hảo. Ánh mắt Âu Dương Tín cười ha ha, cho dù ngươi là Y Di Thánh, người khác sợ ngươi, ta Âu Dương Tín không sợ, chúng chi ta có 200 vạn hùng binh, đại hoang ta dự định, giới tâm ta chắc chắn phải có được, hôm nay ai cũng không thể ngăn trở. Âu Dương Tín rất tự tin, Y Thánh xuất hiện, nguyên bản là tại dự liệu của hắn trong đó đang lúc này, không gian một cơn chấn động, một cái thanh âm truyền đến, phải không? Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 232, tập luyện bên dưới ngươi chịu va nước năng lực. Một tiếng co đúng không? Giống như sấm sét, lập tức, trưởng tôn Vô Ưu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sư phụ, đã lâu không gặp, nhớ ngươi muốn chết. Mạch Nhất lập tức hùng hục nên đón lấy lòng. Tiểu tử thúi, ngươi sợ là thanh kiếm quật quên. Lâu như vậy cũng không trông thấy ngươi trở về liếc mắt một cái. Trưởng tôn Vô Ưu trợn mắt nhìn Mạch Nhất một cái nói. Trưởng tôn Vô Ưu thuộc về trong nóng ngoài lạnh hình, kỳ thực trong nội tâm đối với tên đồ đệ này yêu thích khủng khiếp. Mạch Nhất gãi đầu một cái, thật ngại ngùng nói, đây không bận rộn sao, không ngừng có người tìm ta phiền phức, đặc biệt là cái này Âu Dương thất phu, cực kỳ đáng hận, không giải thích được 5 lần 7 lượt muốn giết ta. Mạch Nhất vốn là không sợ hai Âu Dương Tín, huống chi sư phụ của mình đến trợ trận, càng thêm sẽ không nuông chịu Âu Dương Tín. Ha ha, nghĩ không ra a, kiếm quật lại muốn làm cho này cái tiểu tử làm hư quý củ. Âu Dương Tín ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, trưởng tôn Vô Ưu đến, hắn là không nghĩ đến, mà kiếm quật luôn luôn thần bí, trưởng tôn Vô Ưu thân là kiếm quật người lãnh đạo, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, cũng không ai biết. Ta kiếm quật làm việc, còn chưa tới phiên ngươi chỉ điểm, ngược lại ngươi Âu Dương Tín, vì bản thân sắc bén, chính đang hỏng từ xưa tới nay quý củ. Trưởng tôn Vô Ưu bánh rồi Âu Dương Tín một cái nói đây một bánh tràn đầy vô cùng khinh bỉ, hoàn toàn không đem đối phương để trong lòng. Tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Ha ha ha, ta có 200 vạn hùng sư, cho dù các ngươi có chút thủ đoạn, cũng là không làm nên chuyện gì. Âu Dương Tín cười mười phần càn rỡ. Mạch Nhất mỉm cười nói, 200 vạn rất nhiều sao? Mạch Nhất nói xong, cổ lao trong cửa không ngừng lao ra người không chết phương trận, khí thế ngút trời, đại đội trưởng tôn Vô Ưu đều ngẩn ra. Tiểu tử thối, sớm biết ngươi có thủ đoạn như vậy, vi sư không tới. Trưởng tôn Vô Ưu khỏe miệng giật một cái. Không chẳng đến, không chẳng đến, sư phụ cùng Y Lệ Thánh, Tiểu Kiếm Thánh, các ngươi tới chính là thời điểm, đi đem Âu Dương Tín chém, người này là cái đại ác nhân, nhất định phải chặt 18 đoạn, dạng này sau khi hắn chết liền sẽ tiến vào 18 tầng địa ngục. Rất sợ trưởng tôn Vô Ưu phủi mông đi, Mạch Nhất liền vội vàng giữ lại. Lúc này, người không chết đại quân đã cùng huyết khôi giao đến hỏa, đương nhiên, người không chết đại quân còn tại liên tục không ngừng xuất hiện tại chiến trường bên trên. Kia cổ lão cửa chính không ngừng xuất hiện tại chiến trường các nơi, hạ xuống mênh mông nhiều người không chết đại quân. Người không chết vốn là so sánh huyết khôi đẳng cấp cao, hơn nữa càng nhiều, cục diện căn bản là thiên về một bên. Trưởng tôn Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, nho nhỏ Âu Dương Tín, ta một người đối phó hắn là được rồi, các ngươi đi đối phó khác Âu Dương gia tộc người. Trưởng tôn Vô Ưu đang khi nói chuyện, đã hướng về Âu Dương Tín lướt đi, mà Tiểu Kiếm Thánh và người khác hướng phía Âu Dương gia tộc những tộc nhân khác lướt đi. Tựa hồ là có ý, Âu Dương Miểu Miểu bị ở lại tại chỗ, nữ tử này sắc đẹp thượng cấp, bất quá đây không phải là trọng điểm là mắt thấy Âu Dương gia tộc lọt vào khổ chiến, hắn vẫn mười phần hoa si nhìn đến Mạnh Nhất, thật giống như căn bản không quan tâm. Mạch Nhất bị nàng trừng trong tâm nổi da gà, đại tỷ, nhìn đủ chưa? Người nhà của ngươi sắp chết xong. Chết liền chết thôi, dù sao người đều có vào một ngày. Âu Dương Miểu Miểu vẫn đang đối với Mạch Nhất tiến hành 360 độ không góc chết quá hình. Mạch Nhất mười phần vông nôn, điều này cũng là một đóa kỳ lạ a. Dù sao ngươi cuối cùng cũng chết người, ta còn thiếu tên nha hoàn, cho ngươi cái cơ hội, cho ta làm việc vật đào dạ hồ được không? Mạch Nhất dĩ nhiên là trêu chọc. Không nghĩ đến, Âu Dương Miểu Miểu miệng đầy đáp ứng, được à, hảo à, làm ấm giường cái chủng loại kia được không? Mạch Nhất đây là tám đời chưa từng thấy nam nhân sao? Làm ấm giường thì không cần, ngươi đẳng cấp còn chưa đủ. Mạch Nhất mỉm cười nói, đủ, ngươi nhìn, ta rất lớn. Âu Dương Miểu Miểu ưỡn ngực, mắt thấy bị Mạch Nhất mặc kệ, Âu Dương Miểu Miểu thậm chí động thủ đến thời. Mạch Nhất liền vội vàng ngăn lại, chú ý hình tượng a, ta không phải là người tùy tiện. Ta mới không tin, nam nhân các ngươi đều giống nhau, tất cả nghe nửa người chỉ huy, tùy tiện lên không phải người. Âu Dương Miểu Miểu cũng không có đình chỉ động tác trên tay. Chỉ chốc lát sau, Mạch Nhất liền thưởng thức đến một đợt cúp thế giới. Nàng không có nói sai, thật rất lớn, Mạch Nhất nuốt nước miếng một cái đúng lúc này sau khi, Âu Dương Miểu Miểu đột nhiên từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm, hướng về Mạch Nhất cực tốc đánh tới đây, nhuyễn kiếm cùng hắn thon dài eo thon hoàn mỹ giáng vào, liền cùng đai lưng mở dạng, Mạch Nhất ánh mắt toàn ở trên lưng, đợi đến nhuyễn kiếm đâm tới, Mạch Nhất muốn phản ứng đã tới không kịp. Mạch Nhất người đổ mồ hôi lạnh, còn tốt Thanh Lê xuất thủ như thiểm điện, đem Mạch Nhất cứu. Mạch Nhất suy nghĩ một chút đều sợ hãi, quả nhiên trên đầu chữ sắc có cây đao, nhớ lấy, nhớ lấy, Thanh Lê trực tiếp liền cùng Âu Dương Miểu Miểu đối mặt, đánh có tới có lui, bất quá, Thanh Lê rõ ràng tại Âu Dương Miểu Miểu bên trên. Phượng Vũ trợn mắt nhìn Mạch Nhất một cái, ta Khuynh Thành tỷ tỷ không đủ lớn sao? Mạch Nhất, cần hỏi trực tiếp như vậy sao? Ta lại không có số lượng qua. Đại, đại. Mạch Nhất ấp a ấp nói. Ai biết, Phượng Vũ qua tay liền ném ra một quả bom nguyên tử, vậy ngươi nói một chút xem, là Khuynh Thành tỷ tỷ lớn hay là ta lớn? Mạch Nhất trong nháy mắt cảm giác đầu sợ tử ông. Đều lớn. Mạch Nhất không muốn đắc tội bất kỳ bên nào, mà Phượng Vũ đối với câu trả lời này hiển nhiên không hài lòng, ngươi không phải là muốn để cho ta cũng thoát cho ngươi xem đi. Mạch Nhất như bị sét đánh, thời đại mới phái nữ đều như vậy tỷ đấu sao? Nếu như kiếp trước phái nữ có loại giác độ này, Bách Thảo Khô tuyệt đối không ngọt. Không cần, ta đối món đồ này từ trước đến giờ có nghiên cứu, liếc mắt liền nhìn ra, ngươi lớn một chút. Mạch Nhất chỉ muốn sớm một chút kết thúc đề tài, không thì dễ dàng xảy ra vấn đề. Được, ta ngày mai liền nói cho Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi nói, ta lớn, lần trước Khuynh Thành tỷ tỷ còn nói hắn lớn. Phượng Vũ mặt không đỏ tim không đập nói ra một câu như vậy. Mạch Nhất nhân sinh quan, giá trị quan, trong nháy mắt sụp đổ, nguyên lai các ngươi âm thầm cũng có loại này giao lưu, ta tưởng rằng chỉ là nam đồng ruột thừa yêu thích thảo luận cái đề tài này đương nhiên, đây không phải là hạch tâm, hạch tâm là Mạch Nhất thật giống như đã gây họa, đây nếu là bị Lạc Khuynh Thành biết rõ, mình còn không quỳ xuống hát chính phủ. Phượng Vũ, ngươi đừng bảo là ta nói, ngươi liền nói là Tiêu Ân Sung nói. Mạch Nhất liền vội vàng dặn dò. Được thôi, cái này có thể đáp ứng ngươi, thiếu nợ ta một cái nhân tình a. Phượng Vũ rất sảng khoái. Bên cạnh Tiêu Ân Sung vẻ mặt đưa đám, chủ tử, đây thích hợp không? Ta ở một bên khi người trong suốt, nằm cũng chúng tương a. Mạch Nhất vô vô Tiêu Ân Sung bả vai, thành khẩn nói, làm sao không thích hợp? Rèn luyện một chút ngươi chịu hoa nước năng lực. Tiêu Ân Sung là cái hợp cách tiểu đệ, giác ngộ rất cao, rất nhanh sẽ suy nghĩ ra, tiểu đệ liền hẳn làm chủ tử phân ưu, đặc biệt là chịu hoa nước. Liền nói ngay, chủ tử yên tâm, chịu hoa nước, chúng ta đặc biệt chuyên nghiệp. Mạch Nhất đối với Tiêu Ân Sung rất hài lòng, cười nói, ngươi có đây giác ngộ, tiền đồ bất khả hà lượng. Mạch Nhất hướng về phương xa nhìn một cái, phát hiện Tiểu Dược Tiên bởi vì hướng so sánh tích cực, lúc này đang cùng Đại Bưu Lâm vào bao vây, tình huống mười phần khẩn cấp. Mạch Nhất lập tức kiếm dược một cánh, hướng về Tiểu Dược Tiên mà đi. Phượng Vũ theo sát phía sau. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 233, cùng đi với ta sẽ biết Thần Phong Đế Quân. Tiểu Dược Tiên lúc này đang lọt vào khẩu chiến, nàng chiến đấu rất đặc biệt, thao túng đủ loại bướm công kích. Mà lúc này, hắn xung quanh có rất nhiều con bướm thi thể, đây chọc giận Tiểu Dược Tiên, chính đang không để ý tới giết địch. Thế cho nên, trên người nàng đã có nhiều chỗ thụ thương, Dược Thánh cùng Y Thánh nghĩ đến cứu, đáng tiếc bị kiểm chế rồi. Trình Đại Bưu có khổ khó nói, Tiểu Dược Tiên giống như ngựa hoang mất cương, khuyên đều không khuyên được, kêu gào một cái kình xông về phía trước. Vốn là loại cục diện này, căn bản không thể nào bị bao vây, có thể Tiểu Dược Tiên cũng không để ý cái gì chứng pháp, chỗ nào địch nhân nhiều, nàng liền hướng chỗ nào xuyên, cho nên mới xuất hiện loại kết quả này. Còn tốt Trình Đại Bưu có thú vương kim thân, nếu không, hai người bọn họ sớm treo. Dù là như thế, Trình Đại Bưu cũng cùng Tiểu Dược Tiên một dạng, tiếp cận đèn cạn dầu. Mà địch nhân đang liều mạng xung lại, mắt thấy sau một khắc, hai người liền muốn nhận hộ cơm rồi, Mạch Nhất đến. Mạch Nhất vừa đến, liền che ở hai người, Tiểu Long thân thể cao lớn vòng một vòng, trực tiếp đem mấy người bảo hộ ở chính giữa. Thoáng qua giữa, Long Nguyên Thánh Khư cửa chính bay tới, phóng xuất ra mênh mông nhiều người không chết, hai tuần lễ thành huyết khôi giết lùi. Mà Tiểu Dược Tiên cùng Trình Đại Bưu cũng tại lúc này kiệt lực, ngất đi, Tiểu Dược Tiên té xịu trước trên mặt có nụ cười, miệng nói, liền biết ngươi sẽ cứu ta. Mạch Nhất liền vội vàng tiếp lấy ngã xuống Tiểu Dược Tiên, Tiểu Dược Tiên giống như ngủ, bị Mạch Nhất tiếp vào trong lực, trên mặt còn có nụ cười. Về phần Trình Đại Bưu, hắn và Tiểu Dược Tiên là đồng thời té xịu, Tiểu Dược Tiên ngã xuống Mạch Nhất trong lực, hắn ta cầm ầm một tiếng ngã trên đất. Phượng Vũ căn bản không có tiếp lấy ý tứ của hắn, đồng dạng là té xịu, hai người đãi ngộ khác nhau trời vực, căn bản sự khác biệt tại ở tại, một cái là nam, một cái là nữ, cầu Trình Đại Bưu nội tâm bóng mở diện tích. Y Di Thánh nhìn thấy Tiểu Dược Tiên được cứu, cuối cùng yên lòng, bắt đầu toàn lực giết địch. Vì tăng nhanh chiến đấu tiến trình, Mạch Nhất đối với Tiểu Long nói, hai chúng ta mang đến hợp tấu như thế nào? Tiểu Long căn bản khinh thường, nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, ta cùng Tiểu Phượng Hoàng hợp tấu. Tiểu Phượng Hoàng cũng đến. Mạch Nhất hỏi, lén chạy ra ngoài. Tiểu Long đắc ý nói, kia ý tứ rất rõ ràng, bản Long Nưu bước đi. Nàng dâu ngươi linh sủng ta nói bắt cóc liền bắt cóc, tiếp đó, một cái màu lửa đỏ Phượng Hoàng cùng Tiểu Long bay lên trên cao. Một tiếng long ngâm, một tiếng vượn hót, vang vọng đất trời, long ngâm để cho rất nhiều máu khôi lọt vào ngốc trệ, đương nhiên, Tiểu Long cắt giảm long ngâm uy lực. bằng không người không chết cũng biết rất nhiều lọt vào ngốc trệ. Mà Phong Minh trực tiếp để cho những này đờ đẫn huyết khôi từ bên trong ra ngoài đến bốc cháy đến, đây là luyện ngục thần hỏa. Một lát sau, rất nhiều huyết khôi tan thành mây khói, Âu Dương Tín càng đánh càng nóng ruột, lần này hắn xuất binh 200 vạn, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, chiến đến tận đây khác, chỉ còn 50 vạn không tới. Huyết khôi chết có thể lại luyện chế, hắn Âu Dương gia dẫn đội đệ tử cũng tại lượng lớn chết đi, đây chính là hắn Âu Dương gia chân chính hạch tâm. Hắn biết rõ, Âu Dương gia hôm nay bất diệt, cũng chỉ có thể tham sống sợ chết rồi. Cho nên, hắn điên cuồng. Huyết hải. Âu Dương Tín hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, sau đó bụng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, từ trong nước xoáy không ngừng phun ra đại dương màu đỏ ngòm, hướng phía chiến trường phụ tới, mà tiếp xúc người nhộn nhịp bị huyết hải thôn phệ, hòa tan, trở thành huyết hải một phần tử. Trang diện trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, huyết hải ra không ngừng phun mạnh ra ngoài đồng thời, lại tại thu gạt sinh mệnh không ngừng cường đại. Chiến trường thay đổi cực kỳ máu tanh và bị động. Cấm thuật. Lao thất phu đây là vọng tưởng cùng bọn ta lấy mạng đổi mạng. Trường Tôn Vô Ưu mỉm cười nói. Tiếp đó, hai tay của hắn nắm chặt, huyết hải trực tiếp bị từ chiến trường tách rời, bị hắn giam cầm tại một vùng không gian bên trong, bị huyết hải bao trùm người lập tức đạt được giải thoát. Tiểu Kiếm Thánh, dẫn nó đi Âu Dương lão thất phu xảo huyệt. Trường Tôn Vô Ưu đạo. Tiểu Kiếm Thánh lập tức hiểu ý, trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, chui vào thần phong bên dưới, hướng phía Âu Dương gia bay đi. Mà bị giam cầm huyết hải đi theo Tiểu Kiếm Thánh rời khỏi hiện trường. Trường Tôn Vô Ưu mỉm cười nói, tiếp tục phun, ngươi Âu Dương gia không gian thông đạo đã thiết lập, ngươi phun bao nhiêu, ta liền cho ngươi truyền bao nhiêu nghị không ra, ngươi vậy mà lĩnh ngộ không gian chân ý, ta Âu Dương Tín nhận tài rồi. Âu Dương Tín cũng không đánh nữa, làm ra một bộ đầu hàng tư thế. Mà Trường Tôn Vô Ưu căn bản không quản hắn đầu hàng không đầu hàng, trực tiếp chính là một cái không gian chạm hầu hạ bên trên. Ngươi, Âu Dương Tín chết không nhắm mắt, trực tiếp bị chém thành hai khúc, mạnh nhất lập tức hét lớn, Âu Dương Tín đã chết, các ngươi còn không đầu hàng. Âu Dương gia người lập tức liền có chốc lát sử sờ, mà đại hoang người cùng Trường Tôn Vô Ưu mở dạng, thừa dịp một khắc này, đem lượng lớn Âu Dương tử đệ giết chết. Chiến tranh đã tiến vào giai đoạn cuối. Mạnh nhất không nói hai lời, trực tiếp mệnh lệnh Hàn Y Liễu vệ đình chỉ giết địch, khắp nơi nhặt trang bị đây là hắn nhất quán tác phong, quét dọn chiến trường so sánh chiến tranh bản thân trọng yếu hơn. Chiến tranh, cướp bóc đúng là tài nguyên, Mạnh nhất biết rất rõ ràng Âu Dương Miểu Miểu còn tại cùng Thanh Lê đại chiến, Âu Dương Miểu Miểu tuy rằng không như Thanh Lê, nhưng thực lực quả thực hùng hậu, không hổ là Âu Dương gia nhân vật số 2. Phượng Vũ, đi giúp Thanh Lê, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Mạnh nhất nói. Phượng Vũ cũng không phí lời, trực tiếp lên. Mạnh nhất tắc không chút hoang mang, lấy ra thiên giới kèn sồ nạ. Thần khúc thiên thành, một khúc chấn hồn, hướng theo chấn hồn khúc tại chiến trường vang dội, huyết khôi chỉ có bị thu gạt phần, đối với Âu Dương gia đệ tử, Mạnh nhất sớm có mệnh lệnh, đó chính là chết hết, sau nửa giờ, đại hoàng thắng lợi, Âu Dương gia hơn 2 triệu người, toàn bộ bị giết. Mà đúng lúc này, một cái Mạnh nhất vô cùng người quen, từ trong đống thi thể chạy trốn. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại chiến trường, muốn đuổi theo đã không thể nào. Người này xen lẫn Âu Dương gia đội ngũ bên trong, làm bộ thi thể, thừa dịp đại hoàng hoan hô thắng lợi thời điểm chạy trốn. Sở dĩ nói Mạnh nhất quen thuộc, bởi vì cái người này rõ ràng chính là Triệu Âm, hắn phục sinh tại Âu Dương gia. Mạnh nhất âm thầm tiếc rẻ, nếu như có thể lại giết hắn một lần thật tốt, người này chạy trốn, cuối cùng sẽ là một mối họa bốn. Rất nhanh, Tiểu Kiếm Thánh đi mà trở lại, mang về một cái tin, tại huyết hải cùng Tiểu Kiếm Thánh dưới sự công kích, Âu Dương gia triệt để diệt tuyệt. Cùng lúc đó, Lạc Khuynh Thành cùng Hoa Si và người khác xuất hiện tại chiến trường. Cực khổ rồi. Lạc Khuynh Thành trước tiên đối với Mạnh nhất nói. Trong mọi người, Lạc Khuynh Thành coi trọng nhất vẫn là Mạnh nhất. Có sao nói vậy, Mạnh nhất cảm thấy nhận lấy thì ngại, bởi vì hắn cũng không có giết mấy người, hết thảy đều là mượn ngoại lực. Ngược lại, Lạc Khuynh Thành đối với mấy cái đại lão nói, đa tạ chư vị giúp đỡ. Đại Hoang mới có thể thoát khỏi may mắn ở tại khó, bản đế thay Đại Hoang ước vạn con dân cảm tạ các ngươi. Lạc Khuynh Thành lời này tương đương với tuyên bố nàng là Đại Hoang chủ nhân, cảm tạ chỉ là tiếp theo, bởi vì cho dù bọn họ không đến, Âu Dương gia cũng có thể bắt lấy. Chỉ có điều, thời gian hội trưởng một chút, Trưởng Tôn Vô Ưu một câu nói không nói, ném cho Mạch Nhất một cái giới chỉ, biết rõ ngươi so sánh tham, đây là Âu Dương Tín giới chỉ, vi sư đi, kiếm quật là nhà của ngươi, thường trở về đi dạo lập tức, không gian một cơn chấn động, Trưởng Tôn Vô Ưu trực tiếp rời khỏi. Hắn là qua đây cứu hắn đồ đệ, cũng không cần bán Lạc Khuynh Thành mặt mũi, càng không cần nghe Lạc Khuynh Thành biểu thị công khai chủ quyền. Tiểu Kiếm Thánh mấy người cũng không lên tiếng, sau đó rời khỏi, hành động của bọn họ trên thực tế thầm chấp nhận Lạc Khuynh Thành địa vị. Tất cả mọi người cực khổ rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Lạc Khuynh Thành lại hướng mọi người nói một chút nói. Những người còn lại đều là người mình, bọn hắn tuyệt đại đa số là Mạch Nhất người, Lạc Khuynh Thành so sánh khách khí, sau đó, những người khác trở lại doanh trại, mà 50 vạn người không chết, toàn bộ xếp thành hàng tại Thần Phong biên giới chờ đợi mệnh lệnh. Lạc Khuynh Thành kéo Mạch Nhất nói, đi, cùng đi với ta sẽ Thần Phong đế quân, thuận tiện đến Âu Dương gia đi lấy một kiện đồ vật, hậu cung ngựa giống. Thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 234, đây rìa mép rất tào khí a. Thần Phong hoàng cung, một cái khắp người quý khí đích nam tử thân khoác long bào, đầu đội vương miện, chỉ thấy hắn mặt đỏ lử lử, râu dài lay động, lúc này trên mặt có nộ khí. Hắn chính là Thần Phong đế quốc người thống trị cao nhất, Thần Phong đế quân. Ngươi nói cái gì? Nho nhỏ Long Nguyên đế quốc vậy mà trong khoảnh khắc diệt Âu Dương một nhà. Âu Dương gia là Thần Phong đệ nhất gia tộc, cũng là Thần Phong đế quân trợ thủ đắc lực, mỗi lần công thành nổ trại, Âu Dương gia đều xung phong tại phía trước nhất, hay hoặc là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, đều là do Âu Dương gia làm, thay Âu Dương gia là Thần Phong đế quốc duy nhất có thể uy hiếp hoàng quyền tồn tại, tức là Thần Phong đế quốc trợ lực, cũng là Thần Phong đế quốc uy hiếp Âu Dương gia bị diệt, Thần Phong đế quân lớn nhất chính là chấn động, đương nhiên cũng có thương tiếc. Bởi vì từ nay về sau, Âu Dương gia cũng đã không thể đảm nhiệm hắn tấn công tứ phương tay chân. Thần Phong đế quốc không thể so với Long Nguyên đế quốc, tại đây vi độ hơi cao, xung quanh mấy cái quốc gia một mực lẫn nhau chính phạt, cướp đoạt thổ địa. Thổ địa là một cái quốc gia dựng nước chi bản, bởi vì thổ địa đại biểu tài nguyên. Không sai, hơn 2 canh giờ, Âu Dương gia toàn tộc bị diệt, không có một chút lưu tình. Thần Phong Đế quốc tể tướng nói, Long Nguyên Đế quốc đến cùng có cần gì phải cậy vào? Thần Phong Đế quân rất giật mình, hơn 2 canh giờ đem Âu Dương gia chạm thảo trừ căn, hắn tự nhận là không làm được. Có thể Thâm Sơn cùng cốc Long Nguyên Đế quốc lại làm được, chuyện này thực sự quá kỳ quái. Thần không biết. Vậy thì nhanh chóng thu thập Long Nguyên Đế quốc tất cả tin tức, ngay cả nữ kia đế nhất trên trời mấy lần nhà vệ sinh ta đều phải biết. Vâng, thần đây liền đi an bài. Tể tướng nói. Nhưng mà, tể tướng còn chưa kịp rời khỏi, trên triều đình đột nhiên xuất hiện một cánh cửa chính, nữ đế, Hoa Si, Mạnh Nhất từ bên trong đi ra. Đế quân không cần điều tra như vậy tỉ mỉ, bản đế đích thân đến, ngươi có cái gì muốn hỏi liền coi như trận hỏi đi. Lạc Khuynh Thành nói ra. Nàng âm thanh không kiêu ngạo không xiểm định, thậm chí là một loại thái độ bề trên. Càn rỡ, lại dám cùng đế quân nói như vậy. Tể tướng gào to một tiếng, vội vã xuất đầu, rất có Thần Phong Đế quân đệ nhất tiểu đệ giác ngộ. Lạc Khuynh Thành có nhiều thâm ý nhìn hắn một cái. Hoa Si tay ngọc nắm chặt, Thần Phong Tể tướng lập tức liền cảm giác có một cái hư vô chi thủ nắm cổ họng của hắn, để cho hắn không thể hô hấp. Mà Hoa Si rõ ràng cách hắn rất xa, càng bất khả tư nghị chính là, một lát sau, vị này Thần Phong Tể tướng đầu lâu trực tiếp bị từ trên thân thể đem hái xuống, hình ảnh mười phần khủng bố. Đây là Mạch Nhất lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Si xuất thủ, như thế một người đẹp, khi ra tay không dung tình chút nào, thủ đoạn càng là tài năng như thần. Lấy thân vị khôi. Thần Phong Đế quân ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên nguyên nhân không phải là bởi vì chết tể tướng không có thể lại chọn, thấy thèm chức vị này người có lắm người. Hắn ngạc nhiên nguyên nhân thực sự là lấy thân vị khôi thủ đoạn. Loại thủ đoạn này thất truyền đã lâu, là thượng cổ bí thuật một trong. Nữ đế là muốn cho bản đế phủ đầu ra hay sao? Thần Phong Đế quân cả giận nói. Người đoán đúng rồi. Lạc Khuynh Thành nhàn nhạt nói. Biên giới tiểu quốc, thật đúng là lấy chính mình khi mâm thức ăn, tại đây không phải địa phương của ngươi Dương Ai. Thần Phong Đế quân trực tiếp quát mắng. Tiếp đó, trong thân thể của hắn có kim quang tản ra, rất nhanh, hắn trên thân có thần long hư ảnh xuất hiện. Lạc Khuynh Thành trêu nói, ngươi là tính toán cùng bản đế động thủ sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy thì nhìn một chút ngươi có thủ đoạn gì sao? Được a, bản đế thật lâu không có động thủ rồi, vậy liền so một chút. Lạc Khuynh Thành nói xong, toàn thân tắm mình Phượng Hoàng luyện ngục hỏa diễm, khí thế liên tục tăng lên. Luyện ngục thần hỏa đại biểu nàng mở ra Phượng Hoàng kim thân, mà liên tục tăng lên khí thế, Mạch Nhất nhìn rất rõ ràng, Long Nguyên Thánh Khư trong cửa có Long Nguyên Hoàng Triều các đời tổ tiên lực lượng ra chỉ ở trên người nàng. Kiếm đến. Lạc Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, Long Nguyên kiếm bay vào trong tay hắn. Mà Thần Phong Đế quân trong tay xuất hiện một cái Phương Thiên Hỏa Kích, hắn trên thân thần long hư ảnh đã trên khay rồi Phương Thiên Hỏa Kích, hướng thẳng đến Lạc Khuynh Thành đâm tới, khí thế chi uy mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, kích thích từng trận âm bạo. Mà Lạc Khuynh Thành không chút hoang mang, tại Phương Thiên Hỏa Kích đến thân thể mình một khắc trước, một kiếm đâm ra. Mũi kích đối với mũi kiếm. Ầm. Thần Phong Đế quân bay ngược quay về, trên thân khí thế tản đi hơn phân nửa. Mà Lạc Khuynh Thành hơi hợt phủi bụi trên người một cái, nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng không cần lại ngươi trước mặt thần tử mất mặt." Đây là thật mất mặt, bởi vì bọn họ chiến đấu ngay tại trong triều đình phát sinh, cả triều văn võ nhìn xuống đất thật sự rõ ràng đường đường Thần Phong Đế quân bị mọi góc Long Nguyên nữ đế một chiêu bại trận, tràn đầy hí kịch tính. Thần Phong Đế quân tức mặt đỏ tới mang tai, ngươi hắn là thật bất ức, hắn Thần Phong Đế quân cũng là nổi tiếng nhân vật, mà Lạc Khuynh Thành mạnh không có đạo lý chút nào. Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Thần Phong Đế quân chỉ đến Lạc Khuynh Thành hỏi. Ta muốn ngươi Thần Phong một nửa lãnh thổ, từ mạch sông vẽ sông mà trị, phía đông quy ta Long Nguyên, phía tây quy ngươi. Lạc Khuynh Thành ngữ khí không phải thương lượng, mà là thông báo. Không thể nào. Thần Phong Đế quân trực tiếp cự tuyệt. Mạch sông hướng đông cùng tiếng sấm thần đô tương liên, là Thần Phong Đế quốc chủ yếu thu thuế cống hiến khu vực. Mạch sông phía tây mặc dù là hoàng cung nơi ở, nhưng tiếp giáp chính là Long Nguyên Đế quốc loại chim này không thèm địa phương. Nếu mà đồng ý yêu cầu, tương đương với từ bỏ Thần Phong Đế quốc hạch tâm. Ngươi còn có lựa chọn sao? Lạc Khuynh Thành mỉm cười nói. Thần Phong người, chỉ có thể giết, không thể nhục. Thần Phong Đế quân bực tức nói. Nhưng hắn văn võ đại thần cũng không như vậy muốn, ai làm hoàng đế không phải hoàng đế, bọn hắn chỉ là thần tử, khi ai thần không phải thần. Cho nên, khi Thần Phong Đế quân giận dữ nói ra câu kia lời nói hùng hồn thời điểm, bọn hắn rất có an ý lùi sau một bước, động tác này rõ ràng sáng tỏ biểu đạt ý nghĩ của bọn họ. Chiến tranh là khổ nhất, khổ là tên người bách tính, chết chính là chinh chiến xa trường binh sĩ, mà bọn hắn quân, cùng lắm thì cuối cùng tại đầu hàng trong sách vẽ một áp, vẫn có thể làm đế vương, chỉ có điều địa bàn ít một chút mà thôi. Bọn hắn tại sao phải bán mạng? Mấu chốt là, Thần Phong Đế quân cái người này thị sát thành tính, chuyên hành độc đoán, bọn thủ hạ của hắn khổ cái đế vương này lâu rồi, căn bản sẽ không cho hắn bán mạng. Lạc Khuynh Thành đối với Mạch Nhất nói, tiếp theo giao cho ngươi. Mạch Nhất đã sớm trông chờ một khắc này rồi, lúc này đi đến Thần Phong Đế quân bên cạnh, ngươi đây rìa mép rất tào khí à. Mạch Nhất lời này có chút để cho người mở rộng tầm mắt, phía dưới một đám văn võ đại thần đều là một loại vô ngôn ngưng nghẹn thần sắc. Thần Phong Đế quân lúc này đã bị trọng thương, căn bản không phải Mạch Nhất đối thủ, cũng không có người dám đi lên giúp đỡ, mười phần bất ức, nếu như ngày thường có người dám như vậy trêu chọc mình, đã sớm đầu người rơi xuống đất. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Âu Dương lão thất phu trăm phương ngàn kế muốn giết Mạch Nhất, Âu Dương Tín chính là dã tâm quá lớn, cuối cùng thành công đem mình đùa chơi chết rồi, tao rìa mép đế quân, ngươi chẳng lẽ cũng ham chơi đi. Mạch Nhất nói tràn đầy châm biếm cùng trêu chọc, Thần Phong Đế quân mặt càng ngày càng đen. Không được một bộ mặt chết, muốn mặt nợ nụ cười, đối xử tử tế sinh hoạt. Không thì, là thật sẽ chết người đấy. Mạch Nhất vẻ vô hại hiền lành, nhưng lời của hắn tràn đầy uy hiếp. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu, chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 235, cho dù làm sắt vụ bán, cũng không thiếu vào sổ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải ta anh hùng tạo nên. Thần Phong Đế quân cả giận nói. Anh hùng? Mạch Nhất cười, ta chưa bao giờ là cái gì anh hùng, để ngươi tao này rìa mép đế quân thất vọng, thật ngại ngùng. Mạch Nhất nói xong, thuận tay liền nổ rồi Thần Phong đế quân mấy cây rìa mép. Cái gọi là đế quân rìa mép, cũng chuyện như vậy, cũng không thấy rìa mép sau cùng sẽ cuốn cong. Mạch Nhất tự nhủ, dưới đài mọi người đều không còn gì để nói rồi, đây là cái gì thần tiên đạo lý, Thần Phong đế quân miệng đều tức điên, này lông không phải kia lông, đương nhiên không rẽ ngoặt, ngươi nha là cố ý đi. Mạch Nhất thuận tay lại nổ rồi mấy cây, ta cũng không tin không có một cái sẽ rẽ ngoặt. Mạch Nhất lời này tương đương với nói cho Thần Phong đế quân, hắn định đem rìa mép toàn bộ nổ xuống. Thần Phong đế quân ngực phập phồng, trợn mắt nhìn, hết lần này tới lần khác nói không ra một chữ. Vẽ sông mà trị, hắn quả thực không nỡ bỏ, nếu mà đáp ứng, Thần Phong đế quốc tương đương với chỉ còn trên danh nghĩa. Người rất tức giận, rất phẫn nộ. Mạch Nhất hỏi, Thần Phong đế quân con mắt trợn lớn hơn đây không phí lời sao? Đổi lại là ngươi, còn có thể duy trì ưu nhã vẫn là sao? Mạch Nhất lần nữa nổ rơi đối phương mấy cây rìa mép, duy trì phẫn nộ là tốt, tiếp tục, ta bảo đảm ngươi biết phẫn nộ đến nổ. Mạch Nhất nói xong cười ha ha, thái độ cực kỳ phách lối. Rút ra xong rìa mép, chúng ta chơi nữa điểm mới mẻ, trên thân lông dài địa phương chắc có rất nhiều. Mạch Nhất lẩm bẩm, con mắt tại Thần Phong đế quân trên thân liếc một lần. Thần Phong đế quân cảm thấy từng trận lạnh lẽo, mặc cho đây không nói võ đức tiểu tử chơi tiếp, mình cho dù có thể toàn thân trở ra, cũng không có mặt sống nữa rồi. Được, ta đáp ứng ngươi. Thần Phong đế quân rốt cuộc không chịu được nổi. Mạch Nhất cười nói, lúc này mới ngon sao? Quốc thổ chỉ là ngoại vật, mặt mũi mới là căn bản. Có giác ngộ. Thần Phong đế quân tâm lý đã cho Mạch Nhất xử một vạn lần tử hình. Vậy liền ban bố chiếu thư, ký quốc thư đi. Lạc Khuynh Thành nói. Sau đó, tại Mạch Nhất giám sát bên dưới, Thần Phong đế quân ban bố chiếu thư, nói mạch sông phía bắc từ đó thuộc về Long Nguyên đế quốc. Lại cùng Lạc Khuynh Thành ký tên quốc thư, cắt nhường thổ địa, tất cả thỏa đáng, Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành đi đến Âu Dương gia đại bản doanh. Tại đây đã mất đi phồn hoa của ngày xưa, chỉ có máu tanh nồng nặc khí Âu Dương Tín huyết hải của mình, hòa tan tộc nhân của mình, hảo châm biếm, Mạch Nhất biết rõ Lạc Khuynh Thành vì sao mang tự mình tới tại đây, bởi vì Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành nói qua tiểu đào hồng chuyện. Mạch Nhất ban đầu thế sư phụ trộm tiểu đào hồng bụng, bị tiểu đào hồng bắt lấy, cuối cùng hai người đặt thành thỏa thuận Mạch Nhất giết tiểu đào hồng cha, cũng chính là Âu Dương Tín, mà Âu Dương gia bảo vật bản Long đỉnh quý Mạch Nhất. Lạc Khuynh mang Mạch Nhất tới nơi này, chính là lấy đây thập đại dược đỉnh một trong bản Long đỉnh. Nhìn bên trong, Hoa Si chỉ Âu Dương gia nơi trung tâm nhất một vị đại đỉnh. Mạch Nhất theo tiếng kêu nhìn lại, hảo gia hỏa, lớn như vậy cái sao? Chiếc đỉnh lớn này chính là bản Long đỉnh, bởi vì tiểu đào hồng cho Mạch Nhất cái này đại đỉnh bức họa. Khiến Mạch Nhất không nghĩ đến chính là, đỉnh kia lại có 3 tầng lầu như vậy cao, đỉnh bản thân cũng là 3 tầng, mà bán kính lại có chừng 3 thước. Vật khổng lồ như vậy, dĩ nhiên là dùng đến chế thuốc. Đỉnh kia tựa hồ chưa dùng qua. Mạch Nhất lại phát hiện một chút đầu mối, Âu Dương gia lại đem cái này khổng lồ đại đỉnh dùng để làm quan cảnh, quả thực là phung phí của trời. Sắc thực chưa dùng qua, đỉnh kia không phải là người nào đều có thể dùng, nếu không, Âu Dương gia bại, sớm bị người lấy đi, đối với không thể sử dụng người lại nói, cái này đại đỉnh chính là một cái quan cảnh. Lạc Khuynh Thành nói, cái gì đó người có thể sử dụng? Mạch Nhất hỏi người hữu duyên. Lạc Khuynh Thành nói, Mạch Nhất nghe mơ hồ, đây là ý gì, hẳn là mình muốn làm không công một đợt. Lạc Khuynh Thành nhìn ra Mạch Nhất suy nghĩ, tiếp tục nói, như thế xem ra, tiểu đào hồng cũng không phải là chân chính muốn đưa ngươi đỉnh này, hiển nhiên nàng cho rằng bọn họ Âu Dương gia không thể dùng, ngươi cũng không thể dùng. Như thế nào mới có thể xác nhận có thể sử dụng đỉnh này? Mạch Nhất hỏi. Nghe lời ngươi, như ta sao hộp sắt một dạng, có thể lớn có thể nhỏ. Lạc Khuynh Thành nói. Mạch Nhất lúc này hướng về phía đỉnh nói to, ai đi à, sắp đến trong bắt đến. Mạch Nhất âm thanh rất lớn, hơn nữa liên tiếp hô nhiều lần, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị dìm ngập ở trong gió. Sự thật chứng minh, tiểu đào hồng là đúng, Mạch Nhất cũng không thể sử dụng đỉnh này. Sau đó, Lạc Khuynh Thành cùng Hoa Si đều thử qua, cũng không được. Đi thôi, bảo vật có linh, chúng ta không phải là hắn xem trọng chủ nhân. Lạc Khuynh Thành bất đắc dĩ nói. Mạch Nhất không tin kỳ lạ, lại hướng đại đỉnh giống lên mấy cú họng, vẫn là giống lên một cái tịch mịch. Mạch Nhất đang chuẩn bị rời khỏi, Tiểu Long đi ra, mặt đầy mệt mỏi, hà hơi liên tục, hiển nhiên còn chưa ngủ tốt. Tiểu Long mấy ngày nay bởi vì cùng Tiểu Phượng Hoàng mỗi ngày chán ngán chung một chỗ, mỗi ngày đều là thờ ơ vô tình, Mạch Nhất cũng là không có cách nào. Chủ nhân, xin chào làm ổn, quấy rầy người khác ngủ như đồng nhu tiền sát hại tính mệnh. Tiểu Long bất mãn hết sức. Mạch Nhất mắng, ngươi cả ngày ngoại trừ nói chuyện yêu đương, cái gì cũng không phải, đến lúc nào rồi, còn ngủ. Chủ nhân, đây là ngươi đối với Long tộc hiểu lầm, ăn tốt, ngủ ngon, chơi tốt, là Long tộc thiên chức. Đối với Mạch Nhất nói, Tiểu Long bày tỏ không phục. Mạch Nhất cũng không để ý hắn nó, cuối cùng hướng về đại đỉnh giống lên một giọng, sắp đến trong bắt đến, nếu không ta liền liền đi. Đại đỉnh vẫn không có một chút phản ứng, thật giống như có lại nói, ngu ngốc mau cút, không tiễn. Mạch Nhất đã nhấc chân chuẩn bị rời khỏi cái này thương tâm, chỉ thấy Tiểu Long hướng về phía đại đỉnh giống lên, mặc dù là ngoại ngữ, nhưng Mạch Nhất là có thể nghe hiểu, ngốc đỉnh, gọi ngươi đấy, điếc. Sau đó, để cho mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, bởi vì đại đỉnh động. Tiểu Long nói, đại đỉnh tựa hồ rất sợ hãi, vậy mà run rẩy, còn không qua đây, không muốn cho bản Long động thủ sao? Tiểu Long lại hướng về đại đỉnh giống lên một câu. Sau đó, kỳ tích xuất hiện, đại đỉnh lấy mắt thường tốc độ rõ rệt thu nhỏ, cuối cùng co nhỏ lại thành có thể dùng tay vớt vớt kích thước. Chủ nhân, loại mặt hàng này ngươi cũng muốn? Tiểu Long khinh bị nói, Mạch Nhất trợn mắt nhìn nó một cái, ngươi là không quản lý việc nhà không biết trả mét dầu muối đắt, lớn như vậy cái đỉnh, cho dù làm sắt vụ bán, cũng không thiếu vào sổ. Đại đỉnh nghe thấy Mạch Nhất nói, thiếu chút tức tại chỗ bạo nổ. Lời này quá vũ nhục người. Không, đỉnh rồi, dầu gì cũng là thập đại dược đỉnh, ngươi nha làm sắt vụ bán, đừng đem đỉnh không làm đỉnh. Vật này cấp quá thấp, ba tầng dược đỉnh tại bản Long trong mắt đều là cấp thấp mặt hàng, bất quá chủ nhân ngươi may mắn, của ta thiên địa lò nung rất nhanh, có thể lần nữa dùng một lần, ta giúp ngươi lại sửa chữa một chút, có thể đem hắn cải tạo thành hoàn mỹ dược đỉnh. Tiểu Long đắc ý nói, từ khi biết Tiểu Phượng Hoàng, gia hỏa này nói chuyện, 10 lần có 9 lần đều là mũi vểnh lên trời. Mạch Nhất nói, Hoàn Mỹ Dược Đỉnh. Đúng, Hoàn Mỹ Dược Đỉnh là tầng 9 thần đỉnh, đỉnh giới Giang Bà Tử, thần tiên cũng hâm mộ đồ vật, hôm nay chỉ có của ta Thiên Địa Lò Nung có thể chế tạo ra, trên trời dưới đất, vì vậy một nhà, không còn chi nhánh. Tiểu Long rất đắc ý Mạch Nhất, còn bao lâu? Tiểu Long, chừng 10 năm Mạch Nhất, ngươi biết muốn ăn đòn là ý gì sao? Tiểu Long, nếu mà chủ tử có thể cùng ngươi nàng dâu nói một chút, không nên đem Tiểu Phượng Hoàng quản chặt như vậy, thời gian có thể vô hạn rút ngắn, ngắn đến một ngày, thậm chí ngắn hơn. Mạch Nhất, Tiểu Long là thật học xấu, vì Tiểu Phượng Hoàng, vậy mà học được sáo lộ hắn. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu, chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 236, Mạch Nhất tâm lý có một cái dấu hỏi thật to. Tiểu Long, có lẽ ngươi hiểu nhầm rồi đâu. Có lẽ người ta Phượng Hoàng căn bản không muốn cùng ngươi hồ nháo, lựa ngươi nói Khuynh Thành quản chặt đâu. Mạch Nhất cười nói. Nói mỏ, bản Long Anh Minh thần võ, xoáy bỏ đi, ai thấy cũng thích, hoa kiến hoa khai, tại sao sẽ không muốn ý cùng với ta? Chủ nhân, ta nghiêm trọng hoài nghi ánh mắt của ngươi. Tiểu Long trong lời nói lộ ra sông thẳng tới chân trời tự tin, Mạch Nhất cũng là say, Tiểu Long trưởng thành, nói chuyện một bộ, bởi vì không có những thứ khác Long có thể đối với so sánh, cho nên vô pháp phản bác. Được rồi, liền tính ngươi nói đúng, nhanh, Khuynh Thành chỗ đó ta thổi một chút bên gối gió liền tốt, ta vẫn chờ trở về ăn tiệc ăn mừng đi. Mạch Nhất thúc giục. Đi mau a, các ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Phương xa là Khuynh Thành thúc giục. Tiểu Long phải giúp một tay thăng cấp đây phá đỉnh, đợi một hồi lại đi. Mạch Nhất nói. Ồ, Lạc Khuynh Thành trên mặt có vui mừng, Thiên Địa Lò Nung có thể lần nữa sử dụng. Đúng. Sau đó, Lạc Khuynh Thành cùng Hoa Si đều tụ tới, 10 phần mong đợi nhìn đến Tiểu Long đây cũng làm Tiểu Long đắc ý hư, cùng Vương chuyên gia mở dạng, dáng vẻ 10 phần, lại nhải, Mạch Nhất cũng chờ không nhịn được, hận không được trực tiếp cục gạch hầu hạ. Chuẩn bị động tác không cần lâu như vậy đi. Mạch Nhất 10 phần vông luôn. Sắp được rồi, cấp bách cái gì? Ta được hoạt động một chút gân cốt. Tiểu Long vẫn là không nhanh không chậm, nhìn như đang làm chuẩn bị động tác, Mạch Nhất nghiêm trọng hoài nghi nó đang khoe khoang vóc dáng, bởi vì Tiểu Phượng Hoàng lúc này cũng đi ra. Lạc Khuynh Thành cùng Hoa Si che miệng cười trộm, Tiểu Long đây làm bộ động tác quá có thai cảm. Rốt cuộc, Tiểu Long hoàn thành chuẩn bị động tác, thân thể xếp bằng ở một cái trên nóc nhà, hướng về phía không trung chính là một tiếng long âm. Sau đó, hắn thân thể tản mát ra khắp trời hào quang, phía trên không trung hoàn toàn bị hào quang bao phủ. Tiếp đó, hào quang bên trong có một tòa lò nung hiện ra, 10 phần khổng lồ, tại mặt đất đầu xả ra khổng lồ bóng mờ. Hiển nhiên, hướng theo Tiểu Long lớn lên, thân thể nội bộ tự thành thể hệ thiên địa lò nung đã tăng cường, lại có thể hiện hóa ra ngoài. Sau đó, Tiểu Long hướng về Mạch Nhất tỏ ý, Mạch Nhất trực tiếp đem bản long đỉnh hướng trong lò luyện ném một cái. Sau đó, mắt thường có thể thấy, lò nung bên trong dung nham quay cuồng, 9 cái long tộc hư ảnh vòng quanh lò nung không ngừng bay lượn, tràn diện cực kỳ trắng lệ. Quá trình này duy trì liên tục gần nửa canh giờ, đột nhiên, trong lò luyện ánh quang vạn trượng, lóa mắt đến con mắt đều không mở ra được. Tiếp đó, một cái dược đỉnh từ trong lò luyện bay ra, rơi vào Mạch Nhất trong tay. 3 tầng bàn long đỉnh quả nhiên biến thành tầng 9, mà thân đỉnh phủ đầy huyền diệu vô cùng phù văn, phi thường thần bí, không giống phàm gian chi vật. Hơn nữa, toàn bộ tầng 9 trong dược đỉnh tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi, nặng tựa nghìn cân, không được tán thành, đó chính là một tòa núi lớn. Đừng hòng động nó chút nào ý vị này, đỉnh này không những có thể với tư cách dược đỉnh luyện dược, cũng có thể dùng làm vũ khí đây, nếu là từ không trung nện xuống đến, ai có thể chống đỡ đây nhất đỉnh chi uy lực. Không trung lò nung rất nhanh dung nhập vào Tiểu Long bên trong thân thể, Tiểu Long bay thẳng qua đây giành công. Lạc Khuynh Thành cười một tiếng, nói, về sau mỗi ngày cho phép ngươi cùng Tiểu Phượng quấn lấy nhau 2 giờ. Tiểu Long con mắt lập tức liền sáng, chủ động túi người xuống, mời Lạc Khuynh Thành bên trên lưng của nó, cái này ở trước kia là không cách nào tưởng tượng, ngoại trừ Mạch Nhất, ai cũng không thể cưỡi nó. Lạc Khuynh Thành cũng không khách khí, bay thẳng đến Tiểu Long trên lưng, Mạch Nhất theo sát phía sau, đi đến Lạc Khuynh Thành phía sau, từ phía sau bảo vệ môi trường bên trên Lạc Khuynh Thành. Hoa Si suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có lên đến, mà là lái phi kiếm, đi trước một bước. Thật hâm mộ nhân loại các ngươi, một bên đi đường, còn có thể một bên làm chuyện xấu. Tiểu Long nói. Lạc Khuynh Thành bấm bóp Mạch Nhất ma chảo, để nó không được làm sai rồi địa phương, sau đó đối với Tiểu Long nói, còn không đi. Tiểu Long lập tức bay lên trời, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vậy mà vượt qua đi trước một bước Hoa Si. Tại Tiểu Long tâm lý, Lạc Khuynh Thành nói chính là thánh chỉ, tuyệt đối không thể ngỗ nghịch, nếu không nó cùng Tiểu Phượng sẽ không có nói tiếp rồi đến thần phong cùng đại hoang biên giới. Lạc Khuynh Thành đối bất tử người quân đoàn hạ lệnh, để bọn hắn vào ở mạch sông hướng đông. Bất tử quân đoàn trùng trùng điệp điệp trực tiếp tiến vào thần phong biên giới, mà Mạch Nhất và người khác trực tiếp trở về đại bản doanh. Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành trở lại, nên tiếp bọn hắn chính là cùng đi người nhiệt tình hoan hô. Làm sao không thấy tiểu ma nữ cùng thánh nữ phong tỉ muội? Mạch Nhất rất nhanh phát hiện một điểm này, liền cửa ra vào hỏi dò. Bọn hắn đã trước một bước dẫn dắt Hàn Y Liễu vệ tiến vào thần phong rồi. Lớn như vậy khối thổ địa, được có người quản. Lạc Khuynh Thành nói. Mạch Nhất sờ lỗ mũi một cái, đây là ta đánh Giang Sơn, hẳn ta quản lý mới đúng a. Chúng ta đi Lôi Minh thần đô. Nơi đó có người bận rộn sống. Lạc Khuynh Thành lời nói kinh người. Mới lên đồng gió, lại vào thần đô, có phải hay không gấp một chút? Mạch Nhất duy trì thái độ cẩn thận. Ngươi quên ta tối hôm qua đã nói với ngươi như thế nào? Lạc Khuynh Thành nói. Lão bà vĩnh viễn là đúng. Không sai. Được rồi, vậy còn có cái thứ hai đâu? Cái thứ hai là cái gì? Vạn nhất lão bà sai, ta có thể đề xuất ý kiến. Hừm, không sai, ngươi nhớ phía trước hai đầu, chính là ngươi quên đầu thứ ba. Đầu thứ ba. Nếu mà lão bà không chấp nhận ý kiến, mời tham khảo điều thứ nhất. Lạc Khuynh Thành nói. Mạch Nhất được rồi, trời đất bao la, lão bà lớn nhất, ngươi nói cái gì chính là cái gì, có thể tối nay ngươi nếu nghe ta, ta muốn chơi chơi đặc biệt. Mạch Nhất như tên trộm địa đạo. Cái này có thể có, không cho phép quá mức. Lạc Khuynh Thành cảnh cáo nói. Sau đó, mọi người cùng nhau liên hoan, hôm nay tiệc ăn mừng mười phần phong phú, hơn nữa tất cả đều là Lạc Khuynh Thành chuẩn bị, đây là trà xanh xứng đỏ dâu tây, vẫn là lần đầu tiên. Cho dù là Mạch Nhất, Lạc Khuynh Thành tự mình làm đồ vật, Mạch Nhất chỉ ăn qua khi còn bé thú viên bên trong Lạc Khuynh Thành tự mình nướng cá, thức ăn đối với hắn mà nói, cũng là lần đầu tiên. Càng không cần phải nói Tiểu Dược Tiên, Tiêu Ân Sung đám người, mọi người nắm lấy cơ hội, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, bầu không khí mười phần vui vẻ ăn uống no đủ, đến Mạch Nhất thích nhất đi ngủ phân đoạn. Rất nhanh, hai người rửa mặt xong, ngươi nhìn đến ta nhìn đến ngươi. Lạc Khuynh Thành dùng ngón tay xẹt qua Mạch Nhất gương mặt, tiểu nam nhân, tối nay nghĩ đến điểm kích thích. Mạch Nhất tại Lạc Khuynh Thành trên ngọc thủ hôn một cái nói, nhất thiết phải kích thích. Sau đó, Mạch Nhất lấy ra một kiện đỏ bụng, tràn đầy mong đợi nói, thay đổi. Lạc Khuynh Thành vừa nhìn, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, đây tốt tốt ở đâu là tốt tốt, liền mấy cây sợi dây trôi đến hai khối hình tam giác nhỏ bé bố. Người quá xấu rồi. Lạc Khuynh Thành giận Mạch Nhất một cái, trực tiếp đứng dậy đi tới trong tầm cung tiểu cách gian. Không cho phép nhìn lén nga. Lạc Khuynh Thành lại nói. Lời nói mặc dù nói như vậy, nàng căn bản không có đóng cửa. Mà Mạch Nhất thật không có nhìn lén, bởi vì nên nhìn xuống đất toàn bộ nhìn qua, nàng nơi mong đợi là thay quần áo xong sau đó, không giống nhau Lạc Khuynh Thành. Rất nhanh, trong phòng nhỏ truyền đến xoẹt xoẹt thay quần áo âm thanh đến lúc Lạc Khuynh Thành đi ra, Mạch Nhất trực tiếp trợn to hai mắt. Loại này đánh vào thị giác lực, Mạch Nhất thật có chút không chịu nổi. Không cần suy nghĩ, tối nay lại là một cái đêm không ngủ, đây eo. Đến cùng còn có thể hay không thể bảo vệ, Mạch Nhất tâm lý có một cái dấu hỏi thật to. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán mạ ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 237, Lôi Minh Thần Đô có lôi hải. Đêm qua tiểu lâu lại gió đông, mưa rơi ba tiêu như nằm động, Mạch Nhất đã quên bao nhiêu lần phiên vân phúc vũ, dù sao ngày thứ hai trực tiếp không đứng dậy nổi. Lạc Khuynh Thành cũng không để ý hắn, dù sao hắn cực khổ nhất, sẽ để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Lạc Khuynh Thành một mình thức dậy, xử lý đủ loại công việc. Thẳng đến ăn cơm trưa thời điểm, Mạch Nhất mới lấy lại sức lực, lên ăn cơm trưa. Mà Lạc Khuynh Thành mở cho hắn rồi tiểu táo. Sao nhu tiên, rau hẹ xào rau hẹ hoa, nhân sâm hầm tổ yến. Tất cả đều là vật đại bổ, Mạch Nhất cắn răng toàn bộ tiêu diệt. Một buổi chiều, Mạch Nhất đều đánh không chết tinh thần, eo đều không thẳng lên được, căn bản không dám để cho người khác nhìn thấy, dứt khoát vùi ở trong phòng không có đi ra đến lúc ăn cơm tối thời gian, Lạc Khuynh Thành tới gọi Mạch Nhất, nói là phải lập tức xuất phát. Sau đó, mọi người leo lên thuyền rồng, tiếp tục đi về phía đông. Trên thuyền, Mạch Nhất, Hoa Si, Lạc Khuynh Thành ngồi quay quần một chỗ. Lôi Minh Thần Đô làm sao đánh? Cùng lần này giống nhau sao? Mạch Nhất hỏi. Hoa Si cười, ngươi cho rằng Lôi Minh Thần Đô cùng Thần Phong một dạng? Sai hoàn toàn, Lôi Minh Thần Đô bá chủ là Lôi Tôn, ngươi có biết có thể xưng là tôn giả người là một loại gì dạng tồn tại? Không biết rõ. Mạch Nhất rất thành thực. Thần cảnh chia làm 9 cái cảnh giới, từ thấp đến cao, theo thứ tự là Đế Tinh cảnh, Bản Sơn cảnh, Tôn giả cảnh, Vô Cự cảnh, Hư Không cảnh, Tu La cảnh, Kim Tiên cảnh, Vô Hình cảnh, Quy Nhất cảnh, ta cùng Khuynh Thành chính là Đế Tinh cảnh, vào Đế Tinh chính là người bên trong đế vương, tại trong vũ trụ bao la liền có một khỏa thuộc về mình đế tinh kích thước và chất lượng, quyết định tu giả có thể đạt tới độ cao đế tinh cảnh phát triển đến mức tận cùng, tu giả liền tiến vào Bản Sơn. Cảnh, Bản Sơn cảnh lực lượng đã có thể rời núi lấp biển, uy năng vô biên. Mà Bản Sơn cảnh bên trên chính là Tôn giả cảnh. Tôn giả cảnh có thể làm được nôn xuất pháp thủy, ngươi có thể tưởng tượng một chút, đó là một loại lực lượng gì? Mà Nhất Trọng Thiên có thể đạt tới cảnh giới tối cao chính là Tôn giả cảnh, cho dù là Nhất Trọng Thiên đệ nhất gia tộc Mạch gia, nó gia chủ Mạch Biệt Ly cũng chỉ là Tôn giả cảnh, toàn bộ Nhất Trọng Thiên đạt đến Tôn giả cảnh chỉ có 3 người, một người khác là cái nữ tử, nàng chính là tứ đại ngu ngốc một trong một sách, mà Mạch Biệt Ly, kỳ thực vẫn tính là gia gia của ngươi, các ngươi Long Nguyên thành Mạch gia, kỳ thực là Trung Châu Mạch gia hành giả gia tộc là Mạch gia độc môn. Bí pháp dùng để ăn cắp toàn bộ Nhất Trọng Thiên khí vận. Mạch Nhất ngây ngẩn cả người, gia gia của mình cũng là một phương tôn giả, đương nhiên, cái này gia gia không phải thân gia gia, hắn thân gia gia còn đang bế quan bên trong. Hoa Si nói, lượng tin tức rất lớn, mà từ Lạc Khuynh Thành biểu tình đến xem, nàng đã sớm biết rõ những thứ này. Hành giả gia tộc. Mạch Nhất tràn đầy nghi vấn. Cái mục đích này phía trước ngươi không cần biết rõ, chờ chúng ta đánh tới Trung Châu, sẽ cùng ngươi gia gia gặp mặt, đến lúc đó, ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Hoa Si nói. Mạch Nhất lại hỏi, Lôi Minh Thần Đô có Lôi Tôn tọa trấn, chúng ta đi đánh bọn họ, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Lạc Khuynh Thành cười nói, Lôi Minh Thần Đô cùng những địa phương khác khác nhau, Lôi Tôn tuy rằng tọa trấn Lôi Minh Thần Đô, nhưng hắn có một quy củ, bất luận người nào đều có thể đi Lôi Minh Thần Đô cư trú, chỉ cần không trái với hắn lập ra quy tắc là được. Nói như vậy, chúng ta không phải đi tấn công Lôi Minh Thần Đô. Dĩ nhiên không phải, chúng ta đi Lôi Minh Thần Đô phát triển thế lực của mình, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chúng ta liền trải qua Lôi Minh Thần Đô tiến vào Trung Châu đặt chân, cuối cùng từ Trung Châu tiến vào Nhị Trọng Thiên. Lạc Khuynh Thành nói. Vậy chúng ta đánh Thần Phong lại là vì sao? Mạch Nhất mười phần không hiểu. Bởi vì Thần Phong biên giới, mạch sông hướng đông, có chúng ta cần không có chữ bia, mà Đại Hoang còn giữ lại khối thứ ba không có chữ bia tại Trung Châu Mạch gia. Nói như vậy, chúng ta cuối cùng cùng với Mạch gia có một trận chiến. Không, ta làm sao sẽ đi tấn công gia tộc của mình đâu, ta là Mạch gia nàng dâu, Mạch gia cũng là nhà của ta, không có chữ bia chỉ là bị Mạch gia quản lý, mỗi 10 năm Trung Châu thế lực liền sẽ tranh đoạt một lần, ai thắng, không có chữ bia liền thuộc về người đó quản lý. Lạc Khuynh Thành nói. Trung Châu là Nhất Trọng Thiên đệ nhất thánh địa tu hành, một cái tiểu kiếm thánh liền có thể vô địch Đại Hoang, chúng ta thế nào tranh đoạt? Mạch Nhất nói. Có chút chí khí được không nào? cho nên mới muốn đang vang rền thần đô phát triển thế lực của mình. Lôi Minh thần đô phi thường thích hợp chúng ta phát triển thế lực, chỗ đó cơ hội là cùng Trung Châu ngang hàng tu luyện thánh địa, còn nữa, đó chính là Lôi Minh thần đô cấm chỉ tất cả sát lục, hơn nữa Lôi Tôn còn có thể định kỳ phân phát tu luyện tài nguyên, hoàn toàn miễn phí. Đây Lôi Tôn là cái người thật tốt ta. Như thế thích làm vui người khác. Mạch Nhất nói, tất cả hảo đều có giá cao, Lôi Tôn đại giới là được, tất cả thu được Lôi Tôn tu luyện tài nguyên tu hành giả đều phải tham dự đối kháng Lôi Hải chiến đấu. Lôi Hải lại là cái gì đông đông? Mạch Nhất lại hỏi. Lôi Minh thần đô sở dĩ gọi Lôi Minh thần đô, cũng là bởi vì có Lôi Hải tồn tại. Lôi Hải mỗi năm bạo phát một lần, mỗi lần bạo phát, Lôi Tôn đều muốn dẫn mọi người đối kháng Lôi Hải, mà mỗi năm đối kháng Lôi Hải đều có vô số tu hành giả thân tử đạo tiêu. Nói như vậy, Lôi Minh thần đô cũng không phải một cái chỗ an toàn. Nguy hiểm tự nhiên là có, trên thế giới cho tới bây giờ không có bữa trưa miễn phí, mà kèm theo nguy hiểm, Lôi Tôn đưa cho tu luyện tài nguyên là khổng lồ, cũng là rất nhiều tu giả biến cường lựa chọn độc nhất, cho nên Lôi Minh thần đô hấp dẫn vô số tu luyện giả. Đây, Mạch Nhất với tư cách một cái trường sinh phái, cảm thấy vẫn là không có lợi lắm. Lạc Khuynh Thành tiếp tục nói, bất quá, mỗi một cái tu hành giả chỉ cần tham gia 3 lần đối kháng Lôi Hải chiến đấu, liền có thể cả đời hưởng thụ Lôi Tôn tài nguyên. Lấy ta chờ thiên tư, 3 lần mà thôi, không cần nổi giận. Hoa Si chen miệng nói, ngươi cho rằng Khuynh Thành vì sao lựa chọn thời gian này tiến vào Lôi Minh thần đô, bởi vì hiện tại chính là Lôi Hải bùng nổ thời điểm, chúng ta có thể tại đối kháng Lôi Hải lúc kết thúc tiến vào Lôi Minh thần đô, nếu như vậy, chúng ta liền có dòng dã 1 năm thời gian tu luyện. Mạch Nhất cuối cùng minh bạch Lạc Khuynh Thành tính toán. Vậy chúng ta phát triển như thế nào thế lực của mình? Mạch Nhất hỏi. Rất đơn giản, tiếng sấm đại lục rất nhiều người sẽ kết thành đoàn thể, lẫn nhau hợp tác, cùng chung đối kháng Lôi Hải, mà Lôi Tôn khuyến khích mọi người làm như thế, còn có thể dựa theo đoàn thể quy mô, cấp cho càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên, nơi này là thích hợp nhất báo đoàn sưởi ấm, cộng đồng phát triển địa phương, bởi vì tất cả mọi người có nhu cầu, hơn nữa, mọi người sẽ cùng nhau trải qua 3 lần sinh tử, tại đây hình thành tình hữu nghị sẽ càng thêm vững chắc. Hoa Si nói. Nói cách khác, chúng ta phải ở chỗ này đợi 3 năm. Khuynh Thành kế hoạch là 10 năm, trong vòng 10 năm, chúng ta muốn triển khai triển lãm đầy đủ quy mô đoàn đội, 10 năm sau, vừa lúc là lần tiếp theo không có chữ bia tranh đoạt thời gian. Vì sao Trung Châu không có chữ bia có người tranh đoạt, mà Đại Hoang cùng Thần Phong đúng là không có người hỏi thăm? Mạch Nhất hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Bởi vì Nhất Trọng Thiên ba tòa không có chữ bia bên trong, chỉ có Trung Châu tòa kia là chủ địa, khác hai tòa là tử địa, không có chữ bia là ta Long Nguyên Hoàng Triều đồ vật, bọn hắn cũng không biết kỳ chủ muốn làm dùng, chỉ biết là ỷ lại chủ địa cung cấp quần quận linh khí tu luyện, cho nên mới tranh đoạt chủ địa, mà không đi tranh đoạt tử địa. Lạc Khuynh Thành trả lời Mạch Nhất nghi vấn. Mông Cổ xua binh Nam Hạ, Đại Việt dàn trận đón chờ. Cuộc Long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 238, chỉ có mệnh chết nhưu, không có cày hư ruộng. Một đường phi hành 15 ngày, Mạch Nhất và người khác rốt cuộc đến Lôi Minh Thần Đô biên giới. Thú vị là, Lôi Minh Thần Đô biên giới căn bản không có đề phòng, muốn vào liền vào, căn bản không có người điều. Dù là như thế, Mạch Nhất đám người cũng không có tiến vào Lôi Minh Thần Đô, bởi vì Lôi Minh Thần Đô còn tại đối kháng Lôi Hải. Từ biên giới nghiêng nhìn Lôi Minh Thần Đô, Lôi Minh Thần Đô bị một phiến Lôi Hải bao phủ, đây là Lôi Minh Thần Đô đặc điểm đang vang rền Thần Đô là không thấy được trời trăng sao, bởi vì có Lôi Hải ngăn trở, không trung vĩnh viễn là mờ tối. Mà tại Lôi Hải bùng nổ thời điểm, Lôi Hải sẽ xuất hiện phá động, sẽ có rất nhiều lôi đỉnh tự phá động hạ xuống, nguy hiểm rất nhiều người sinh mệnh, mà Lôi Tôn sẽ ở đây cái thời điểm triệu tập thần đô cư dân tiền đặt cuộc phá động. Mà tiền đặt cuộc phá động phương pháp, kỳ thực chính là lấy người thân thể đi lấp, Lôi Hải hấp thu sinh mệnh, phá động liền sẽ tu bổ vá lại. Có người có thể tại chặn lại phá động quá trình bên trong may mắn còn sống, càng nhiều hơn người sẽ chết đi. Nơi này hảo a, bản Long yêu yêu. Chính đang mạch nhất tâm tình chủ trừ thời điểm, Tiểu Long lại hết sức hưng phấn. Ngươi hưng phấn cái chìm a o không o. Cẩn thận 1 năm sau ta lấy ngươi đi ngăn động. Mạch Nhất tức giận nói. Được a, hảo a. Ta thích nhất hang hốc rồi. Tiểu Long vẫn hết sức hưng phấn. Mạch Nhất, hang hốc. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lúc, Lôi Hải bạo phát kết thúc chúng ta liền vào trong. Lạc Khuynh Thành nói, mọi người ai vào chỗ nấy, phân biệt nghỉ ngơi. Lạc Khuynh Thành trong tầm cung, Mạch Nhất lười biếng nằm ở trên giường. Lạc Khuynh Thành lau mặt chải tóc xong sau đó, hướng về phía Mạch Nhất ngoắc ngoắc ngón tay, tối nay tiết mục gì à? Mạch Nhất có chút đau đầu, đi đường đây 15 ngày thời gian, Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành khổ tâm nghiên cứu ngượng ngùng 3 vạn phần, mỗi đêm đều có nhiều kiểu mới, Mạch Nhất thế giới quan cùng nhân sinh quan có rất lớn phát triển. Nhưng mà bởi vì dài đến nửa tháng liên tục tác chiến, cho dù là Khuynh Thành cho Mạch Nhất đủ loại bù, vẫn có chút không chịu nổi. Cho nên, tuy rằng là Khuynh Thành lúc này phong tình vạn trùng, có thể xưng thiếu nam sát thủ, Mạch Nhất có lòng không đủ lực. Dù sao chỉ có mệnh chết nhưu, không có kẻ hư rồi ngờ Mạch Nhất sở lỗ mũi một cái, hôm nay không phải nghỉ ngơi cho khỏe sao? Người xác định, tối nay không cho phép chạm ta, đi vào trong ngủ, một người một cái chăn. Là Khuynh Thành giả bộ sinh khí. Mạch Nhất không có di động thân thể, nữ nhân một dạng nói không được chính là muốn ý tứ, nói như vậy không cho phép chạm, chính là có thể đụng ý tứ. Nếu mà Mạch Nhất thật ngoan ngoan ngủ đến bên trong đi tới, đánh giá là Khuynh Thành thật muốn tức giận. Là Khuynh Thành thời gian thẻ vừa vặn, đến lúc mọi người ngày thứ 2 tỉnh lại, Lôi Minh Thần Đô Lôi Hải bạo phát triệt để kết thúc. Là Khuynh Thành ra lệnh một tiếng, mọi người xuống thuyền, hướng về Lôi Minh Thần Đô tiến phát. Mọi người vừa vượt qua biên giới, mỗi người trên cổ tay tự động xuất hiện một cái búa ấn ký, cái búa bên cạnh còn có 3 sao. Cái búa ấn ký đại biểu chúng ta đã là Lôi Minh Thần Đô cư dân rồi, mà 3 khỏa tinh đại biểu chúng ta muốn tham dự 3 lần đối kháng Lôi Hải hành động, mỗi tham gia một lần, tinh tinh liền sẽ biến mất một khỏa. Thẳng đến tất cả tinh tinh toàn bộ biến mất, chúng ta liền trở thành Lôi Minh Thần Đô vĩnh cửu cư dân rồi. Hoa Si giải thích nói. Mạch Nhất đối diện đến mình ấn ký nhìn xuống đất vào thần, đột nhiên, hắn cái búa bên cạnh lại thêm 3 sao. Mạch Nhất trực tiếp liền giơ chân, tuy rằng ta là xoái ca, cũng không có cần thiết kỳ thị ta đi. Dựa vào cái gì người khác ba khỏa, ta lại 6 viên? Lạc Khuynh Thành đưa qua nàng trắng nhược liên ngó sen cánh tay, Mạch Nhất định thần nhìn lại, cũng là 6 viên. Hẳn là tại đây không thích hợp mỹ nữ cùng xoái ca. Mạch Nhất nghi hoặc vạn phần nói, không biết trang điểm rồi, còn có ba khỏa là các ngươi linh thú. Hoa Si 10 phần im lặng giải thích nói, sớm biết không mang theo tiểu long rồi, con ghẻ ký sinh. Mạch Nhất không tim không phổi nói, tiểu long mặt đầy ủy khuất cùng vô tội, chủ nhân, cùng lắm thì 6 lần tất cả đều để ta tới gánh còn không được sao? Còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa? Đi đi đi, phiền đến đâu, kia hóng mát, kia ở. Mạch Nhất vẫn là đối với mình cần đối kháng 6 lần lôi hải canh cánh trong lòng. Chủ nhân, ngươi vô tình. Tiểu Long mặt đầy ủy khuất đi tìm Tiểu Phượng Hoàng rồi đúng lúc này, có một cái trung niên văn sĩ đi lên làm một lễ thật sâu nói, hoan nghênh gia nhập Lôi Minh Thần Đô, ta là Lôi Tôn giới trướng, chuyên môn phụ trách người mới tiếp đại chấp sự, ta gọi cậu không để ý tới. Mạch Nhất thâm sâu vâng luôn, trung niên này văn sĩ không chỉ mập cùng một bánh bao tựa như, danh tự cũng rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến bánh bao. Cậu tiên sinh hảo. Lạc Khuynh Thành 10 phần khách khí đáp lễ. Các vị không nên khách khí, các ngươi mới vào Thần Đô, bước đầu tiên chính là lựa chọn tu hành chỗ ở. Chúng ta tại đây chỗ ở chia làm một loại, hai loại cùng ba loại, một loại chỗ ở linh khí là ngoại giới 10 lần, hai loại chỗ ở là ngoại giới 5 lần, ba loại chỗ ở là ngoại giới 3 lần, xin hỏi mấy vị lựa chọn loại hình gì chỗ ở? Cậu không để ý tới tao nhã lễ phép, 10 phần khách khí, phi thường kiên nhẫn giải thích cho mọi người. Ta chọn một loại. Tiểu Dược Tiên không kịp chờ đợi nói, cô nương có cần hay không suy nghĩ thêm một chút? Một loại chỗ ở có nghĩa là sang năm liền muốn tham gia đối kháng lôi hải hành động. Hai loại chỗ ở có thể 3 năm sau tham gia nữa, ba loại chỗ ở 5 năm sau tham gia liền có thể. Cậu không để ý tới ung dung hướng về Tiểu Dược Tiên giải thích, đối với Lôi Minh Thần Đô mà nói, hết thảy đều là công khai trong suốt. Tiểu Dược Tiên không chút nghĩ ngợi nói, liền chọn một loại, hắn cũng phải. Tiểu Dược Tiên chỉ Mạch Nhất. Mạch Nhất rất bất đắc dĩ, lấy hắn ý nghĩ, chọn một ba loại quên đi, chậm rãi cậu đến, tối thiểu có thể sống lâu vài năm. Vị tiểu ca này lựa chọn cùng vị cô nương này giống nhau sao? Cậu không để ý tới hướng về Mạch Nhất xác nhận nói, không sai, hắn chọn một loại. Lần này nói chuyện chính là Lạc Khuynh Thành, lại thay Mạch Nhất làm một lần quyết định. Mạch Nhất trung khí không đáng nói đến, ta muốn chọn ba loại. Lạc Khuynh Thành cùng Tiểu Dược Tiên đồng thời giống như Mạch Nhất quăng tới ánh mắt bất mãn. Ta nhân quyền đâu, Mạch Nhất 10 phần vông nôn. Bọn hắn trước tiên chọn, ta lại suy nghĩ một chút. Mạch Nhất thận trọng nói. Rất nhanh, tất cả mọi người làm ra lựa chọn. Hoa Si, một loại, Tiểu Ngọc Nhi, một loại, Trình Đại Biêu, một loại, Liêu Phiêu Phiêu, một loại, Nhỏ Ân Sung, cùng Mạch Nhất, lại đến phiên Mạch Nhất rồi. Mạch Nhất đã bị không có lựa chọn, bất đắc dĩ nói, một loại. Lôi Minh Thần Đô hoan nên các vị dũng sĩ gia nhập, tiếp theo ta đem dẫn mọi người đi tu luyện của các ngươi chỗ ở. Cậu không để ý tới cười nói. Từ lúc mới bắt đầu bằng hữu, hiện tại biến thành dũng sĩ, hai cái này từ có bản chất sự khác biệt, dũng sĩ người, hoặc là rất nhanh sẽ là anh hùng, hoặc là rất nhanh sẽ là thi thể, làm ra lựa chọn, Mạch Nhất và người khác tinh tinh toàn bộ biến thành màu đỏ. Sau đó, Mạch Nhất đám người ở cậu không để ý tới người dưới sự dẫn dắt, đi tới Lôi Minh Thần Đô an bài tu hành chỗ ở dọc theo đường đi, mọi người xem bọn hắn ánh mắt đều tràn đầy kính ý, thậm chí sẽ chủ động nhường đường, để bọn hắn đi trước. Bởi vì bọn hắn đều có thể cảm ứng được, những người này chính là đám tiếp theo dũng sĩ, bọn hắn đem lấy riêng mình thân thể máu thịt vì Lôi Minh Thần Đô giành được một năm cùng bình thường ánh sáng. Bọn hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm, đây là đối với dũng sĩ ưu đãi đến lúc mọi người đến Lôi Minh Thần Đô an bài chỗ ở, Mạch Nhất trực tiếp chấn kinh, mông cổ xua binh nam hạ. Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 239, hai người, một bầu rượu, thẳng đến vĩnh viễn. Lôi Minh Thần Đô vì bọn hắn chuẩn bị chỗ ở, quả thực anh hào mài hết một bên, có thể xưng hoàng cung cấp bậc, dù sao so sánh Lạc Khuynh Thành tầm cung còn anh hào. Hơn nữa mỗi người đều có một cái ba tiến vào ba gia đại viện, đình đài hiện tại, cầu nhỏ nước chảy, một bước một cảnh, tuyệt đối không phụ họa. Chỗ này rất tốt. Mạch Nhất thở dài nói. Lôi Minh Thần Đô từ trước đến giờ ưu đãi dũng sĩ, tu luyện tài nguyên vô hạn cung ứng, mỗi tháng ngày thứ nhất sẽ có người chuyên trách đưa tới tu luyện tài nguyên. Chứ những thứ này ra, mọi người có thể lời mời các ngươi thứ cần, chỉ cần Lôi Tôn bảo khố bên trong có, toàn bộ thỏa mãn các ngươi, nhóm đầu tiên tu hành tài nguyên đã tại các ngươi sân tàng bảo các chúng, ta sẽ không quấy rầy các vị, ta còn muốn tiếp đãi cái khác người mới. Cậu không lý thuyết xong, vội vã rời khỏi, hiển nhiên, hắn rất bận, kẹp điểm tiến vào Thần Đô còn rất nhiều người. Mạch Nhất lập tức tiến vào mình trong sân, Lạc Khuynh Thành cũng theo vào đến. Không phải một người một gian nhà sao? Mạch Nhất nói. Ngươi chẳng lẽ hiện tại liền bắt đầu phiền ta đi? Nhà của ta lui, chúng ta ở chung, tài nguyên gấp đôi. Dĩ nhiên không phải, cầu cũng không được. Mạch Nhất dắt Lạc Khuynh Thành tay tiến vào viện. Hai người đi trước tàng bảo cát, hai người trực tiếp chấn kinh há to miệng. Có cần hay không như vậy anh hảo a? Những linh dược này đều có thể cắn đậu một dạng cắn rồi. Mạch Nhất cả kinh nói. Nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, nói hình như nhà ngươi rất nghèo mở dạng, ngươi ở nhà nguyện ý cắn, cũng có thể đem linh dược làm đồ ăn vặt ăn. Lạc Khuynh Thành nói. Mạch Nhất thuận tay nắm một cái linh dược, một tia ý thức ném vào trong miệng, tùy tiện nói, đây linh tinh đều có nửa gian nhà, về sau không cần làm cơm, trực tiếp cắn linh tinh. Một cái linh tinh có thể trao đổi một vạn cái linh thạch, nhiều như thế linh tinh, là một món tài sản khổng lồ, hơn nữa chỉ là một người đơn tháng số lượng, bởi vì Lạc Khuynh Thành tu luyện tài nguyên còn không có trở tới đây. Ăn linh tinh không có tình hoài, cơm vẫn phải làm, ta nấu cơm, ngươi rửa chén. Lạc Khuynh Thành trực tiếp hay không Mạch Nhất ý kiến. Được rồi, về sau chúng ta có thể qua chân chính thế giới hai người, tại đây không có bất kỳ người nào quấy rầy, có thể tùy tiện gọi. Mạch Nhất ha ha cười nói. Lạc Khuynh Thành, hôm nay là hôm thứ nhất, muốn ăn cái gì, tùy ý gọi. Mạch Nhất cười nói, kho hoa bầu dục, xào ngưu tiên, rau hẹ trứng chiên. Lạc Khuynh Thành sẵn giọng, đông nhiên dừng lại ăn những này, cũng không ngán. Tối nay có tân phúc lợi, ta chủ động, ngươi hoàn toàn có thể nằm ngựa, hôm thứ nhất, chúng ta ăn chút khác. Được, cái này có thể có. Mạch Nhất rất chờ mong. Sau đó, Lạc Khuynh Thành liền đi phòng bếp bận làm việc, Mạch Nhất lấy ra ngượng ngùng 3 vạn phần, tuy rằng quyển sách này hắn đã xem qua quá nhiều lần, nhưng mà, ôn cô chi tân, nhất định phải thường thường nghiên cứu, kiên trì không ngừng, thức ăn lên bàn, Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành một hớp rượu, một miếng ăn, thỉnh thoảng đối ở mấy ly, 10 phần vui vẻ. Qua 3 lần rượu, Lạc Khuynh Thành gương mặt đỏ rực, 10 phần đáng yêu, Lạc Khuynh Thành rời ghế đến Mạch Nhất bên cạnh, sâu xa nói, ngươi biết không, cuộc sống như thế chính là ta mong đợi, hai người, một bầu rượu, thẳng đến vĩnh viễn. Kia chúng ta còn đánh giám Giang Sơn, tìm một địa phương cất chim cũng không có đủ loại thức ăn, trồng chút hoa không phải sao? Mạch Nhất nói, ngươi biết ta vì sao muốn tái hiện Long Nguyên Đế quốc rùa hỉ vinh quang sao? Lạc Khuynh Thành lại uống một ly rượu, gục xuống bàn, nhìn đến Mạch Nhất. Bởi vì đây là ngươi thân là Long Nguyên hậu duệ sứ mệnh. Mạch Nhất suy đoán nói, không đúng, đoán lại. Bởi vì ngươi yêu thích quyền lợi, ta lại yêu thích quyền thế người sao? Không phải sao? Có phải hay không muốn quỷ bàn giặt? Khu, dĩ nhiên không phải. Vậy thì đúng rồi, đoán lại. Ngươi nói cho ta đi, ta quả thực không đoán ra được, cái nam nhân nào có thể đoán trúng tâm tư của nữ nhân? Bởi vì ta không muốn bị khi dễ. Thật giống như cho tới bây giờ đều là ngươi khi dễ người khác. Ta với ngươi nói ta cố sự, không cho phép ngươi ngủ. Lạc Khuynh Thành cảnh cáo nói. Mạch Nhất yêu thích nghe có màu sắc cố sự, bình thường cố sự đối với hắn mà nói chính là bài hát du con. Được, ngươi mà nói a, ta nhất định nghiêm túc nghe. Ta 5 tuổi liền bị phụ vương đưa đến Ngự Thú Tông tu luyện, lúc đó mọi người đều biết ta là tương lai Long Nguyên Thành nữ đế, tất cả mọi người bọn họ nghĩ hết biện pháp khi dễ ta. Nói tới chỗ này, Lạc Khuynh Thành trong mắt có nước mắt, loại sự tình này nàng cho tới bây giờ không có cùng người thứ hai nhắc tới. Mạch Nhất tắc vươn tay đem nàng nắm ở rồi trong ngực. Lạc Khuynh Thành có đây một bên, rất hiếm thấy, người kiên cường nữa, nội tâm đều có một nơi là mềm mại. Ta cũng không biết bọn hắn vì sao lão khi dễ ta, ta cũng không có làm phiền bọn hắn chuyện gì, nhưng bọn họ chính là khi dễ ta. Sau đó, ta rõ rồi, bởi vì ta rất nhỏ yếu, bởi vì bọn hắn xem thường Long Nguyên Đế quốc, ở trong mắt bọn họ, Long Nguyên Đế quốc chỗ ở mọi góc dĩ nhiên là một nước, quả thực quá buồn cười. Khi đó sau khi ta tới trường học nhà ăn cơm, bọn hắn sẽ cố ý hướng ta trong bát ném sâu trùng, hoặc là đồ bẩn, thế cho nên ta có thời điểm một ngày đói 3 bữa. Khi đó sau khi ta là như vậy bất lực, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều là bất hữu hảo, ta âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thay đổi cái thế giới này, mà phải cải biến cái thế giới này, liền được thu được quyền lợi. Cuộc sống như thế kéo dài 3 năm, ngươi từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, là không lãnh hội được loại cuộc sống đó. Có một lần, bọn hắn đem ta nhốt ở chuồng ngựa 3 ngày 3 đêm, ta lúc đó cơ hồ muốn tuyệt vọng, ta thậm chí nghĩ tới kết thúc mình sinh mệnh. Lạc Khuynh Thành đã bắt đầu nhỏ giọng nghẹn ngào, Mạch Nhất ôm lấy tay nàng chặt hơn. Thằng đến Hoa Si xuất hiện, để cho ta thấy được rực rỡ, nàng đem ta cứu ra, cho ta 2 cái bánh bao, đời ta đều không thể quên kia 2 cái bánh bao mùi vị. Nàng khuyến khích ta, nói sẽ cùng ta cùng nhau đối mặt, nói cho ta, nàng tổ tiên là Long Nguyên Đế sư, lấy thân vì khôi chính là các nàng gia tộc bí mật bất truyền. Từ đó, ta tại Ngự Thú Tông có bằng hữu duy nhất, tuy rằng chúng ta vẫn là thường xuyên bị người bắt nạt, nhưng chúng ta có sống nương tựa lẫn nhau tỉ muội, sau đó chúng ta lại nhận thức Sương Nhi, nàng tổ tiên là Long Nguyên thân vệ thủ lĩnh. Sau đó, ta biết rồi Long Nguyên Đế quốc lai lịch chân chính, bởi vì một người xuất hiện. Hắn chính là Tiểu Si, luôn say khướt, ta gọi hắn Tiểu Phong tử, Hoa Si gọi hắn kẻ điên cho ta một kiện đồ vật, chính là 3 tầng sắt lá bọc Long Nguyên Thánh Khư chúng ta 4 người 10 phần tốt hơn. Sau đó chúng ta cho ra một cái kết luận, nếu thế giới như thế bất hữu tốt, như vậy chúng ta liền muốn thay đổi cái thế giới này, ta muốn làm thiên hạ vương, bất luận người nào không thể lại khi dễ ta. Sau đó, Hoa Si yêu thích người điên phóng đã ngang ngạnh, kẻ điên rời khỏi Ngự Thú Tông lưu lãng tư xứ, Hoa Si cũng đi Bách Hoa Cốc quy ẩn, ta cùng Sương Nhi tại Ngự Thú Tông chăn trở động tác rồi 3 năm, cuối cùng trộm tiểu long trở lại Long Nguyên Thành. Sau đó, khi ta đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta biết ngay ngươi là ta thức ăn, tuy rằng lúc đó ngươi chính là một đứa bé sơ sinh, bởi vì ta ở trên thân thể ngươi thấy được nhân duyên tuyến, một đầu liền với ta, một đầu liền với ngươi. Mạch Nhất chân kinh, ngươi chọc ta chơi đi. Ngươi có thể nhìn thấy nhân duyên tuyến. Kỳ thực ta còn có một cái bí mật không có nói cho ngươi, ta có một cái sư phụ, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Thần. Lạc Khuynh nói ra để cho Mạch Nhất khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, 1000 năm có một lần lui tản mạ ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thanh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 240, Nguyệt Cung chính là nhị trọng thiên. Nguyệt Thần, Mạch Nhất đầu tiên nghĩ tới là Nguyệt Cung vị kia, Liễu Phiêu Phiêu mẫu thân là Nguyệt Cung chi chủ, có thể hay không chính là Lạc Khuynh Thành trong miệng Nguyệt Thần, nếu như là, kia Lạc Khuynh Thành cùng Liễu Phiêu Phiêu há chẳng phải là. Mạch Nhất không dám nghĩ tới. Ngươi cho nên vì Nguyệt Thần, cũng không phải thật sự là Nguyệt Thần, mà sư phụ ta mới thật sự là Nguyệt Thần. Lạc Khuynh Thành tựa hồ đoán được Mạch Nhất suy nghĩ. Vậy ngươi sư phụ đến tột cùng là ai? Mạch Nhất đầu góc mơ hồ. Nàng là nhị trọng thiên thần. Lạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy thành kính, tuy rằng Lôi Minh thần đô căn bản không thấy được nhật nguyệt tinh trần. Nhị trọng thiên. Mạch Nhất vẫn là đầu góc mơ hồ. Nhị trọng thiên cùng Nguyệt Cung có quan hệ gì? Nguyệt Thần chính là trên trăng sáng thần, Nguyệt Cung chính là nhị trọng thiên tên khác là. Lạc Khuynh Thành nói. Mạch Nhất bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc trước vẫn còn mê man, Nguyệt Cung đến tột cùng là nơi nào? Đến cùng thuộc về chỗ nào? Nguyên lai, cái gọi là nhị trọng thiên chính là Nguyệt Cung, mà Mạch Nhất đã cùng nhị trọng thiên rất nhiều người có đồng thời xuất hiện, quát lui đồ tể, cùng Liễu Phiêu Phiêu kết giao, bao gồm giết hắc kiếm, mà những người này toàn bộ đến từ nhị trọng thiên. Chỉ là, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với hắn, Nguyệt Cung chính là nhị trọng thiên, có lẽ Liễu Phiêu Phiêu chính bọn hắn cũng không biết. Khuynh Thành, ngươi hiểu được rất nhiều. Mạch Nhất một cái giẫm cầu vồng dâng lên, thêm vào biếu tặng một cái hôn nồng nàn. Đừng a, vừa cơm nước xong, như vậy không tốt. Lạc Khuynh Thành gắt giọng. Dạng này mới có mùi vị. Mạch Nhất cười hắc hắc nói, nhị trọng thiên cách chúng ta cũng không xa xôi, hơn nữa, nhị trọng thiên là chúng ta đi thông tam trọng thiên nhất thiết phải trải qua vừa đứng. Lạc Khuynh Thành nói tới chỗ này, đôi mi thanh tú lông thần túc. Mạch Nhất hỏi, Nguyệt Thần cùng hôm nay Nguyệt Cung đến tột cùng quan hệ thế nào? Nguyệt Thần là Nguyệt Cung chủ nhân trước kia, hôm nay chủ nhân tên là Ngạo Nguyệt Tiên Tử, cũng chính là Liêu Phiêu Phiêu mẫu thân. Ngạo Nguyệt Tiên Tử cùng Nguyệt Thần vốn là rất tốt tỉ muội, có thể Ngạo Nguyệt Tiên Tử cuối cùng tính toán Nguyệt Thần. Kia Nguyệt Thần người đâu? Mạch Nhất hỏi. Nàng tại 3000 nhược thủy dưới đáy, cả đời không thể đi ra. Vậy ngươi lại là làm sao bị Nguyệt Thần thu làm đệ tử? Nguyệt Thần tạo mộng với ta, thu làm đệ tử, ta cũng là tại từ trong giấc mộng biết được, Nguyệt Cung chính là nhị trọng thiên. Tạo mộng? Không sai, Nguyệt Thần là mộng cảnh đại sư, có thể để cho người nhất mộng ngàn năm. Hết thảy các thứ này cùng ngươi có thể nhìn thấy nhân duyên tuyến có quan hệ gì? Mạch Nhất lại nhắc tới trước nghi hoặc. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua dân gian Nguyệt lão sao? Lạc Khuynh Thành hỏi ngược lại. Ý của ngươi là đúng, Nguyệt Thần chính là Nguyệt lão. Cũng không phải tất cả Nguyệt lão đều là nam, lần này Nguyệt lão chính là nữ. Cho nên, ngươi thu được Nguyệt lão truyền thừa. Một phần, trong này liền bao gồm nhân duyên mắt, cho nên ta có thể nhìn thấy ngươi nhân duyên tuyến, mà trên thân ngươi nhân duyên tuyến có rất nhiều, thậm chí ngay cả ngươi nha đầu đều không buông tha. Lạc Khuynh Thành ôm lấy miệng, hiển nhiên có vài tia bất mãn. Mạch Nhất biết rõ, Lạc Khuynh Thành trong miệng nha đầu là chỉ Lê Hoa. Mạch Nhất chê cười nói, đây chứng minh ta đầy đủ ưu tú. Ba Hoa. Lạc Khuynh Thành nói một cái Mạch Nhất lỗ thai, sau đó nói, ta cảm thấy hai người chung một chỗ muốn thẳng thắn, cho nên ta quyết định nói cho ngươi một kiện chuyện. Chuyện gì? Thì âm sắc thực không có chết, bởi vì ta thấy rõ ràng nàng nhân duyên tuyến còn liền tại trên thân ngươi. Cái này, Tiêu Ân Sung đã đại khái tính ra. Hắn là tính, mà ta là chân chân thiết thiết nhìn thấy, có thể giống nhau sao? Lão bà lợi hại nhất. Mạch Nhất giơ hai tay hai chân tỏ thái độ. Liên quan đến thi âm chuyện, ta vốn đến tính toán cả đời đều không nói cho ngươi, có thể ta vẫn là quyết định nói cho ngươi, ta biết bóng dáng của nàng ở chỗ nào. Lạc Khuynh Thành 10% chăm chú nhìn Mạch Nhất, từng chữ từng câu nói ra lời nói này. Mạch Nhất đem nàng ôm chặt hơn rồi, vào giờ phút này, hắn là cảm động, cho dù Lạc Khuynh Thành không nói, hắn cũng là có thể lý giải, bởi vì các nàng dù sao cũng là tình địch. Chỗ nào? Mạch Nhất âm thanh có chút khàn khàn. Hắn rốt cuộc đến lúc thi âm tiến một bước tin tức, hắn nhớ rất rõ ràng, thi âm lưu cho nàng trong thư, để cho hắn tìm đến nàng cái bóng. Nhân duyên tuyến bên kia liên tiếp ngũ trọng thiên, ta có thể cảm nhận được, bóng dáng của hắn bị một cái lực lượng cường đại giam cấm. Mạch Nhất siết chặt nắm đấm, vô luận là ai, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Lạc Khuynh Thành nhìn đến Mạch Nhất, cổ lực lượng này rất cường đại, cũng sẽ không quá đơn giản, ta cùng sư phụ câu thông qua, nàng nói, giam cầm thi âm có thể là ảnh ma. Ảnh ma? Đúng, ảnh ma thực lực sâu không lường được, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, người này là ngũ trọng thiên số một tác nhân, sở trường thao túng cái bóng. Ta không sợ hắn, sư phụ ta đến từ cựu trọng thiên. Mạch Nhất nắm chặt nắm đấm. Sư phụ ngươi rất thần bí. Hắn là sơ đại kiếm thánh, trên trời dưới đất, người tàn nhẫn số một. Mạch Nhất nói. Lạc Khuynh Thành đối với hắn thẳng thắn, hắn cũng đối với Lạc Khuynh Thành thẳng thắn, cái bí mật này, trước mắt mới chỉ, hắn chỉ tố cáo kể qua Lạc Khuynh Thành. Cho dù là y thánh hỏi tới, hắn cũng chỉ tiết lộ là kiếm thánh, không có nói là sơ đại kiếm thánh, Lạc Khuynh Thành lâm vào trước giờ chưa từng có chấn kinh. Sơ đại kiếm thánh, đây chính là kiếm thánh nhất tộc lão tổ tông. Đúng lúc này, một cái râu tóc bạc phơ lão đầu từ Mạch Nhất trên thân hiện hóa ra ngoài, ha ha. Nếu đồ đệ con râu đã biết rõ, vậy ta liền ra gặp mặt. Kiếm Nhất rất ít lộ diện, không phải hắn không nghĩ, mà là không thể. Hôm nay, hắn hiển nhiên khôi phục đến có thể lộ diện trình độ. Bái kiến sư phụ. Bái kiến kiếm thánh. Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành lập tức hành lễ. Hai cái hoa hoa tất cả đứng lên đi. Kiếm Nhất thuận tay nâng lên một chút, Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành không thể không đứng thẳng người. Kiếm Nhất hình tượng mười phần lôi thôi, Lạc Khuynh Thành cũng không dám tin tưởng, đây dĩ nhiên là sơ đại kiếm thánh. Đầu tiên tuyên bố một chút, trên trời dưới đất, ta cũng không phải vô địch tồn tại, bằng không, ta cũng sẽ không chỉ còn lại bất diệt thần hồn tồn tại ở thế gian. Kiếm Nhất cười nói, sư phụ, ngươi có thể làm qua ảnh ma sao? Không làm hơn. Kiếm Nhất rất trực tiếp, không đến mức đi. Ngươi ngày thường không phải rất nhu bức sao? Mạch Nhất không thể tiếp nhận cái hiện thực này. Nói cho đúng, trước mắt không làm hơn, bởi vì ta kim thân bị hủy, đổi thành từ trước, ảnh ma tính là cái dám, ta thuận tay cũng có thể giết hết. Kiếm Nhất khuấy động mấy lần nuốt ngang không chịu nổi rìa mép nói, vậy, sư phụ, ngươi còn có thể tái tạo kim thân sao? Mạch Nhất rẻ đã hỏi, đương nhiên có thể, bất quá cần rất lâu. Cụ thể bao lâu? Một vạn năm. Mạch Nhất, cái này cần đến lúc không biết năm tháng nào. Tiểu tử thúi, tại mình nàng dâu trước mặt, đừng như vậy sợ, ngươi trời sinh kiếm thể, so sánh lao tử ngày hôm sau kiếm thể như hơn nhiều, ngươi tương lai thành tựu không thể so với ta kém, một cái ảnh ma mà thôi, bản thân ngươi giết là được. Kiếm Nhất dựng dâu trợn mắt nói, có thể ta hiện tại thần cảnh đều không phải, chuyện này. Mạch Nhất phân khích chưa đủ. Cấp bách cái gì? Ngươi là trời sinh kiếm thể, cần tích lũy tự nhiên so sánh người khác rất nhiều nhiều, ta nhìn ngươi đã tích lũy không sai biệt lắm, thần cảnh trong tầm tay, chờ ngươi đăng lâm thần cảnh, tìm đến mình đế tinh, mới là ngươi chân chính quật khởi thời điểm, thần cảnh trở xuống đều là đặt nền tảng, thần cảnh sau đó mới thật sự là tu hành. Kiếm Nhất nói cho Mạch Nhất rất lớn lòng tin, sau đó, Kiếm Nhất lại nói, nàng dâu ngươi là đúng, đây Lôi Minh thần đô thích hợp tu hành, hơn nữa thích hợp ngươi. Mông Cổ xua binh nam hạ. Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 241, nhìn một chút ngươi linh thú này, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Vì sao? Mạch Nhất rất bất ngờ, Kiếm Nhất vậy mà nói Lôi Minh thần đô thích hợp bản thân tu hành. Kiếm Nhất chỉ không trung lôi hải, cười nói, ta tính toán để ngươi lên bên trên tu hành. Mạch Nhất bị dọa giật mình, sư phụ, Đồ Nhi tuy rằng nghịch ngợm một chút, cũng không có cái gì lớn hơn sai, không cần như vậy trừng phạt đi. Lôi hải chi uy, Mạch Nhất tuy rằng không có trải qua, Lạc Khuynh Thành đám người đã cùng Mạch Nhất nói qua, mỗi năm chết tại đối kháng lôi hải quá trình bên trong người đến không hết. Trực tiếp đi lôi hải tu hành, đây không phải là muốn chết sao? Ngươi sợ cái gì? Lôi hải luyện thể, cơ duyên to lớn, vì sao không đi? Kiếm Nhất nhíu mày nói, phu quân năng lực còn thấp, sợ rằng khó có thể chịu đựng lôi hải chi uy, kính xin sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lạc Khuynh Thành cũng mau mau giúp đỡ cầu tha thứ, Mạch Nhất gọi Kiếm Nhất sư phụ, nàng cũng tôn xưng một tiếng sư tôn. Cứ quyết định như vậy, tiểu tử này ra dày đến đâu, không có chuyện gì. Kiếm Nhất cũng không có thay đổi chủ ý, Mạch Nhất còn muốn nói điều gì tới đây, Kiếm Nhất trực tiếp cuốn hắn, thẳng hướng không trung bay đi, tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt, Mạch Nhất đã biến mất tại Lạc Khuynh Thành trước mặt. Lạc Khuynh Thành mặc dù gấp, nhưng mà rất bất đắc dĩ, thậm chí ngay cả từ giả thời gian đều không có. Vốn là còn kế hoạch qua thế giới hai người, như vậy xem ra, hết thảy đều là hy vọng xa vời bốn. Vừa ra chỗ ở, sau một khắc Mạch Nhất liền bị Kiếm Nhất mang vào lôi hải. Sư phụ tha mạng, ta còn muốn lại hiếu kính lao nhân gia ngươi mấy năm nữa. Mạch Nhất đều muốn khóc. Kiếm Nhất trợn mắt nhìn Mạch Nhất một cái, còn không có bắt đầu đâu, ta đây không che chở ngươi sao? Mạch Nhất lúc này mới phát hiện, tuy rằng đặt mình trong lôi hải bên trong, mình chút nào không bị thương. Nhìn lại xung quanh, toàn bộ không gian bị lôi đình bao phủ, bọn nó có nhỏ như tơ nhện, có to như thùng nước, dây dưa cùng nhau, hủy diệt tất cả. Nhìn ra đầu mối chưa? Kiếm Nhất hỏi. Mạch Nhất mở mịt lắc đầu, hắn hiện tại chỉ có sợ hãi, sao có thể nhìn ra cái gì? Ngươi đây nộ tính, một chút không theo vi sư, đây lôi hải hình thành, chủ yếu là bởi vì lôi hải chi chúng có một thanh lôi giới thần binh, chính là ngươi trên cổ tay cái kia cái bữa. Kiếm Nhất nói. Mạch Nhất liếc mắt một cái cổ tay mình, mở mịt nhìn chung quanh, cũng không có thấy cái gì dị thường. Nơi này là lôi hải bên ngoài, ngươi vô song mở ra, cộng thêm ngươi một mực kiên trì luyện huyết, cường độ thân thể đã không phải là thường nhân có thể so sánh, có thể miễn cưỡng chống đỡ một canh giờ, tại lôi hải ma luyện 5 năm, ngươi vô song bá thể liền có thể đại thành, nếu như ở bên ngoài, không, có thiên tài địa bảo, nhanh nhất cũng muốn 50 năm, ngươi nói có lời không? Mạch Nhất suy nghĩ một chút, xác thực thật có lời, Đồ Nhi nghe sư phụ. Vậy thì đúng rồi, tại đây, vẫn phải kiên trì luyện huyết, hoàn cảnh nơi này càng thích hợp thành tựu toàn thân thần huyết, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì không? Thành tựu toàn thân thần huyết sau đó, ta cũng có thể giống như tiểu long một huyết mạch đắp chế. Biết rõ liền hảo. Kiếm Nhất đột nhiên lại nói, "Tiểu Long, ngươi cũng đi ra đi." Tiểu Long lập tức từ bàn long bích bên trong chui ra ngoài, đối với Lôi Hải, nó không có chút nào nhút nhát, ngược lại rất hưng phấn. Nhìn một chút ngươi linh thú này, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Kiếm Nhất đối với Tiểu Long biểu hiện hết sức hài lòng. "Tiểu Long, ngươi mặc dù là Bát Hoang Hỏa Long, chủ yếu thuộc tính là Bát Hoang Thần Hỏa, nhưng các ngươi long tộc bản thân sở trường Phong Hỏa Lôi Điện, cho nên tại đây cũng rất thích hợp ngươi tu hành, với ngươi chủ nhân cùng nhau tại đây tu hành đi, ngươi mỗi ngày được kiên trì không thua kém 2 giờ, ngươi có bằng lòng hay không?" Kiếm Nhất đối với Tiểu Long nói. Tiểu Long nhân tính hóa gật đầu, bày tỏ không thành vấn đề. Kiếm Nhất lại nói, "Này Lôi Hải có thể làm lôi kiếm, tiểu tử thúi, hảo hảo hấp thu, nói không chừng ngươi có thể ngưng tụ ra lôi kiếm cũng không nhất định, đến lúc đó sẽ ở Tiểu Long Thiên Địa lò nung bên trong luyện, chính là một thanh thượng cổ thần khí cấp khắc thần binh." Mạch Nhất tâm lý không khỏi mong đợi. "Được rồi, nên nói đã nói, hảo hảo hưởng thụ đi." Kiếm Nhất nói xong, lập tức thu lại đối với Tiểu Long cùng Mạch Nhất bảo hộ. Trong nháy mắt, Mạch Nhất tất cả y phục toàn bộ bị lôi đình thôn phệ, sạch sẽ chân chu đặt mình trong lôi hải bên trong, xem như đúng nghĩa tiếp xúc thân mật. Sau đó, Mạch Nhất cảm giác đến da bị lôi đình đốt trụi mùi vị, đây là chuyện trong chớp mắt, Mạch Nhất thậm chí còn chưa kịp cảm giác đến đau đớn. Sau đó, Mạch Nhất phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, loại đau này từ trong ra ngoài, trải rộng thân thể các ngóc ngách, làm cho không người nào có thể hô hấp. Mạch Nhất trơ mắt nhìn thấy cánh tay của mình nhanh chóng thành kho thịt nguội rồi, còn tốt, vô song mở ra hắn, không có gì sánh kịp sức khôi phục đang cùng lôi đình lực tàn phá tại lẫn nhau trung hòa, muốn không, hắn đã sớm tan thành mây khói. Tiểu Long cũng vô cùng thê thảm, nó cả người long lân đang không ngừng nổ tung, sau đó lại đang không ngừng mọc ra, nó cũng tại điên cuồng kêu gào. Bất quá, một người một thú đều không có lùi bước, điên cuồng đối kháng lôi đỉnh tổn thương. Không phải bọn hắn không muốn lùi, bởi vì không có địa phương lùi, đâu đâu cũng có lôi hải, có thể hướng chỗ nào lùi, mà ở trong đó chỉ là lôi hải phía ngoài xa nhất. "Đừng kêu, ồn ào quá, còn để cho không khiến người ta ngủ." Kiếm Nhất quát lớn. Mạch Nhất liếc mắt nhìn thoáng qua Kiếm Nhất đang thoải mái nằm ở một cái hồ lô rượu bên trên ngủ, lôi đỉnh căn bản không tổn thương được hắn. Nghĩ không ra, Kiếm Nhất hồ lô rượu vậy mà có thể kích thước tùy ý biến hóa. Mạch Nhất thầm nghĩ một giờ này là phi thường khó chịu đựng, cho dù là một giây, cũng cảm giác giống như là hơn một năm. Mạch Nhất cùng Tiểu Long đây hai nan huynh nan đệ chỉ có thể cắn răng kiên trì. Mặt đất, Mạch Nhất chỗ ở, bởi vì có khóc máu phách tồn tại, Lạc Khuynh Thành có thể cảm giác được rõ ràng Mạch Nhất lúc này trạng thái. Chỉ có điều, bởi vì trên thân thể đau đớn không phải tinh thần đau đớn, Lạc Khuynh Thành có thể cảm giác được Mạch Nhất trạng thái, mà đau đớn cũng sẽ không chuyển tới trên người của nàng đúng lúc này sau khi Tiểu Dược Tiên cùng Liêu Phiêu Phiêu đến nơi này. "Mạch Nhất đâu?" Tiểu Dược Tiên hỏi. "Phía trên chịu khổ đâu?" Lạc Khuynh Thành không có che giấu, bởi vì những người này cùng Mạch Nhất quan hệ không bình thường, ngay sau đó đem Mạch Nhất vì sao đi lôi hải nói một lần. Chỉ là không có nâng sơ đại kiếm thánh. Tiểu Dược Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu vô cùng ngạc nhiên, còn chưa tới một năm đâu, Mạch Nhất liền mình đi lên làm. Gia hỏa này không phải không thích nhất chịu khổ sao, lần này tích cực như vậy. Liễu Phiêu Phiêu nói. Nam nhân luôn có thành thục thời điểm, hiếm thấy hắn dùng như vậy tâm. Lạc Khuynh Thành nói. Tiểu Dược Tiên 10 phần hoài nghi, lập tức có một cái yếu đuối bướm xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng, đây là túc mệnh điệp, chỉ có 2 cái, một cái tại Tiểu Dược Tiên tại đây, một cái tại Mạch Nhất chỗ đó. Lúc này, túc mệnh điệp hết sức thống khổ, cơ hồ cũng đứng bất ổn. Tiểu Âm bức sắp không chịu đựng nổi nữa. Tiểu Dược Tiên kinh hô. Khác hai nữ cũng thoáng cái khẩn trương lên. Các nàng mặc dù là tinh địch, nhưng đối với Mạch Nhất an nguy phương diện, phản ứng của các nàng là giống nhau. Làm sao bây giờ? Hắn sẽ không. Liêu Phiêu Phiêu nghĩ tới kết quả xấu nhất, chỉ là hắn còn chưa nói hết, liền bị Lạc Khuynh Thành đánh gãy. Sẽ không. Lạc Khuynh Thành nói 10 phần kiên định. Bởi vì nàng biết rõ kiếm nhất sẽ không để cho Mạch Nhất chết, chỉ là đây chịu khổ, có thể so sánh tử nạn bị hơn nhiều. Nàng là có thể rõ ràng cảm nhận được Mạch Nhất thống khổ, mà nàng là lấy thần cảnh chi thể cảm thụ hết thảy các thứ này, mà Mạch Nhất là dùng hóa thần chi khu, thật thật tại tại bị loại đau khổ này. Không phải vậy, hắn thật đã chết rồi. Tiểu Dược Tiên đột nhiên gào khóc, nước mắt rơi như mưa, mà trên tay nàng Túc Mệnh Điệp đã ngã xuống trên tay nàng, vẫn không nhúc nhích, mông cổ xua binh năm hạ. Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 242, vậy chúng ta ba người ngủ một giường lớn sao? Nghe thấy Tiểu Dược Tiên gào khóc, lại nhìn thấy Tiểu Dược Tiên trên tay Túc Mệnh Điệp, Lạc Khuynh Thành cùng Liêu Phiêu Phiêu toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Lạc Khuynh Thành tăng cường cảm ứng, sau đó ngồi liệt trên mặt đất, bởi vì hắn xác thực không cảm giác được Mạch Nhất hơi thở. Sau đó, ba cái nữ tử khóc làm một đoàn. Lôi Hải Chi Trung, Kiếm Nhất thức tỉnh. Vậy mà đã hôn mê, thật phiền phức. Kiếm Nhất thì thầm một tiếng, tiếp tục một cổ tinh thuần lực lượng đem Mạch Nhất bọc. Sau đó đối với còn tại kiên trì Tiểu Long nói, ngươi có thể không được a, không được mau mau rút lui, ta cũng không có tinh lực lại cứu một người. Tiểu Long đang thương nói, ta cũng không được. Kiếm Nhất không còn hai lời, lại một cổ tinh thuần lực lượng đem Tiểu Long bọc, sau đó, Kiếm Nhất miệng hồ lô bắt đầu phóng đại, Tiểu Long cùng Mạch Nhất bị ném tiến vào. Ghi nhớ nhắc nhở ngươi chủ nhân, không cho phép uống trộm rượu của ta. Miệng hồ lô khép kín trong nháy mắt, Kiếm Nhất cảnh cáo truyền vào Tiểu Long trong tai. Kiếm Nhất tiếp tục nằm ở hồ lô bên trên ngủ, Kiếm Nhất vừa muốn ngủ, lại tự nhủ, nữ nhân chính là con cóc nước tiểu nhiều. Sau đó, Kiếm Nhất tay một chỉ, một cổ mảnh như sợi tóc lực lượng lao ra biển mây, đi đến Lạc Khuynh Thành bên cạnh, đây là niệm lực truyền thư. Mạch Nhất chỗ ở, ba nữ đang khóc như mưa, một cái thanh âm truyền vào các nàng lỗ tai, đừng khóc, chờ hắn chân chính chết lại khóc. Đây là một cái thanh âm của lão đầu, Lạc Khuynh Thành lập tức nhận ra là Kiếm Nhất, âm thanh đột nhiên phát hiện mình vậy mà khóc cùng lệ nhân tựa như, quả thực quá mất mặt, liền vội vàng lau khô nước mắt, sửa sang lại áo mũ, tất cả chớ khóc, hắn không có chuyện gì. Liêu Phiêu Phiêu sau đó cũng ngừng khóc khóc, có chút lúng túng, mình vậy mà vì Mạch Nhất khóc, có thể Mạch Nhất liền tay nàng đều không dắt lấy. Lạc Khuynh Thành cũng có nhiều thâm ý nhìn Liêu Phiêu Phiêu một cái. Chỉ có Tiểu Dược Tiên còn tại hoa hoa khóc lớn, nhìn nàng kia chỉ ngất đi Túc Mệnh Điệp, khóc không kết thúc, lấy loại trạng thái này xem ra, Túc Mệnh Điệp không tỉnh lại, nàng là muốn khóc đến cùng. Lạc Khuynh Thành từ bàn trà bên trên cầm lấy một cái bánh ngọt, đưa tới Tiểu Dược Tiên bên mép. Tiểu Dược Tiên lập tức cảm nhận được mỹ thực mùi vị, gào khóc dây ngừng, đoạt lấy bánh ngọt liền bắt đầu ăn, trên gò má còn treo đầy chưa kịp lăn xuống nước mắt. Liêu Phiêu Phiêu cùng Lạc Khuynh Thành đồng thời bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lạc Khuynh Thành sợ hãi Tiểu Dược Tiên ăn xong khối này tiếp tục khóc, dứt khoát đem một đại mâm đẩy tới Tiểu Dược Tiên trước mặt. Lập tức kéo Liêu Phiêu Phiêu tiến vào trong phòng, hai người lại nhải khởi chuyện nhà. "Phiêu Phiêu, ngươi cũng yêu thích tiểu tử thúi kia?" Lạc Khuynh Thành biết rõ còn hỏi. "Đúng." Liêu Phiêu Phiêu suy nghĩ, dù sao đã để lộ, dứt khoát sảng khoái thừa nhận, yêu thích một người có lỗi sao? Nhìn đến Liêu Phiêu Phiêu đối mặt mình, như thế quả quyết, Lạc Khuynh Thành trong mắt có vẻ tán thưởng. "Ta không biết độc chiếm hắn." Lạc Khuynh Thành sâu xa nói, đáng tiếc lời này Mạch Nhất không nghe thấy, bằng không, hắn biết hưng phấn mấy ngày mấy đêm ngủ không yên giấc. "Bệ hạ rộng lượng như vậy, ta rất bất ngờ." Liêu Phiêu Phiêu sắc thực ngoài ý muốn, nguyên bản nàng tưởng rằng Lạc Khuynh Thành là hương sư vấn tội. Các ngươi đều có thể gả cho hắn, nhưng nhất định phải đến lúc ta mang thai hắn hải tử sau đó. Lạc Khuynh Thành cho ra điều kiện của mình. Vì sao? Liêu Phiêu Phiêu lấy hết dũng khí hỏi, đối mặt Lạc Khuynh Thành, nàng có chút khí thế chưa đủ. Bởi vì đây là chấm điểm mấu chốt. Lạc Khuynh Thành không có giải thích nguyên nhân, lại dùng chấm cái chữ này, đây bày tỏ nàng không phải cùng đối phương thương lượng, chỉ là truyền đạt ý của nàng nghĩ. Được. Liêu Phiêu Phiêu cũng không có phản đối, mà là trực tiếp đáp ứng. Nguyệt cung chính là nhị trọng thiên, ngươi biết không? Lạc Khuynh Thành hỏi. Không biết. Liêu Phiêu Phiêu xác thực không rõ, chấn kinh đều viết lên mặt. Ngươi đến từ nhị trọng thiên, hơn nữa là Ngạo Nguyệt tiên tử con gái ruột, mà Nguyệt thần là sư phụ của ta. Lạc Khuynh Thành bình thường nói ra một câu nói này, liên quan đến Nguyệt thần cùng Ngạo Nguyệt tiên tử bất hòa, Liêu Phiêu Phiêu thân là Nguyệt cung hợp quy cách công chúa, dĩ nhiên là biết. Mà Lạc Khuynh Thành là Nguyệt thần đồ đệ, có nghĩa là Lạc Khuynh Thành cùng Nguyệt cung nhất định có nhất chiến. Nhưng Liêu Phiêu Phiêu không có nửa khắc do dự, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau lật đổ Nguyệt cung hiện hữu thống trị. Lạc Khuynh Thành nhìn thẳng nàng con mắt, ngươi làm đến sao? Liêu Phiêu Phiêu thần sắc kiên định, cho dù không phải là vì hắn, ta cũng có thể làm được. Vì hắn? Hắn đã giết đồ tể nhi tử, mà đồ tể là Nguyệt cung người đứng thứ hai, Nguyệt cung nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Liêu Phiêu Phiêu giải thích nói. Lạc Khuynh Thành cười, cuối cùng nói, ngươi phải có đầy đủ kiên nhẫn, nếu muốn mang thai hắn hải tử, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì hắn là trời sinh kiếm thể, hắn hải tử vốn chính là nghịch thiên mà sinh. Hắn đó là có thể chọc thủng trời cái kia người. Liêu Phiêu Phiêu nói. Lạc Khuynh Thành rất kinh ngạc, Liêu Phiêu Phiêu vậy mà có thể nói ra nếu như vậy, cái này cần đối với Mạch Nhất có bao nhiêu tự tin. Đó cũng không phải ta không bẩn thỉu, phụ thân ta nói cho ta biết, cho nên, cái nam nhân này, ta nhất định phải gả, không riêng gì bởi vì ta thích nàng. Liêu Phiêu Phiêu khí thế trong nháy mắt thay đổi, nàng lúc này tựa hồ cùng Lạc Khuynh Thành không phân cao thấp. "Phụ thân ngươi là nói như thế nào?" Lạc Khuynh Thành đối với Liêu Phiêu Phiêu đột nhiên thay đổi, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không để trong lòng, bởi vì nàng là Lạc Khuynh Thành. "Phụ thân ta nói, thiên đạo có thiếu, tự nhiên sẽ đản sinh đánh vỡ thiên đạo nghịch thiên người, cái người này chính là Mạch Nhất." Liêu Phiêu Phiêu bình tĩnh nói. "Cha ngươi nếu nói như vậy, 10 có 8 9 là thật, nghịch thiên phạt đạo người, nhất định sẽ có một cái địch thủ cũ, mà cái này địch thủ cũ nhất định là thiên tuyển chi tử, cha ngươi có thể nói qua đây cái gọi là Thiên Tuyển Chi Tử là ai? Người này tốt nhất trước thời hạn tiêu diệt. Lạc Khuynh Thành thở dài một cái nói, Thiên Tuyển Chi Tử có thiên đạo bảo vệ, cha ta thôi toán không ra. Liêu Phiêu Phiêu bất đắc dĩ nói, dạng này a, cha ngươi được xưng thần toán tử, có bao giờ nghĩ tới thu một cái đồ đệ? Lạc Khuynh Thành đột nhiên nói sang chuyện khác, ngươi nói chính là Tiêu Ân Sung. Liêu Phiêu Phiêu tựa hồ biết rõ Lạc Khuynh Thành nói là ai. Không sai, không tồi một cái mầm non. Cha ta nói qua, thời điểm vừa đến, hắn tự nhiên sẽ thu hắn làm đồ. Lạc Khuynh Thành cười, sau đó, Lạc Khuynh Thành đối với Liêu Phiêu Phiêu nói, để nhìn một hồi, tiểu dược tiên tâm tình có hay không chuyển biến tốt, nếu mà chuyển tốt, dẫn nàng đi vào, nàng là trong chúng ta đáng thương nhất một cái, cho dù là mệnh đồ đa xuyên thi âm, cũng có một đường sinh cơ, có thể nàng Lạc Khuynh Thành còn chưa nói hết, tựa hồ là không đành lòng. Liêu Phiêu Phiêu gật đầu, lập tức ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền cùng tiểu dược tiên cùng nhau tiến vào. Ăn ngon không? Lạc Khuynh Thành hỏi. Ăn ngon. Tiểu dược tiên tựa hồ hơn còn chưa hết, lẹ lưỡi đem mép bánh ngọt cặn bã câu đến miệng bên trong. Ngươi phi thường yêu thích mạch nhất có đúng hay không? Lạc Khuynh Thành hỏi. Ờ. Tiểu dược tiên tầng tầng gật đầu. Chờ hắn lần bế quan này trở về, ngươi có thể gả cho nàng. Lạc Khuynh Thành rất gian nan làm ra cái quyết định này. Thật. Tiểu dược tiên con mắt lập tức sáng lên. Thật, mọi người đều là hảo tỉ muội. Lạc Khuynh Thành nói thay đổi ôn nhu, không có nửa điểm với tư cách nữ đế vênh váo hung hăng. Vậy chúng ta ba người ngủ một cái giường sao? Tiểu dược tiên ý nghĩ rất đơn thuần, nếu mà mạch nhất có hai cái lão bà, chẳng phải ba người ngủ chung sao? Lạc Khuynh Thành thiếu chút đặt mông ngồi dưới đất, Liêu Phiêu Phiêu cũng cười. Lạc Khuynh Thành nói, hắn ngược lại muốn, cũng không có cửa. Ba người trò chuyện rất lâu, tiểu dược tiên cuối cùng trực tiếp ngủ, chỉ còn lại Lạc Khuynh Thành cùng Liêu Phiêu Phiêu. Liêu Phiêu Phiêu nhìn thoáng qua ngủ mười phần hương vị ngọt ngào tiểu dược tiên, lo lắng nói, không rõ, hắn chờ hay không chờ đến mạch nhất trở về. Lạc Khuynh Thành lại lần nữa thở dài một cái, vận mệnh có đôi khi, thật biết trêu cả người. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tản mạ ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 243, lại có người tại Lôi Hải bên trong tu luyện. Điệp Hoàng hóa người, thật chỉ là phụ dung chấm nợ sao? Liêu Phiêu Phiêu hỏi. Đúng. Bất luận người nào vô pháp thay đổi. Lạc Khuynh Thành nói. Có thể dược thánh cùng y gì thánh bọn hắn nóng lòng ái nữ tâm tình có thể lý giải, nhưng hết thảy đều là phi công, bọn hắn mặc dù là ngũ trọng thiên một cái phân bộ, nhưng không vào vô cự, y tiên sẽ không xuất thủ, bởi vì bọn hắn vốn chính là bị lưu đày gia tộc. Huống chi, vô cự biết bao xa xôi, dược thánh tuy rằng thiên tư vô song, cũng có phá đạo đan đan vương, nhưng tất cả cũng chỉ là phi công, nhất trọng thiên, căn bản không đủ để chống đỡ phá đạo đan loại này nghịch thiên chi vật xuất hiện. Lạc Khuynh Thành lại nói mười phần khẳng định, điều này cũng là nàng tra cứu Long Nguyên bí sử cho ra kết luận. Trộm thiên cơ cũng không được sao? Liêu Phiêu Phiêu hỏi. Thiên cơ há lại muốn trộm liền có thể trộm? Lạc Khuynh Thành thở dài nói, phá đạo đan thật có thể để cho nhân cảnh giới trực tiếp đề thăng, cho dù là thần cảnh sau đó cảnh giới. Liêu Phiêu Phiêu hỏi, xác thực có thể phá đạo đan là cựu trọng thiên đồ vật, ta nghe sư phụ nói, cho dù là cựu trọng thiên, loại vật này cũng là không thường gặp, đáng tiếc dược thánh một nhà, đem trọn đời tinh lực đều tốn ở cái này phía trên. Lạc Khuynh Thành nói, cho dù là người thần, nàng cũng không khả năng biết rõ cựu trọng thiên tân bí đi. Liêu Phiêu Phiêu có chút không thể tin được, sư phụ ta là tạo mộng đại sư, hắn tuy rằng người tại bên dưới nhược thủy, lại có thể tùy ý đi vào bất luận người nào mộng cảnh, cho nên biết chuyện sẽ tương đối nhiều. Lạc Khuynh Thành đơn giản giải thích một chút, cho dù là y tiên xuất thủ, đại giới cũng là khó có thể chịu đựng, bằng không, tiểu dược tiên thiên phú tốt như vậy, bọn hắn đã sớm cứu, cho nên mới nói ra một cái ý thánh vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn điều kiện. Lạc Khuynh Thành lại bổ sung, nói như vậy, tiểu dược tiên thật không cứu được. Liêu Phiêu Phiêu nói, nhìn nàng mệnh đi, trên đầu chúng ta không phải có một cái nghịch thiên chi tử sao? Hắn nhảy vọt thời khắc cũng nên đến. Lạc Khuynh Thành cười khổ nói, chúng ta lúc nào nói cho hắn biết? Liêu Phiêu Phiêu nói, có người sẽ tìm hắn. Lạc Khuynh Thành như có điều suy nghĩ nói, ý thế thánh, không sai, khi bọn hắn triệt để thất bại, bọn hắn liền biết tìm ai rồi, thiên cơ lão nhân nhất định sẽ đem tất cả khả năng nói cho bọn hắn biết. Được rồi, chăm sóc kỹ nàng là được rồi. Lạc Khuynh Thành chỉ tiểu dược tiên, ngươi sắp đạp vào thần cảnh, chuyên tâm tu luyện, cũng muốn dẫn thật nhỏ dược tiên, nếu mà nàng có thể sớm một chút đạp vào thần cảnh, nói không chừng có thể sống lâu vài năm. Lạc Khuynh Thành suy nghĩ một chút, vẫn là bổ sung một câu. Liêu Phiêu Phiêu không có nói nhiều, ôm lấy tiểu dược tiên, rời khỏi Lạc Khuynh Thành tầm cung. Lạc Khuynh Thành một thân một mình ở trong phòng ngồi rất lâu, cuối cùng liếc mắt một cái chân trời, an tâm ngủ, bởi vì nàng cảm ứng được mạch nhất đã tỉnh bốn. Kiếm nhất còn tại khò khò ngủ say, hồ lô bên trong đã nháo loạn lên trời. "Chủ nhân, ngươi không thể uống, sư phụ nói, không cho phép ngươi uống rượu của hắn." Tiểu Long vội vàng nói. Trong hồ lô rượu, có một nửa hồ lô đều là rượu ngon, mạch nhất cho tới bây giờ chưa uống qua rượu ngon, tuy rằng Tiểu Long lần nữa cảnh cáo, mạch nhất cuối cùng cự tuyệt không được rượu ngon cắm dỗ. Uống một hớp, còn muốn uống chiếc thứ hai, uống chiếc thứ hai còn muốn uống cái thứ ba. Cuối cùng cảm thấy, dù sao đã uống, dứt khoát uống thật thoải mái, cho nên mạch nhất trực tiếp thả ra cái bụng uống. Tiểu Long khuyên bảo không có kết quả, cuối cùng cũng gia nhập vào, sau đó liền không có sau đó, đến lúc hai người uống no sau đó, bụng dường như muốn bốc cháy, một người một rồng tại hồ lô bên trong đau nhảy nhót tưng bừng, trong miệng không ngừng hướng về Kiếm Nhất kêu cứu. Mà Kiếm Nhất đã sớm tỉnh lại, khoe miệng giật một cái, đáng đời, để các ngươi thèm ăn rượu của ta há lại dễ dàng như vậy uống. Kiếm Nhất rượu tuy rằng chỗ tốt vô cùng, nhưng mà hậu kình là phi thường lớn, lần này có thể ngủ ngon giấc, chưa có một tháng đừng hòng tiêu hóa hết rượu của ta, còn uống nhiều như vậy. Kiếm Nhất lẩm bẩm, tiếp tục ngủ, căn bản không để ý tới trong hồ lô rượu nhảy nhót tương bừng Mạch Nhất cùng Tiểu Long đối với Kiếm Nhất mà nói, tương đương với cho mình đặt một cái nhiều thắng giả, không cần mỗi ngày tốn tinh lực che chở Lôi Hải trong đó một người một thú. Mà Mạch Nhất cùng Tiểu Long, lúc này hối tím cả ruột, rượu này hậu kình tựa hồ vĩnh viễn không cách nào biến mất, toàn thân giống như hỏa tiêu, đứng ngồi không yên, Liễu Phiêu Phiêu kể từ cùng Lạc Khuynh Thành nói chuyện trắng đêm sau đó, liền cùng Tiểu Dược Tiên bế quan đây cho người khác làm gương sáng, Trình Đại Ưu, nhỏ Ân Sung, Tiểu Ngọc Nhi mấy người cũng toàn bộ bế quan. Ngay cả thú vương đều bế quan. Lạc Khuynh Thành một mực lo lắng Mạch Nhất trạng thái, đến cuối cùng, dứt khoát quyết tâm, cũng lựa chọn bế quan, toàn bộ Lôi Minh thần đô, Lạc Khuynh Thành đây một nhóm mới đến cư dân chi chăm chỉ, để những người khác bội phục không thôi. Một ngày này, Lôi Tôn phủ, một cái vạm vỡ, da đỏ thẫm, sinh ra mái tóc màu đỏ nam tử đang tu luyện, đột nhiên nhướng mày một cái, "Ân, lại có người tại Lôi Hải bên trong tu luyện." Người này chính là Nhất Trọng Thiên ba vị một trong Lôi Tôn. Lôi Tôn lập tức xông thẳng tới chân trời, xé mở Lôi Hải, lắc mình tiến vào, rất nhanh sẽ nhìn thấy tại hồ lô rượu bên trên ngủ Kiếm Nhất. Lôi Tôn bực nào nhãn lực, một cái liền nhìn ra lão đầu trước mắt là một cái thần hồn thể, mà thần hồn là sợ nhất lôi, mà người này vậy mà đường hoàng ngủ ở chỗ này lại giác. Lôi Tôn đang muốn tiến đến chào hỏi, chỉ nghe Kiếm Nhất tựa hồ muốn nói mớ, "Đừng quấy rầy lão phu ngủ, lão phu dẫn ta đồ đệ tại đây tu luyện, mau mau cút." Đối với Lôi Tôn mà nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện, cho dù là Mạch Biệt Ly cũng không dám. Mà người trước mắt chẳng qua chỉ là một cái hồn thể, giọng điệu vậy mà cao như vậy, Lôi Tôn liền muốn dò xét một hồi đối phương, dù sao đến hắn tầng thứ này, có thể gặp được đến đáng giá hắn người xuất thủ thật rất không dễ dàng. Lôi Tôn đang muốn động thủ. Lan. Hướng theo Lan tự nói ra, hồ lô bên trên lao đầu theo tay vung lên, một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Lôi Tôn bức ra Lôi Hải. Lôi Tôn miễn cưỡng ổn định thân hình, lập tức hướng phía trước mặt Lôi Hải xá một cái thật sâu, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Thái độ của hắn phi thường chân thận, dù sao đối với hắn mà nói, Kiếm Nhất một chiêu này, để cho hắn minh bạch so với hắn càng mạnh hơn lực lượng là cái dạng gì. Sau đó, Lôi Tôn chuyển thân rời khỏi, trở lại Lôi Tôn phủ. Một tháng sau, Mạch Nhất cùng Tiểu Long rốt cuộc tỉnh rượu, bởi vì mê rượu, bọn hắn ròng rã không ngủ không nghỉ dậy vò một cái tháng, lúc này toàn thân đều là mỏi mệt, ngã đầu liền ngủ. Giấc ngủ này chính là 5 ngày 5 đêm, đến lúc tỉnh lại, Kiếm Nhất đem bọn hắn chuyển ra ngoài. "Tư vị như thế nào?" Kiếm Nhất cười khanh khách nói. "Không bao giờ lại uống." "Không bao giờ lại uống." Một người một rồng đồng thời nói ra. "Bởi vì các ngươi uống trộm rượu của ta, tương lai 3 ngày, các ngươi tiếp nhận Lôi Hải lúc công kích giữa gấp bội." Kiếm Nhất nói xong, trực tiếp thu lại thêm tại trên người hai người phòng hộ. Mạch Nhất đang chuẩn bị kêu la om sòm, đột nhiên cảm giác đây Lôi Hải lực công kích tựa hồ không có trước mạnh như vậy rồi. "Rượu của ta tuy rằng cũng có thể luyện thể, nhưng mà, là phương pháp tốc thành, các ngươi tu vi còn thấp, sẽ lưu lại ám tật, cho nên sau này 3 ngày, các ngươi muốn ủng hộ ở, Lôi Hải sẽ luyện hóa hết những này ám tật, tạm thời sẽ thoải mái một chút, đến lúc Lôi Hải tìm đến ám tật nơi ở, liền sẽ không thoải mái như vậy rồi." Kiếm Nhất vừa dứt lời, Mạch Nhất cùng Tiểu Long âm thanh thảm thiết liền truyền đến. Kiếm Nhất không biết chỗ nào tìm đến hai khối vải rách, trực tiếp đem lỗ thai chặt lại, tiếp tục ngủ, một bộ mặc kệ tự sinh tự diệt thái độ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 244, muốn đột phá. Lôi Hải bên trong, Mạch Nhất cùng Tiểu Long hai người thay nhau kêu thảm thiết. Đau đau đau. Hừ hống hống hống. Ha liền lên chính là Hành Cáp. Hành Cáp, gọi tắt ông hầm ông hử, Kiếm Nhất tự mình ngủ ngon, căn bản không quản hai người gào khóc thảm thiết, cho dù khó đi nữa ngao, chỉ cần cắn răng gắng vượt qua, hết thảy đều sẽ qua đi. 3 ngày rốt cuộc chịu nổi rồi, một người một giống như chó một dạng nằm trên đất, Kiếm Nhất rốt cuộc tỉnh lại, một cổ cường đại lực lượng đem bọn hắn bao phủ. Các ngươi chịu được nổi, ngày mai sẽ có kinh hỉ. Kiếm Nhất không mặn không lạt nói. Mạch Nhất đã không có sức lực hồi phục Kiếm Nhất, nắm chặt thời gian khôi phục. Lôi đỉnh bên trong luyện thể ngày qua mà luôn là rất chậm, thoải mái nhàn hạ thời gian nghỉ ngơi trải qua luôn là rất nhanh. Bất chi bất giác, ngày thứ 2 luyện thể đã đến giờ, Mạch Nhất một bộ mặt như ăn mướp đắng, hắn cảm giác mình vẫn không có khôi phục lại. Kiếm Nhất nói, tu hành giả, cùng thiên tranh mệnh, làm sao có thể trầm mê nhàn hạ, muốn dũng cảm khiêu chiến không thoải mái, chỉ có so sánh người khác làm nhiều một chút, so sánh người khác ăn càng nhiều hơn khổ, mới có thể so với người khác mạnh hơn. Mạch Nhất rất muốn nói, ta tới đây giữa một lần, có mỹ nữ làm bạn liền tốt, có mạnh hay không cũng không phải phi thường quan tâm, nằm ngửa không tâm sao. Chính là, hắn không dám, mà Kiếm Nhất cũng không có cho hắn cơ hội phản bác, rất nhanh sẽ thu lại đối với hắn và Tiểu Long thủ hộ. Khiến hắn ngoài ý muốn chính là, Lôi Hải uy lực thật giống như không phải mạnh như vậy rồi, ngược lại ngứa một chút rất thoải mái, giống như muội tử vất ve. Đây, Mạch Nhất có chút ngộng. Đây chính là ta ngày hôm qua nói với các ngươi kinh hỉ, thân thể các ngươi trải qua một loạt luyện thể, hôm nay đã có thể thích ứng đây Lôi Hải bên ngoài tổn thương, các ngươi sẽ ở nơi này luyện thể 3 ngày, sau đó chúng ta hướng về trung tâm biển sấm sét tiến tới 50 bước. Kiếm Nhất lập tức giải đáp Mạch Nhất nghi hoặc. 3 ngày này qua rất dễ dàng, cũng qua rất nhanh là đến 3 ngày sau. Sau đó chính là lần Lôi Hải quá trình, chớ xem thường đây 50 bước, mỗi một bước đều rất gian nan. Thật ứng với một câu nói về phía trước một bước nhỏ, thành công một bước dài, quá trình này cực kỳ khó chịu đựng, Lôi Hải bên trong, mỗi hướng về Lôi Hải tiến lên trước một bước, Lôi Hải cường độ liền sẽ tăng cường không ít. Thế cho nên quá trình này cực kỳ chậm chậm, bắt đầu 10 bước vẫn còn tương đối thoải mái, chỉ dùng 10 ngày thời gian thích ứng, cơ hồ là một ngày một bước, sau đó liền không có đơn giản như vậy, đến lúc 50 chạy bộ xong, thời gian đã đi tới nửa năm sau. Cũng chính là một khắc này, Mạch Nhất có triệu chứng đột phá đây một dấu hiệu đến rõ ràng như vậy, giống như đang cùng Lạc Khuynh Thành vất vả cày cấy, núi lửa đột nhiên muốn bùng nổ loại cảm giác đó, đó là thu đều không thu lại được. Mạch Nhất đột nhiên cảm giác tiến vào một loại cảm giác huyền diệu, loại cảm giác đó rất khó hình dáng. Loại cảm giác này rất thoải mái, rất quên mình, so sánh ăn 10 khỏa lợn cái cũng điên cuồng còn muốn quên mình. Mạch Nhất chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể lọt vào một loại không linh trạng thái, phảng phất thân thể biến nhẹ, giống như trong mộng cảm giác một dạng. Rồi sau đó, suy nghĩ tại tung bay, rõ ràng cảm giác mình thần hồn thoát thể mà ra. Hôm nay Mạch Nhất thần hồn đã không phải là trước cái kia treo con sen tiểu thí hải. Hắn đồng dạng là màu vàng, nhưng hắn đã là một cái xoáy khí nhỏ cùng tiến cử rồi. Màu vàng thần hồn không ngừng lên cao, hướng phía không trung bay đi, quá trình này hoàn toàn bị động, Mạch Nhất căn bản không khống chế được, chỉ có thể mặc cho nó phát triển tiếp. Kiếm Nhất vuốt vuốt ria mép, tiểu tử thúi rốt cuộc đạp vào thần cảnh, cất cánh thời khắc rốt cuộc sắp tới. Thần cảnh, chân chính tu hành sắp đến. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 245, toàn thân tiện xương. Nhưng mà, ngôi sao màu vàng không có thu nhận hắn, mà là đem hắn bắn bay rất xa. Mạch Nhất thần hồn có chút buồn bực, hẳn là mình đế tinh là đây bôi đen hắc tinh, Mạch Nhất lại thử 3 lần, ngôi sao màu vàng vẫn là không có thu nhận hắn, Mạch Nhất rất vô ngôn, hết thảy đều là mệnh, một chút không do người, xem ra chính mình chỉ có chấp nhận, liền làm người ra đen đi. Giữa lúc hắn muốn hướng về ngôi sao màu đen xông vào thời điểm, một tia sáng chói mắt từ xa đến gần, nhanh chóng đến trước. Gần, đối phương hiển nhiên cũng rất giật mình, dù sao có thể đến tới vũ trụ chỗ sâu nhất thần hồn, vô luận là thiện là ác, đều là không dậy nổi một phương hào kiệt. Còn có một chút, hai người bọn họ người nhất định là trời sinh oan gia, có lẽ tạo hóa trêu người, đây một đôi trời sinh oan gia vậy mà đồng thời đạp vào thần cảnh. Yiye. Đây là một cái nữ tử âm thanh, lộ vẻ hết sức kinh ngạc, nàng sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì trước mắt đích thực thần hồn dĩ nhiên là màu vàng, mà chính nàng cũng là màu vàng. Hơn nữa nàng đã thông qua thần hồn cảm giác hiểu được Mạch Nhất hình tượng, đây dĩ nhiên là một cái bành trai, rất tuấn tú bành trai. Nữ tử đang quan sát Mạch Nhất cũng tại quan sát cái nữ tử này, Mạch Nhất thần hồn trong nhận thức, cái nữ tử này lúc này chính đang một cái nhà cao cửa rộng bên trong nhảy dây. Mà đối phương chính là nhảy dây quá trình bên trong, đi lại liền đạp vào thần cảnh rồi, Mạch Nhất hồi tưởng lại mình lôi hải luyện thể khổ bức gặp phải, bi thương từ bên trong đến, mọi người đều là người, tuy rằng một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân, khác biệt cũng không cần lớn như vậy đi, để cho Mạch Nhất hít thở không thông là, đây dĩ nhiên là một cái đẹp không thể tả nữ tử. Mi mục như họa, mũi đẹp miệng nhỏ, da trắng như ngọc. Ngũ quan tinh xảo đến phảng phất mùa đông trên nhánh cây tuyết lang hoa, để cho người không dám chạm vào. Đây là một cái làm người phạm tội mặt, lại khiến người ta không đành lòng khinh nhẫn. Vóc dáng cũng là tuyệt, eo tinh tế đến một cái liền có thể nắm chặt. Mấu chốt là trên bờ eo bên dưới, phía trên hùng vĩ như phong, phía dưới liền như song song để hai cái một nửa trái táo đương nhiên, cái này trái táo rất khổng lồ, vậy để cho người máu mũi phun mạnh, để cho người cả đời cũng không ăn hết, ăn không chán. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nhất định chính là tỷ lệ vàng, nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần chê ít. Đây là một cái cao gầy nữ tử, cùng Tiểu Ngọc Nhi một dạng, yêu thích chân trần. Chân trần cũng tốt, bằng không Mạch Nhất liền thưởng thức không đến như vậy một đôi tuyệt mỹ chân ngọc. Càng làm cho Mạch Nhất nhìn no mắt chính là, nữ tử này mặc quần áo hết sức lớn mật. Nên lộ liền lộ, không thích che che giấu giấu, Mạch Nhất nhớ rõ, đây một nhà cao cửa rộng trước cửa có một cái tấm bảng, trên tấm biển sách ngọc phủ hai chữ. Ngọc gia. Mạch Nhất là lần đầu tiên nghe được cái họ này. Nhìn đủ rồi. Nữ tử hỏi. Người xem đủ chưa? Mạch Nhất hỏi ngược lại. Không có. Nữ tử rất trực tiếp, không có nửa điểm ngại ngùng. Vậy chúng ta nhìn lại một hồi đi. Mạch Nhất đề nghị. Đang có ý đó. Sau đó. Hai người tiếp tục thưởng thức nhau, một khắc đồng hồ sau đó, hai người đều rời đi ánh mắt ta gọi Ngọc Phi Nhi, lần này nhìn đủ rồi, lần gặp mặt sau ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Nữ tử nói xong, trực tiếp không vào ngôi sao màu vàng. Sau đó, ngôi sao màu vàng ánh quang vạn trượng, trực tiếp đem đây một phiến không vực chiếu sáng, điều này đại biểu hắn nắm giữ đây một khỏa đế tinh. Vô tình, Mạch Nhất bất đắc dĩ giang tay, vừa liếc nhìn còn thừa lại một khỏa kia bôi đen tinh thần. Lúc này, ngôi sao màu đen ánh sáng vậy mà không được đây ngôi sao màu vàng nhấn chìm. Dù là như thế, Mạch Nhất vẫn là đầy mắt ghét bỏ. Bất quá, hắn đã bị không có lựa chọn. Đây chính là mệnh. Hắc liền hắc đi, Mạch Nhất xông vào ngôi sao màu đen, đúng như dự đoán, ngôi sao màu đen hoàn mỹ đón nhận hắn, sau đó, ngôi sao màu đen cũng bạo phát ra trước giờ chưa từng có hắc quang, cùng ngôi sao màu vàng địa vị ngang nhau, không có nhượng bộ chút nào, duy nhất thay đổi là được, đây một hắc sắc trên ngôi sao xuất hiện một cái rõ ràng màu vàng hình kiếm đường vân. Tiếp đó, Mạch Nhất suy nghĩ bắt đầu trở về, hắn nhìn thấy Kiếm Nhất chính đang thưởng thức văn vật một dạng thưởng thức hắn, Mạch Nhất đang chuẩn bị tâm lý chửi một câu lao sắc phê, thân thể bắt đầu biến hóa long trời lở đất, đầu tiên biến hóa là hồn hải, lúc này hồn hải bắt đầu điên cuồng mở rộng. Đó là một phiến mênh mông bát ngát hải dương màu vàng nóng, mà tại đại dương phương xa có một hắc sắc tinh thần, tại ngôi sao màu đen trên có một cái màu vàng tiểu thí hải chính đang chán đến chết. Chơi trứng. Mạch Nhất có chút vô ngôn, bất quá thần hồn của mình, cho dù là cả ngày chơi trứng cũng không thể ghét bỏ. Lúc này hồn hải có sức mạnh vô cùng vô tận, mà người tí hon màu vàng nóng chính đang tham lam hấp thụ, một bên chơi trứng, một bên hấp thụ, hai người lẫn nhau không chế mãi. Sau đó Mạch Nhất thân thể bắt đầu biến hóa, đầu tiên phát sinh biến hóa là đầu khớp xương, bọn hắn thay đổi càng ngày càng to khỏe, càng ngày càng rắn chắc. Hơn nữa, tất cả đầu khớp xương phía trên đều xuất hiện hình kiếm hoa văn, đây chính là cái gọi là toàn thân kiếm cốt, hoặc là gọi toàn thân tiện xương. 21 kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 246, tràn đầy tao máu. Nghe nói, người trí tiện tắc vô địch, không biết có phải hay không là thật, Mạch Nhất tất cả đầu khớp xương hóa thành kiếm cốt sau đó, huyết dịch bắt đầu biến hóa. Lúc này, Mạch Nhất toàn thân nhiệt huyết như dung nham một bản sôi sục, Mạch Nhất cảm giác mình phảng phất đặt mình trong dung nham, toàn thân da đều muốn nổ tung. Trường Sinh Quyết tầng thứ 2 có luyện huyết chi pháp, Mạch Nhất một mực khổ luyện không nghỉ, buổi tối nếu mà không bắt bát, nhất định phải luyện huyết 2 lần. Luyện huyết phương pháp mục tiêu cuối cùng là luyện đến toàn thân thân huyết, khả đối địch người thi hành huyết mạch khắc chế, đây là tiện nghi kiếm sư phụ một là Mạch Nhất kế hoạch xong con đường. Nhiều năm khổ luyện không có uổng phí, Mạch Nhất cảm giác mình toàn thân huyết dịch sôi sục đồng thời, nó tại tinh hóa. Rất nhanh, Mạch Nhất xung quanh tràn ngập vô số huyết khí, không khí này khá là quái dị, có chút ma huyễn. Kèm theo xung quanh huyết khí nồng độ càng ngày càng dày đặc, cuối cùng hình thành một cái kén máu, đem Mạch Nhất bọc trong đó. Kén máu đột nhiên bùng nổ ra khủng lồ lực hút, đem lôi hải bên ngoài linh khí điên cuồng hướng về kén máu hút đến. Kén máu bên trong Mạch Nhất đột nhiên cảm giác trước giờ chưa từng có thoải mái. Loại cảm giác đó làm sao có điểm giống? Loại cảm giác đó, Mạch Nhất yêu thích loại cảm giác này, nhất thời hút, nhất thời sảng khoái, một mực hút, sảng khoái ngất trời, tuyệt đối không nên dừng lại. Mạch Nhất không chút khách khí tham lam hấp thụ, hướng theo linh khí nhập thể, thể nội liền sẽ bài xuất rất nhiều máu khí, những cái kia huyết khí là tạp chất, là phàm huyết. Mà Mạch Nhất thể nội huyết dịch tại linh khí rèn luyện bên dưới, bắt đầu thay đổi càng ngày càng tinh khiết. Kén máu bên ngoài kiếm nhất nhìn thấy hết thảy các thứ này, tự lẩm bẩm, huyết dịch tinh hóa, tiểu tử này bắt đầu thoát khỏi phàm huyết rồi, thành tựu thân huyết có hy vọng a. Nếu mà nước là sinh mệnh chi nguyên, như vậy huyết dịch chính là tu hành chi bản. Huyết dịch tinh hóa vẫn còn tiếp tục, Mạch Nhất còn tại thoải mái, đột nhiên, linh khí không muốn tiếp tục bị dẫn dắt, Mạch Nhất đột nhiên cảm giác sao động bất an, có điểm giống muốn cướp cỏ nhập ma cảm giác. Mạch Nhất lúc này hắn nhớ tới kiếp trước một bộ phim tài liệu bên trong lời thoại mùa xuân đến, những động vật lại đến kích động thời vụ, trong không khí tràn ngập hormone mùi vị, Mạch Nhất toàn thân nóng gian, hắn lúc này cần Lạc Khuynh Thành hạ nhiệt một chút, nếu không hắn có thể sẽ chết. Ẩm, kén máu tan vỡ, Mạch Nhất cặp mắt đỏ thẫm xuất hiện tại lôi hải bên ngoài, Mạch Nhất tóc đều biến sắc rồi, biến thành màu đỏ thắm. Kiếm Nhất cười ha ha nói, toàn thân tiện xương thì cũng thôi đi, vậy mà tràn đầy tao máu, được, đi tìm ngươi Khuynh Thành đi. Kiếm Nhất nói xong, một cái tát đem Mạch Nhất vỗ xuống lôi hải, Mạch Nhất chỉ cảm thấy một cổ cự lực kéo tới, sau đó liền hướng mặt đất rớt xuống. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn rơi vào Lạc Khuynh Thành trong sân. Lúc này Lạc Khuynh Thành vừa mới xuất quan không lâu, lau mặt chải tóc xong, chính đang trước bàn trang điểm nghĩ mình lại xuất cho thân. Mà Mạch Nhất lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Lạc Khuynh Thành rất bất ngờ, rốt cuộc bỏ được đã trở về. Mạch Nhất căn bản không có trả lời, trực tiếp đi qua ôm lên Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành không ngừng cười, đừng ngồi gấp gáp sao? Giữa trưa, buổi tối lại Mạch Nhất không đợi Lạc Khuynh Thành nói xong, trực tiếp phong bế đối phương môi. Lạc Khuynh Thành vốn chuẩn bị đắc ý hóa cái trang, sau đó đi tìm Liêu Phiêu Phiêu các nàng đi dạo phố đây, vừa trang điểm xong, Mạch Nhất liền gầm đến. Lạc Khuynh Thành ngăn cản Mạch Nhất thêm một bước hành động, ôn nhu nói, "Buổi tối tùy ngươi, Phiêu Phiêu bọn hắn rất nhanh sẽ đến, hiện giờ không phải lúc." Mạch Nhất khổ khó nói, hắn bây giờ, thân thể đã được khắp người huyết dịch thác quản, hoàn toàn không bị khống chế. Cho dù biết rõ Liêu Phiêu Phiêu và người khác muốn đến, một đợt hiện trường trực tiếp là không chạy thoát được. Lạc Khuynh Thành ăn ủi, biết rõ ngươi nhịn gần chết, nhịn một chút, liền một buổi chiều thời gian, bất quá, ngươi chỉnh như vậy cái tao khí màu tóc là muốn cho ta kinh hỉ sao? Mạch Nhất vẫn không có trả lời, mà hắn thân thể bắt đầu tràn ra màu đỏ huyết khí, Lạc Khuynh Thành nhận được huyết khí bị nhiễm, ánh mắt càng ngày càng lờ mờ. Mà Mạch Nhất thuận tay đem Lạc Khuynh Thành đặt lên giường bốn. Nếu mà hai người lúc này ở diễn dịch một đợt điện ảnh, như vậy bộ phim danh tự nhất định là Sói Đói Truyền Thuyết. Ngay từ lúc Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành ác chiến thời điểm, Liêu Phiêu Phiêu và người khác đã đến. Nhưng khi các nàng nghe thấy bên trong nhà không thể miêu tả động tĩnh, các nàng nhộn nhịp mắc cửa đỏ bừng mặt, sau đó lặng lẽ rời đi. Chỉ có Tiểu Dược Tiên người tài cao gan lớn, lén lút từ khe cửa liếc một hồi, sau đó mặt đầy hoài nghi rời khỏi. Trong miệng còn không ngừng tự lẩm bẩm, nguyên lai còn có thể dạng này chơi sao? 20 chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 247, Lịch Thiên Tiện Đạo. Một trận chiến này duy trì liên tục rất lâu, ánh trăng đều mắc cờ đỏ bừng mặt, chỗ tầng mây sâu bên trong đi tới đến lúc tất cả khôi phục lại yên lặng, Mạch Nhất trực tiếp mệt mỏi thành chó, nam ở trên giường há mồm thở dốc, trên thân đã được mồ hôi ướt đẫm. Lạc Khuynh Thành sắc mặt đỏ ửng, mặt đầy thỏa mãn, suy nghĩ không thể hàng đêm sinh ca, hàng nghẹn nghẹn Mạch Nhất, xa cách thắng tân hôn, quả nhiên nói không sai. Nàng làm sao biết, chính là bởi vì nàng hợp đồng tác chiến, miễn cưỡng cứu Mạch Nhất một mệnh. Có tiến bộ a, thiếu chút để cho ta không chịu nổi, tóc của ngươi rốt cuộc lại biến thành đen. Lạc Khuynh Thành vừa giúp Mạch Nhất lau mồ hôi, một bên nhỏ giọng nói. Ngay sau đó, Mạch Nhất đem mình đột phá biến hóa cùng Lạc Khuynh Thành nói một lần. Ta thành tựu thần huyết trước, khả năng là toàn thân tao máu. Mạch Nhất có chút thẹn thùng nói. Lạc Khuynh Thành mối tình thầm kín, ánh mắt quyến rũ như tơ, tại Mạch Nhất trên mặt thơm một ngụm, tại Mạch Nhất bên thai nhẹ giọng nói, tao máu tốt, ta thích người tao tức bộ dáng. Mạch Nhất nếu yêu thích, vậy liền 1 2 3 4, một lần nữa. Mạch Nhất vui vẻ nói. Tiểu nam nhân cực khổ rồi, lần này, để ta đến Lạc Khuynh Thành tóc đen vậy một cái, một giây kế tiếp chính là tư thế chiến đấu, loại chuyện đó, kỳ thực có rất nhiều cách chơi, trong đó huyền diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Liền hôm nay ban đêm Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành, đầu hôm ở trên giường, quá nửa đêm bởi vì đói bụng rồi, Lạc Khuynh Thành đi phòng bếp chuẩn bị bữa ăn khuya. Mạch Nhất giám thí muốn đi hỗ trợ, kết quả lại đem phòng bếp biến thành không thích hợp thiếu nhi chiến trường. Tuy rằng kịch chiến một đêm, Lạc Khuynh Thành luôn có thể đúng hạn thức dậy, trang điểm. Mà Mạch Nhất, cảm giác eo cũng sắp gãy, vẫn nằm ý không nổi. Bước vào thần cảnh rồi, cảm giác có cái gì khác nhau? Lạc Khuynh Thành hỏi. Ta hiện tại là chân chính OGIO, dám đối mặt mãnh liệt nhất chiến đấu. Có chút chính hình được không nào? Dòng dã một đêm, còn chưa đủ sao? Lạc Khuynh Thành một bên cắt tỉa 3000 sợi tóc, giận Mạch Nhất một cái. Chưa đủ, ta là có thể, người khác eo không biết rõ có còn muốn hay không muốn. Được rồi, nói chuyện chính sự. Lạc Khuynh Thành nói tới Mạch Nhất chỗ thương tâm. Nói một chút thôi. Máu của ta có thể. Mạch Nhất muốn nói lại thôi. Có thể mê hoặc tiểu tỷ tỷ. Mạch Nhất thành thật trả lời. Loại vũ khí bí mật này chỉ có thể hướng về ta thi triển, nếu như ngươi dùng linh tinh nói là Khuynh Thành còn chưa nói hết, mà là cầm kéo lên, đem một cái lông mày bút cắt thành hai nửa, Mạch Nhất trong nháy mắt cảm giác nơi nào đó chợt lạnh, tiếp tục nói, ta xương toàn bộ thành tựu kiếm cốt, ngoại trừ kiếm đạo thiên phú đạt được đề cao ra, ta có thể rất nhanh thành tựu nhân kiếm hợp nhất. Nói cách khác, ngươi rất nhanh sẽ có thể cùng tiểu kiếm thánh một dạng. Nhân kiếm hợp nhất cần minh ngộ kiếm nói, ngươi kiếm đạo là cái gì? Đây, Mạch Nhất có chút khó khăn. Nói, không thì tối nay không cho phép lên giường. Lạc Khuynh Thành cho ra uy hiếp chí mạng, Mạch Nhất lập tức liền chiều tiện nói. Lạc Khuynh Thành che miệng liền cười, từ xưa tới nay, chỉ nghe kiếm đạo, tiện đạo vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Liền biết ngươi biết cười, cho nên mới không muốn nói, ngươi không phải hỏi. Mạch Nhất rất ủy khuất. Không sao, đạo pháp 3000, mỗi người đều có mình tu hành chi lộ, không cần để ý ánh mắt của người khác, làm mình liền hảo. Lạc Khuynh Thành an ủi. Cái này còn gần như. Mạch Nhất tâm lý hơi có vẻ an ủi. Tiện đạo, tại sao ta cảm giác ngươi muốn cùng toàn bộ thế giới là địch bộ dáng? Lạc Khuynh Thành tao mày nói. Ngươi quên, ta là nghịch thiên người. Mạch Nhất nhắc nhở. Lạc Khuynh Thành bắt tay một cái, cười nói, nghịch thiên có thể, không cho phép bay khỏi lòng bàn tay của ta. Mạch Nhất, yên tâm, không bỏ được. 20 chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 248, Lôi Tôn thăm hỏi. Đến lúc mặt trời lên cao, Mạch Nhất nên đón khách phỏng vấn. Cái này khách phỏng vấn là cấp quan trọng, bởi vì hắn là tiếng sấm thánh đô thống trị giả, nhất trọng thiên tam đại tôn giả một trong, tên của hắn cứ gọi là Lôi Tôn. Mạch Nhất không dám sĩ diện, liền vội vàng thức dậy nên tiếp. Trong phòng tiếp khách, Lạc Khuynh Thành đã cùng Lôi Tôn trò chuyện hồi lâu. Lạc Khuynh Thành khí chàng rất sung túc, cho dù là đối mặt Lôi Tôn, vẫn có thể duy trì ưu nhã, nói cười cười. Hai người đang trò chuyện hứng hực, Mạch Nhất đến, Mạch Nhất lập tức bị Lôi Tôn khí thế hấp dẫn. Đây là một cái cơ thể cường tráng đến muốn nổ nam tử, mái tóc màu đỏ, bên hông để lộ ra kinh người bí danh tuyến, giống như một vị chiến thần. Mạch Nhất đang quan sát hắn, hắn cũng tại quan sát Mạch Nhất. Tiểu huynh đệ toàn thân kiếm cốt, tràn đầy thân huyết, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lôi Tôn dẫn đầu mở miệng trước. Hắn nói cho đủ Mạch Nhất mặt mũi, thậm chí xưng hô Mạch Nhất vì tiểu huynh đệ đương nhiên, đây đều là xem ở kiếm nhất mặt mũi. Lôi Tôn khách khí, tại hạ thật sự không dám nhận. Mạch Nhất hình người dạng chó khách khí một câu, tâm lý đã sớm hồi hộp. Lạc Khuynh Thành nói, Lôi Tôn đến Hàn Xá, vợ chồng ta thụ sủng nhược kinh, ta đã sai người chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lạc Khuynh Thành là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, lời nói mười phần khéo léo. Lôi Tôn cũng không có cự tuyệt, liền cùng Mạch Nhất hai người đi đến phòng yến hội. Lôi Tôn việc nhân đức không nhường ai ngồi trên, Mạch Nhất một tả một hữu phục ngồi. Tiểu Dực Tiên, Liễu Phiêu Phiêu, Tiểu Ngọc Nhi, Tiêu Ân Sung, Trình Đại Bưu, Thú Vương cũng đi cùng tham dự. Mọi người mỗi người chào hỏi, nhộn nhịp cho Lôi Tôn mời rượu. Lôi Tôn hôm nay thay đổi trước kia sinh nhân vật cận tác phòng, mười phần hòa ái, đối mặt mọi người mời rượu cùng nịnh bợ, không có một chút phản cảm. Lôi Tôn trăm công nghìn việc, vô sự sẽ không tới ta đây quê mùa chi địa, hôm nay đến trước, nhất định sẽ có chút phân phó, mời Lôi Tôn nói thẳng. Thấy uống rượu không sai biệt lắm, Lạc Khuynh Thành bắt chẹt thời cơ hỏi. Long Nguyên nữ đế khách khí, ta lần này đến trước, chính là cùng vợ chồng ngươi hai liên lạc một chút tình cảm. Lôi Tôn rất cho mặt mũi, vậy mà xưng hô Lạc Khuynh Thành vì nữ đế, chỉ có điều nghe thấy trong thai mọi người, luôn cảm thấy quái lạ. Nhất trọng thiên tam đại tôn giả một trong, phải cùng bọn hắn liên lạc tình cảm sao? Trong này nhất định có nguyên do, Mạch Nhất là người thẳng tính, Lôi Tôn, ngươi cao quý một phương tôn giả, chúng ta có tài đức gì, lại mệt mỏi tôn giả khúc vị đến trước. Lôi Tôn, Mạch Nhất tiểu huynh đệ đừng có tự coi nhẹ mình, không biết tôn sư Lôi Tôn tuy rằng lời còn chưa dứt, nhưng mà ý tứ đã biểu đạt hiểu rõ, hắn lần này đến trước là vì kiếm nhất. Mạch Nhất nội tâm đại định, nhất định là kiếm nhất đại phát thần uy, giao hấn qua lão tiểu tử này. Có một cái núi dựa chính là sảng khoái a. Mạch Nhất thầm nói. Sư phụ còn tại Lôi Hải ngủ, lão nhân gia người không ưa thích bị quấy rầy. Mạch Nhất giọt nước cũng không lọt biểu đạt kiếm nhất không thích gặp người ngoài ý tứ. Mạnh như kiếm nhất, Lôi Tôn loại cấp bậc này căn bản không đủ để cho hắn xuất đầu lộ diện đều là một ít tôm tép, kiếm nhất hoàn toàn không để ở trong lòng. Chỉ có điều, đây gần là đối với kiếm nhất mà nói, đối với Mạnh Nhất, Lôi Tôn chính là một tòa núi cao, khó có thể vượt qua. Đó là, khiến sư là thế ngoại cao nhân, chúng ta đương nhiên bất tiện quấy rầy, tiểu huynh đệ với tư cách lệnh sư cao độ, có thể hay không giúp ta một chuyện? Lôi Tôn hỏi. Đây Mạnh Nhất cố giả bộ thẹn thùng, lúc này, chính là muốn giá thời điểm, hắn cũng sẽ không uổng phí hết cơ hội tốt như vậy. Tiêu Ân Sung nhìn đến Mạch Nhất như thế, biết rõ Lôi Tôn phải đại xuất huyết rồi, tâm lý không thoải mái, chủ nhân chính là chủ nhân, chỉ cần có mỡ có thể vớt, cho tới bây giờ đều sẽ không lãng phí cơ hội, tâm lý không nhịn được đối với Mạch Nhất cảm thấy kính nể. Tiểu huynh đệ có cái gì cần cứ việc mở miệng, ta Lôi Minh thần đô khác không có, bảo bối vẫn là rất nhiều. Đến Lôi Tôn cấp bậc này, bảo vật bình thường đối với hắn căn bản vô dụng, cho nên tại bảo vật phương diện chưa bao giờ keo kiệt. Vậy làm sao không ngại ngùng đâu? Mạch Nhất biểu hiện rất khó khăn. Tiểu huynh đệ không nên khách khí, nói thẳng liền hảo. Lôi Tôn một ly rượu xuống bụng, hào khí tôn trào. Mạch Nhất quay đầu đối với Lạc Khuynh Thành nói, "Khuynh Thành, ngươi không phải muốn xây dựng thế lực sao?" Lôi Tôn đều lên tiếng, "Chúng ta cũng không cần giấu giếm, có Lôi Tôn giúp đỡ, tất cả còn không nước chảy thành sông." Mạch Nhất trước tiên đem cơ hội nhường cho Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành tâm lý cho Mạch Nhất giơ ngón tay cái lên, nói, "Là dạng này, ta tính toán tổ chức một thế lực, vì tranh đoạt không có chữ bia làm chuẩn bị." Lôi Tôn hứng thú, Long Nguyên nữ đế đối với không có chữ bia cũng có hứng thú. Không có chữ bia không phải là nhất trọng thiên chi vật, ta Long Nguyên hoàng triều thay vì có một chút căn nguyên. Lạc Khuynh Thành không có nói tường tận, nhưng Lôi Tôn là tinh danh bên trong nhân tinh. Vừa nghe liền biết trong đó nguyên do. Chỉ có điều, mỗi người đều có bí mật của mình cùng cơ duyên, hắn cho dù có chút nhìn thấu, cũng sẽ không truy vấn hỏi đấy, liền nói ngay Lôi Minh thần đô trước mắt có 4 cái ta tự mình quản lý thế lực, bọn hắn là đối kháng Lôi Hải quân chủ lực, chia ra làm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ta có thể lôi tôn phủ danh nghĩa tuyên bố xây dựng thứ 5 đại thế lực, từ ngươi tự mình dẫn đầu. Lạc Khuynh Thành đại hỉ, hai vợ chồng ta cảm ơn lôi tôn rồi. Tiếp đó, Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành dắt tay nhau kính lôi tôn một ly, lôi tôn hết sức cao hứng, nhị vị có thể làm đây thứ 5 đại thế lực muốn một cái danh hiệu. Lạc Khuynh Thành nhìn một chút Mạch Nhất, hiển nhiên là muốn đem quan danh quyền để lại cho Mạch Nhất. Mạch Nhất há mồm chính là hai chữ, Liệt Thiên. Liệt Thiên. Liệt Thiên. Mạch Nhất tiểu huynh đệ hảo khí phách. Lôi Tôn đối với Mạch Nhất giơ ngón tay cái lên, lại nói, ngày mai ta liền đối ngoại tuyên bố, xây dựng thứ 5 cái thế lực, tên Liệt Thiên, Khuynh Thành làm chủ soái. Mọi người nhộn nhịp bắt đầu mời rượu, Lôi Tôn ai đến cũng không có cự tuyệt, bầu không khí yến hội đạt tới cao chiều. Bị người ân huệ, đương nhiên phải có đi có lại, rượu đến uống chưa đủ đô, Mạch Nhất nói, Lôi Tôn tìm sư phụ ta chuyện gì? Ta có thể hay không thay mặt truyền đạt? Lôi Tôn mừng rỡ trong lòng, Mạch Nhất rốt cuộc tùng khẩu, Tôn giả cảnh, luôn xuất phát thủy, Tôn giả về sau, lão phu đau khổ tìm mấy chục năm, không bắt được trọng điểm, có thể thỉnh lệnh sư chỉ rõ phương hướng. Nhất trọng thiên cực điểm chính là Tôn giả cảnh, như sấm vị loại nhân vật này, không phải là không có thiên phú, mà là nhất trọng thiên tu hành văn minh có giới hạn, không biết rõ bước kế tiếp phương hướng, tự nhiên vô pháp tiến hơn một bước. Mà cái phương hướng này rất trọng yếu, đó là tiến vào càng cao tu hành văn minh bậc thang, là Lôi Tôn tha thiết ước mơ. Tôn giả bên trên chính là vô cự người, ngàn dặm chớp mắt đã tới, kiếm nhất đã từng cho Mạch Nhất phổ cập qua, Mạch Nhất lập tức thì biết rõ đáp án. Nhưng mà, hắn sẽ không dễ dàng nói cho đối phương biết, bởi vì đây là chủ mã của hắn, với tư cách một cái vạn năm lão lục, mà không có vớt đủ trước, là tuyệt đối sẽ không vung lưng. Lúc này nói, sư phụ ta tính tình cổ quái, ta sẽ tìm thời cơ hướng sư phụ hỏi dò, kính xin Tôn giả chờ đợi một ít thời gian. Kiếm Nhất tính tình cổ quái, Lôi Tôn đã lĩnh giáo rồi, tự nhiên không nghi ngờ gì, lập tức nói, không gấp, không gấp, tiểu huynh đệ để trong lòng liền hảo. Mạch Nhất lại làm bộ thẹn thùng nói, có một chuyện, không biết có nên nói hay không. 20 chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 249, Lôi Tôn chạm xe, dễ như trở bàn tay. Lôi Tôn vừa nghe Mạch Nhất loại này giọng điệu, liền biết Mạch Nhất lại có điều kiện. Nhưng hắn hoàn toàn đừng hoảng, có điều kiện mới phải, như vậy thì có thể để cho đối phương tiếp tục nợ nhân tình, như vậy Mạch Nhất liền sẽ đem mình chuyện để trong lòng. Tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại. Lôi Tôn mở miệng nói, Tôn giả có chỗ không biết, chúng ta vừa mới đến, thực lực không đủ, không nổi danh, cho dù đứng lên liệt thiên cờ lớn, sợ rằng trong thời gian ngắn, rất khó xây dựng một nhánh đem ra được thế lực làm đầu người phân ưu, cho nên Mạch Nhất một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tiêu Ân Sung lập tức bắt đầu cổ vũ, chủ tử, tại Lôi Tôn trước mặt, cũng không cần ấp áp úng, Lôi Tôn người thế nào, yêu cầu gì là lão nhân gia người không làm được. Tiêu Ân Sung cảm thấy, làm tiểu đệ chắc có tiểu đệ giác ngộ, đặc biệt là cần trợ công thời điểm, mình nhất định muốn ủng hộ thân mà ra. Lạc Khuynh Thành đều coi trọng Tiêu Ân Sung mấy lần, trong đầu nghĩ, đây tiểu đệ không tệ, cũng không sợ chọc giận Lôi Tôn, lại dám cho Lôi Tôn đến đạo đức bắt cóc một bộ kia, cũng không sợ Lôi Tôn phất tay tiêu diệt. Dù sao Lôi Tôn giết cái tiểu đệ, ai cũng không dám nói cái gì, Lôi Tôn cười không nói, hắn chính là chờ chút để cho đối phương nợ nhân tình, căn bản không ngại Tiêu Ân Sung vượt quyền. Mạch Nhất lúc này mới nói, ta nghĩ tại tuyển người thời điểm, Lôi Tôn có thể hạ mình trợ trận. Lời này đem mọi người sợ hết hồn, Tiêu Ân Sung liền vội vàng sờ một cái đầu, xác nhận một chút đầu còn ở đó hay không, Lôi Tôn đang vang rền thần đô, đó chính là thần một dạng tồn tại, ngày thường căn bản không được mà gặp, chỉ có đối kháng Lôi Hải thời điểm, mới có người may mắn thấy lão nhân ra người một bên. Mạch Nhất lời ấy, nói trắng ra là chính là để cho Lôi Tôn vì liệt thiên chạm xe. Lôi Tôn say mê tu hành, không phải là lưu lượng minh tinh, dám để cho hắn chạm xe, đó là nghi ngờ mệnh quá dài, có thể lấy Lôi Tôn phủ danh nghĩa tuyên bố xây dựng thứ 5 cái thế lực đã là cho thiên đại mặt mũi, chạm xe, làm sao có thể, cho nên, mọi người bị Mạch Nhất nói sợ hết hồn. Lôi Tôn khẽ miệng giật một cái, nếu không phải biết rõ Mạch Nhất có một cái biến thái sư phụ, hắn thật muốn một cái tát đem Mạch Nhất đánh thành bánh nhân thịt. Nhưng lại suy nghĩ một chút mục đích của mình, cuối cùng nói, "Được, đến lúc đó ta phá lệ đến trước trợ trận, bất quá, ta không biết ngốc thời gian rất lâu." Cái gọi là sẽ không ngốc thời gian rất lâu, ý tứ chính là chỉ biết lộ mặt. Mà đây đối với Mạch Nhất mà nói, đã quá, Mạch Nhất cùng là Khuynh Thành lúc này đối với Lôi Tôn thiên ân vạn tạ, sau đó, Lôi Tôn liền rời đi. Lén lút đến, lén lút đi, không đem theo một chút mây, Tiêu Ân Sung còn có sợ hãi, ban nãy đầu óc của mình thiếu chút nữa thì dọn nhà. Hắn vốn cho là Mạch Nhất chỉ là nội dung chính bảo bối gì, không nghĩ đến, Mạch Nhất vậy mà đòi hỏi nhiều, bất quá, có Lôi Tôn trợ trận, tất cả liền sẽ thay đổi đơn giản. Mạch Nhất lập tức bắt đầu một loạt tao thao tác, đầu tiên, hắn trong đêm tìm người thả ra tin tức, nói Lôi Tôn trao quyền Long Nguyên Nữ Đế xây dựng thứ 5 đại thế lực Liệt Thiên, 3 ngày sau, Lôi Tôn đem tự mình tham dự Liệt Thiên chiêu nạp người mới nghi thức, tiếp theo, hắn tìm người trong đêm bịa đặt Lạc Khuynh Thành chuyển kỳ thân phận, vì bác người nhãn cầu, thậm chí chủ động bạo xuất Lạc Khuynh Thành là Nguyệt Thần đồ đệ duy nhất. Thứ ba, đem chính mình cùng Lạc Khuynh Thành cố sự thêm dầu thêm mỡ rất nhiều tình tiết máu chó. Đem hai người đều tô son chắt phấn qua một lần, một cái si tình thiếu niên, một cái cao lanh nữ thần, dùng hết tất cả có thể dùng tới tráng lệ tư tạo, cùng nhau truyền ra. Mạch Nhất ra mặt dày không có vấn đề, là Khuynh Thành nhìn thấy những cái kia từ ngữ đều có điểm thật ngại ngùng. Nhưng mà Mạch Nhất nguyện ý dày vò, nàng cũng không phản đối, mặc hắn dày vò. Mạch Nhất một loạt thao tác, đầy đủ lợi dụng Lôi Tôn danh nhân hiệu ứng, lại lợi dụng là Khuynh Thành mỹ nữ hiệu ứng, còn bắt được dân chúng bắt quái tâm lý. Tin tức vừa ra, toàn bộ Lôi Minh thần đô đều sôi trào, là Khuynh Thành cũng không dám ra ngoài môn, vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị vây công. Có thể là Khuynh Thành khuôn mặt đẹp lập tức liền truyền ra, bởi vì sắc thực đẹp, có người sau khi thấy đều không ngừng mà truyền bá, càng truyền càng thần, là Khuynh Thành nhân khí đi từ từ tăng lên. Mỹ nữ đều là mang dạ quang, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, là Khuynh Thành càng không cần phải nói, vì vậy mà, trong 3 ngày, Mạch Nhất thả ra tin tức không cần đặc biệt thêm dầu vào lửa, bọn nó sẽ tự phát truyền bá, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Thậm chí Mạch Nhất nhà buổi tối đều không bình tĩnh, luôn có gan lớn đổ háo sắc đến trước trèo tường đầu, nghe chân tường. Thế cho nên Mạch Nhất cùng Lạc Khuynh Thành buổi tối không thể không đàng hoàng, vạn nhất loại kia âm thanh bị người cố ý truyền bá ra ngoài, vậy coi như bờ bờ cờ rồi, Lạc Khuynh Thành triệt để trở thành Lôi Minh thần đô nhân vật tiêu điểm, mà Mạch Nhất, danh tiếng càng truyền càng thối, có nói hắn là con cóc ghẻ, có nói hắn là võ đại lang, thậm chí có người nói hắn dùng không thể cho người biết thủ đoạn đạt được Lạc Khuynh Thành, dù sao chuyển cái gì đều có. Mạch Nhất triệt để trở thành toàn dân công địch. Mà thời gian 3 ngày thoáng qua tức thì, Liệt Thiên Chiêu nạp người mới nghi thức đã chuẩn bị thỏa đáng, Lôi Minh thần đô sắp nên đón lịch sử một khắc. 20 chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 250, hình người dạng chó, mượn hoa hiên Phật. Liệt Thiên Chiêu nạp người mới, Lôi Minh thần đô có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Chân chính đạt đến muôn người đều đổ xô ra đường trình độ. Một là vì thấy Lôi Tôn phong thái, bởi vì Lôi Minh thần đô rất nhiều người cũng không gặp qua Lôi Tôn. Thứ hai vì thưởng thức Lạc Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế, đặc biệt là độc thân cậu, chảy nước miếng đều chảy chừng mấy cân, đã sớm không thể chờ đợi. Liệt Thiên Chiêu nạp người mới, Mạch Nhất đặc biệt sắp xếp người đang vang rền thần đô quan trọng nhất tiếng sấm quảng trường xây dựng khủng lồ cao đài. Tiếng sấm quảng trường là mỗi năm đối kháng Lôi Hải, cử hành xuất chinh nghi thức địa phương. Mạch Nhất không chút khách khí đem phô trương làm so với chinh nghi thức còn muốn to lớn. Lúc này tiếng sấm quảng trường, thải kỳ phất phới, người người nhốn nháo. Mạch Nhất độc đáo mời một nhóm tiểu thư xinh đẹp tỷ phụ trách nên tân, mỹ nữ đứng thành hai hàng, mỗi một cái tiến vào hội trường người đều cảm giác bị cực lớn tôn trọng, đây kỳ thực bắt nguồn ở kiếp trước đi câu lạc bộ cảm giác, khác nhau chính là, kiếp trước trong hội sở hợp ý cái nào mỹ nữ, có thể trực tiếp mang đi. Tại đây mỹ nữ chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhẫn, đến trước xem náo nhiệt quần chúng ăn dưa đều sôi trào ta kháo, đến Lôi Minh thần đô nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy phô trương, đây là Khuynh Thành đến tột cùng lai lịch thế nào? Không phải là Lôi Tôn con gái tư sinh đi? Đánh rắm, hai người tuổi tác khoảng cách như vậy lớn, tại sao có thể là con gái tư sinh? Vậy làm sao giải thích đầy phô trương? Mà Lôi Tôn còn có thể tự mình tham dự, đây chính là đại cô nương lên kiệu hoa, vẫn là lần đầu tiên. Theo ta thấy, là Khuynh Thành tuyệt đối không đơn giản, ta quyết định, ta muốn gia nhập Liệt Thiên, thành tựu một phen sự nghiệp. Đừng nói như vậy đường đường chính chính, ngươi gia nhập Liệt Thiên chỉ sợ là vì nhìn lâu Lạc Khuynh Thành mấy lần đi. Viếng mồ mà đốt giấy vụn, ngươi là lửa bịp quỷ đi ngươi. Được được được, cũng đừng bẩn tiểu ta, mục đích của ngươi không phải một dạng. Chỉ có điều, Mạch Nhất tiểu tử này làm sao vận tốt như vậy, vậy mà có thể gẹo đến Lạc Khuynh Thành. Đánh giá tiểu tử này chính là một cái tiểu nãi cậu, đừng hâm mộ rồi, có lẽ chúng ta đạo hạnh chưa đủ. Các ngươi biết cái đấy gì, Mạch Nhất tiểu tử này cũng không đơn giản, ta nơi này có hắn và Lạc Khuynh Thành hoa văn cố sự, thu các ngươi một người một vạn linh thạch, có thể để cho các ngươi nhìn một chút. Cuồn cuộn, có chút liêm sỉ được không? Mọi người đều là người trong đồng đạo, ngươi trong bội dẫm nhũ lợi, có chút quá đáng. Không nhìn kéo xuống, ta còn không bán đi đâu. Các ngươi đừng nói năng vô nghĩa rồi, nghi thức muốn bắt đầu, Mạch Nhất tiểu tử này đều ra sân đám người chớp mắt tán tĩnh, bởi vì Mạch Nhất hình người dạng chó xuất hiện tại trên đài cao. Hôm nay, là Khuynh Thành dụng tâm giúp hắn ăn diện một chút, khí chất lập tức không giống nhau. Vốn là xoáy khí hắn, càng thêm khí khai anh hùng hùng hực, dưới đài có tiểu tỷ tỷ cũng không nhịn được từng trận kinh hô, Mạch Nhất ho khan một tiếng, bắt đầu sách giáo khoa thức diễn thuyết gió thu đưa sảng khoái, đan quế phiêu hương, ta Mạch Nhất 10 phần may mắn, có thể có được Long Nguyên Nữ Đế cùng Lôi Tôn ủy thác, chủ trì hôm nay Liệt Thiên Chiêu nạp người mới nghi thức. Mạch Nhất đặc biệt nơi này nơi dừng lại, chờ đợi đám khán giả hoan hô. Ngoại trừ một ít ngực lớn nhưng không có đầu óc tiểu tỷ tỷ thỏa thích hoan hô ra, những người khác cũng không cảm kích. Mọi người đều là đến xem Lạc Khuynh Thành cùng Lôi Tôn, ngươi một cái toàn dân công địch, còn muốn tiếng vỗ tay, cũng không có cửa, Mạch Nhất không hề cảm thấy lung túng, bức thư của hắn chính là, chỉ cần ta không xấu hổ, lung túng đúng là các ngươi. Dưới đài, Tiêu Ân Sung đã tự giác dẫn mọi người vỗ tay, đáng tiếc không có quá nhiều người hưởng ứng, nhưng hắn cũng không xấu hổ, người khác không phòng trưởng, hắn tự mình chống. Dù sao ở trong lòng hắn, Mạch Nhất ưu tú không muốn không muốn. Mạch Nhất lần nữa ho khan một tiếng, tiếp tục diễn thuyết thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, ta Lôi Minh thần đô hàng năm bị Lôi Hải bạo phát nỗi khổ, một đời nữ đế là Khuynh Thành, cảm niệm dân sinh đau khổ, phụ thiên thừa vận, thành lập Liệt Thiên, dẫn mọi người cộng mưu đại kế, kính xin mọi người nô nước tấp nập gia nhập, tổng cộng khảm bộ ạt. Những thứ này đều là lời xã giao, không có nửa điểm dinh dưỡng, dưới đại phản ứng lãnh đạm. Vốn là Mạch Nhất còn có lưu loát hơn và tự, vừa nhìn loại cục diện này, trực tiếp bước vào chính đề, phía dưới chính là kích động nhân tâm thời khắc, mời mọi người lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan nên Lôi Tôn cùng Liệt Thiên trưởng môn nhân Lạc Khuynh Thành đăng tràng. Lần này, tất cả mọi người đều hết sức phối hợp, tiếng vỗ tay như sấm động, hoan hô rung trời, Mạch Nhất có chút ít thụ thường, có cần hay không so sánh mãnh liệt như vậy, ta trêu ai gẹo ai, tiếng vỗ tay hỗn hợp trong tiếng hoan hô, Lạc Khuynh Thành cùng Lôi Tôn dắt tay nhau đi đến chính giữa vũ đài. Lạc Khuynh Thành hôm nay là trang phục lộng lẫy tham dự, một đời nữ đế bá khí hiện ra không bỏ sót, tuyệt thế giai nhân khí chất kinh diễm toàn trường. Nàng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, thật giống như Lôi Tôn đều là nền, với tư cách chủ trì, Mạch Nhất đi đến bên cạnh hai người, bộ dạng Lôi Tôn nói, để cho ta long trọng giới thiệu, vị này chính là tiếng sấm thần, chân chính nam thiên một trụ, Lôi Tôn tiền bối. Trận bên trong bùng nổ ra rời núi lấp biển tiếng hoan hô, Lôi Tôn phù hộ một phương bình an, là mọi người tâm lý chân chính thần, Mạch Nhất nói, không, có nửa điểm khuyết đại, Mạch Nhất, Lôi Tôn trăm công nghìn việc, nghe nói một đời nữ đế là Khuynh Thành nguyện ý vì Lôi Minh thần đô phụng hiến một phần lực, đặc biệt chấp thuận thiết lập thứ năm đại thế lực, lúc này, Lôi Tôn tiền bối nhất định đối với Liệt Tiên có tha thiết hy vọng cùng dặn đi dặn lại dạy bảo, chúng ta mời Lôi Tôn tiền bối là. Liệt Tiên đọc diễn văn. Dưới đài lại là rời núi lấp biển tiếng vỗ tay, Mạch Nhất mượn hoa hiến vật, triệt để đem Lôi Tôn danh tiếng phát huy đến cực hạn. Lôi Tôn căn bản không có tính toán đến mức cái gì đều từ chối, Mạch Nhất không châu bắt chó đi cày, không nói lại không được. Ngay sau đó tiến đến một bước, long hành hổ bộ, bá khí uy nghiêm, một cổ cường giả tuyệt thế khí tức bao phủ toàn trường, cấp trên khí thế bao phủ tứ phương. Cất cao giọng nói, Long Nguyên nữ đế là có 102 kỳ nữ, đức hạnh kiêm bị, ta tin tưởng Liệt Thiên tại nàng dưới sự dẫn dắt nhất định có thể đủ vì Lôi Minh Thần Đô lập xuống bất thế chiến công, mọi người có thể nô nước tấp nập gia nhập, tổng cộng bảo hộ Thần Đô, tổng cộng bảo hộ Thần Đô, tổng cộng bảo hộ Thần Đô, tổng cộng bảo hộ Thần Đô. Dưới đài mọi người không cần cố ý dẫn dắt, không tự chủ tái diễn bốn chữ này, Lôi Tôn rất cho mặt mũi, bầu không khí làm nổi rất đúng chỗ, tùy tiện nói, lão phu còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Lôi Tôn dứt lời, hướng về mọi người chắp tay sau đó, trực tiếp biến mất tại chỗ. Mạnh Nhất tiếp tục nói, Lôi Tôn kỳ vọng chính là mọi người hy vọng, để cho chúng ta cùng chung nỗ lực, xây thành một cái cường đại Liệt Tiên. Lần này, mọi người không có keo kiệt tiếng vỗ tay, dù sao Lạc Khuynh Thành ngay tại kia nhìn đến, bọn hắn hy vọng mình tại Lạc Khuynh Thành trong mắt là ủng hộ Liệt Tiên. Mạnh Nhất rất hài lòng, sau đó lời nói chuyển hướng, phía dưới cho mời thê tử của tại hạ, Liệt Tiên trưởng môn nhân, Long Nguyên nữ đế Lạc Khuynh Thành cho mọi người nói chuyện. Mọi người, lời này làm sao nghe đều cảm giác quái quái, Mạnh Nhất là cố ý, đem chính mình thê tử cái danh này đặt ở phía trước nhất, ý tứ rất rõ ràng, Lạc Khuynh Thành danh tiếng tuy nhiều, vô luận như thế nào đều là ta Mạnh Nhất thế tử, ta lớn nhất, hâm mộ đi, ghen tị đi, vừa có thể làm khó dễ được ta, dù là như thế, dưới đài vẫn bùng nổ ra tiếng vỗ tay như sấm, bởi vì Lạc Khuynh Thành nhân khí thật sự là quá cao. Lạc Khuynh Thành giận Mạnh Nhất một cái, tiến đến hai bước, nàng lời kế tiếp, đem phái nữ đặc biệt mị lực phát huy tinh tế. 20 chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 251, ta lấy ăn cơm chùa làm vẻ vang. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, Lạc Khuynh Thành giơ tay, nhấc chân, dưới đài phát ra từng trận kinh hô. Không hề nghi ngờ, Lạc Khuynh Thành là thiên hạ một đỉnh một mỹ nữ, mà lúc này Lạc Khuynh Thành thay đổi những ngày qua bá khí, trở nên dịu dàng tri thức. Chỉ thấy hắn môi đỏ khẽ mở, bình tĩnh nói, mọi người đến từ năm sông bốn biển, gặp nhau ở đây, cũng là vì một cái mục đích, đó chính là sống sót, có tôn nghiêm sống sót, mọi người cảm thấy ta nói có đúng hay không? Lạc Khuynh Thành nói dẫn tới mọi người suy nghĩ sâu sắc, cái gì phù hộ Thần Đô, toàn bộ đều là cước chó, mọi người đến Lôi Minh Thần Đô mục đích đều giống nhau, đó chính là nhanh chóng làm bản thân lớn mạnh, có tôn nghiêm sống sót, Lạc Khuynh Thành vấn đề, 10 phân tiếp địa khí, bất chi bất giác kéo gần lại mọi người khoảng cách, để cho mọi người cảm giác nàng không phải như vậy cao không thể chạm, nàng cùng mọi người mở dạng, cũng là vì tương đồng mục đích. Lạc Khuynh Thành tiếp tục nói, tiểu nữ bất tài, được Lôi Tôn hậu ái, vân mệnh xây dựng Lôi Minh Thần Đô thứ 5 đại thế lực, trách nhiệm trọng đại, hết sức lo sợ, hy vọng đạt được mọi người hết sức ủng hộ. Lạc Khuynh Thành tư thế thả rất thấp, không có lời nói hùng hồn, giống như giữa bằng hữu lẫn nhau thổ lộ cánh cửa lòng. Liệt Thiên chính là mọi người cùng chung nhà, mọi người cùng nhau nỗ lực, cùng chung tiến bộ, càng tốt hơn sống sót, Khuynh Thành sẽ cùng mọi người cùng nhau, đồng cam cộng khổ, đang như Liệt Thiên danh tự mở dạng, vì chúng ta tương lai gây dựng một mảnh thiên địa, mọi người nói tốt hay không? Lạc Khuynh Thành nói rất có sức cảm hóa, rất nhiều người thậm chí nước mắt vui mừng, bởi vì Lạc Khuynh Thành nói thẳng tới nội tâm của bọn hắn sâu bên trong. Lôi Minh Thần Đô thích hợp tu hành không sai, nhưng có thể ở Lôi Minh Thần Đô sống sót cũng không dễ dàng. Rất nhiều người gia nhập Lôi Minh Thần Đô đều là một cái mục đích, đó chính là cường đại. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể sống càng tốt hơn, còn có tôn nghiêm. Tôn nghiêm là cái gì? Mạnh Nhất có lẽ không quan tâm, đối với đại đa số người mà nói, đó là bọn hắn trung cực tín ngưỡng cùng theo đuổi. Cho nên, bọn hắn cũng không sợ hãi tử vong, dứt khoát quyết nhiên gia nhập Lôi Minh Thần Đô. Lúc này, mọi người không biết rõ thế nào biểu đạt tình cảm của mình, chỉ có không ngừng hô hào. Mạnh Nhất lặng lẽ cho Lạc Khuynh Thành giơ ngón tay cái lên, luận lôi kéo nhân tâm, Lạc Khuynh Thành là cấp bậc tông sư. Chiêu nạp người mới trước giờ chưa từng có thuận lợi, mới thành lập Liệt Tiên, đội ngũ 10 phân tăng cường, vậy mà mơ hồ cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ công bằng. Mà Liệt Tiên doanh địa lập tức bị kế hoạch đi ra, gia nhập người nhộn nhịp chú vào. Lạc Khuynh Thành tựa hồ sớm có chuẩn bị, Hoa Si lập tức liền ban bố đủ loại quy định giới luật, thưởng phạt có độ, kỷ luật nghiêm minh, việc đời an bài phương diện, Lạc Khuynh Thành đảm nhiệm Liệt Tiên đầu lĩnh, Hoa Si phó đầu lĩnh, phía dưới thiết lập tứ đại đường, mỗi cái đường chủ hạ hạt 1000 người. Đường chủ nhân tuyển cũng an bài đích thực thỏa đáng. Mà Mạnh Nhất cùng Liệt Thiên bang đội ngũ Y Nguyên và Lạc Khuynh Thành mang theo Hàn Y Liệp vệ, tạo thành Liệt Thiên thân vệ, địa vị được trời ưu đãi, Mạnh Nhất đảm nhiệm chủ soái. Nhân mã an bài xuống, đối với Mạnh Nhất người không phục rất nhiều, bởi vì thân vệ cả ngày tiếp xúc Lạc Khuynh Thành, là cái bánh bao, tất cả mọi người dương mắt nhớ vị trí này. Mạnh Nhất nhất thời khó có thể phục chúng, ban đêm, Lạc Khuynh Thành cùng Mạnh Nhất nói đến bên gối nói: "Tiểu nam nhân, là thời điểm mở ra ngươi mạnh mẽ vai phong rồi." Lạc Khuynh Thành cười nói: "Tuân lệnh." Mạnh Nhất nói xong, liền muốn hướng về Lạc Khuynh Thành nào tới. Lạc Khuynh Thành liền vội vàng ngăn cản, ý của ta là ngươi cần lập uy, không thì rất nhiều người không phục, đầu của ngươi bên trong cũng muốn cái gì chứ? Yêu có phục hay không, ta tối nay phải lái nam nhân ta quyền lợi. Chớ hà tiện, nói chuyện chính sự trước. Ngươi đều đem ta tà hỏa câu dẫn lên rồi, còn nói gì chính sự? Đối với ta mà nói, hiện ra manh mẽ vai phong mới là chính sự. Lạc Khuynh Thành không cưỡng được, chỉ có thể dựa vào rồi Mạnh Nhất đến lúc chính sự làm xong, hai người đổ mồ hôi tràn trề, Lạc Khuynh Thành nói, mỗi lần đều như vậy ngồi gấp gáp, bây giờ nói chính sự. Mạnh Nhất suy nghĩ một chút, bọn hắn không phải là cảm thấy ta ăn cơm chùa, thực lực không đủ. Chúng ta có bản lĩnh này, bọn hắn vẫn không có đâu. Liền không lập uy, để bọn hắn thấy thèm đủ. Lạc Khuynh Thành che miệng cười nói, không cần tuyên thệ chủ quyền, ta mảnh đất nhỏ vĩnh viễn thuộc về ngươi, dấu gì phối hợp một chút, để bọn hắn biết rõ, ta Lạc Khuynh Thành xem trọng người không phải là ăn bám. Có thể ta liền thích ăn cơm chùa. Được, đừng dựa vào rồi, ta tính toán an bài một đợt Liệt Thiên khiêu chiến thi đấu, về sau mỗi năm một lần, vừa đến để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của ngươi, thứ hai có thể kiểm tra mọi người tu hành tình trạng, ngươi liền phối hợp phối hợp. Được rồi. Vậy sau này buổi tối hạ đi thời điểm, ngươi cũng phải nhiều phối hợp ta. Mạnh Nhất có chút mất hết hứng thú, hắn đối với tranh cường thật là ác độc hứng thú quả thực không lớn, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là vương đạo. Ba câu không rời sở trường cũ, ta lần đó không phối hợp ngươi rồi. Cứ quyết định như vậy. Rất nhanh, đầu linh muốn cử hành Liệt Thiên khiêu chiến thi đấu liền truyền ra, mọi người nóng lòng muốn thử, tranh nhau báo danh, Lạc Khuynh Thành hiệu suất rất cao, khiêu chiến thi đấu rất nhanh bắt đầu. Tiên kỳ trước tiến hành cuộc thi vòng loại, Mạch Nhất chẳng muốn tham gia, Lạc Khuynh Thành dứt khoát trực tiếp cho hắn top 20 danh ngạch đối với an bài như vậy, những người khác cũng không dám có cái gì câu oán hận, bởi vì liệt tiên giới luật điều thứ nhất là được, đối đầu phong mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Một tuần lễ sau, mặt khác 19 đại cao thủ đã quyết ra, bọn hắn sẽ cùng Mạch Nhất cùng nhau tranh đoạt cuối cùng quán quân đây 19 người, mỗi người nhìn Mạch Nhất đều là một cổ dáng vẻ khinh phục. Mạch Nhất căn bản không cùng bọn hắn tính toán, vẫn làm theo ý mình, một ngày này, cuối cùng tranh đoạt bắt đầu, chế độ thi đấu rất đơn giản, 22 đối chiến quyết ra top 10, sau đó quyết ra top 5, lại sau đó rút thăm, một người luân không, bốn người khác quyết ra hai tên ba vị trí đầu. Cuối cùng ba người mỗi người khiêu chiến, thắng, tích một điểm, bại, trừ một phân, cuối cùng theo như tích phân bại xuất quán á quý quân. Toàn bộ trước ba quyết ra chỉ có một ngày cuộc thi thời gian, cho nên sáng sớm liền đánh. Mạch Nhất đối thủ thứ nhất là một cái khiến cho đại đao uy manh hắn tử, thân hình cao lớn to lớn, Mạch Nhất hướng bên người vừa đứng, liền như đại nhân cùng tiểu hài. Dưới đại khán giả một hồi thổn thức, không có một người theo dõi Mạch Nhất. Uy manh hắn tử vừa nhìn đối thủ là ăn bám Mạch Nhất, lập tức liền vui vẻ. Lần này có thể giải mối hận trong lòng rồi, uy manh hắn tử mỗi lần nhìn Mạch Nhất hùng hục đi theo Lạc Khuynh Thành, khí liền không đánh một nơi đến, hắn thấy, chỉ có hắn như vậy uy manh nam nhân mới có thể xứng với Lạc Khuynh Thành. Tiểu tử thối, nếu mà ngươi ngay trước mọi người nói ba câu ngươi là ăn bám, ta sẽ để cho ngươi bại thể diện điểm. Uy manh hắn tử lên tiếng khiêu khích. Dưới đài mọi người nhộn nhịp phụ họa, Lạc Khuynh Thành nhiều hứng thú nhìn đến Mạch Nhất, tâm lý phỏng đoán Mạch Nhất nhất định sẽ nổi trận lôi đình, cho hắn tử này một cái to lớn hạ mã uy. Chính là, nàng đoán sai rồi, Mạch Nhất không mặn không lạt nói, vì sao các ngươi đối với ăn cơm chùa có lớn như vậy hiểu lầm? Uy manh hắn tử có chút ngượng bức, ngươi chẳng lẽ không hẳn thẹn quá thành giận sao? Hẳn là ngươi cho rằng ăn cơm chùa rất vinh quang. Ăn cơm chùa là chúng ta sỉ nhục. Uy manh nam tử tức giận nói. Mạch Nhất sờ lỗ mũi một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại huynh đệ, đừng kích động à, ngươi có chỗ không biết, ta lấy ăn cơm chùa làm vẻ vang, dù sao ăn cơm chùa cũng muốn bản lĩnh, thứ lỗi ta nói thẳng, giống như ngươi vậy chậm hiểu ngốc đại cá tử, đời này đều không có ăn bám cơ hội. Mạch Nhất không biết xấu hổ không biết thẹn, một bản đúng đắn nói ra lần này để cho người tìm không đến cảm nói. Nghe xong Mạch Nhất nói, uy manh nam tử trực tiếp tức điên, không nói hai lời, thẳng hướng Mạch Nhất vào đến. 20 chuyện sáng tác đã hoàn thành.